Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là sau thất trọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở chỗ giếng cổ thiên ngoại phun trào đã xuất hiện bảo vật đó là hai cánh cửa và để cho cổ linh chúa tể phải tự mình ra tay mới đạt được. Sau đó thì chỗ huyết cô chiến đội ở giếng cổ phun trào ra tu vi quán đỉnh và Tô Hàn đã đạt tới thất cấp. Cùng với đó thì giếng cổ của Liên minh Tinh Không cũng như là một thế lực khác là không có gì, hình như là Liễu Gia thì phải. Và bọn họ quyết định đi tranh đoạt cái giếng cổ của Đông Phương Phủ. Mặc dù người dẫn đội của Liên minh Tinh Không là Đông Phương Nguyên Tôn cũng là mang họ Đông Phương nhưng hình như không phải cùng một thế lực với Đông Phương Phủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cái giếng cổ này có viết tên họ Đông Phương của Đông Phương Phủ hay không? Đông Phương Nguyên Tôn mở miệng. Đoàn Đô An lúc này vẻ mặt đại biến. Lời nói này của Đông Phương Nguyên Tôn có thể nói là cực kỳ bá đạo, không cần phải nói lý do. Nếu như không phải đồ vật của Đông Phương Phủ ngươi, vậy thì Liên minh Tinh Không ta tự nhiên có quyền tranh đoạt. Dựa theo lời ấy của Nguyên Tôn đại nhân, ở Liên minh Tinh Không bên kia, nếu như có vật phẩm phun trào, Đông Phương Phủ ta cũng có thể lấy sau. Đoàn Đô An lại nói, tự nhiên là có khả năng. Đông Phương Nguyên Tôn bình thản nói, chỉ cần là ngươi dám. Đô An cắn răng một cái, hướng về chỗ huyết cô chiến đội nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra một câu, hiếp yếu sợ mạnh. Sao? Ánh mắt của Đông Phương Nguyên Tôn phát lạnh, ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe. Hử, đoàn Đô An hử lạnh một tiếng không có trả lời, mà trực tiếp tiến vào cột sáng, cùng lúc đó hắn mở miệng quát, tất cả mọi người của Đông Phương Phủ có thể đi vào bao nhiêu, liền tiến vào bấy nhiêu. Người của Đông Phương Phủ ở ngay gần tòa giếng cổ này, sau khi nghe được lời đó lập tức xông vào cột sáng. Như bình thường mà nói thì cái loại tu vi quán đỉnh này bình thường đều dùng để bồi dưỡng thiên kiêu thế lực của mình hoặc là cường giả chân chính giống như chiến tộc vậy. Rõ ràng có thể tiến vào rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ có chiến thiên hùng cùng với 100 tộc nhân của chiến tộc tiến vào. Huyết cổ chiến đội thì khác bởi vì bọn họ tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 người cho nên có thể tiến vào toàn bộ. Thế nhưng Đông Phương Phủ ở nơi này, nếu như mà Liên minh Tinh Không cũng định cứng rắn cưỡng đoạt, vậy thì bọn hắn cũng không có ý nghĩ bồi dưỡng thiên kiêu nữa. Theo như bọn hắn nghĩ thì tốt nhất là cột sáng này có thể hạn chế về nhân số. Chờ người của Đông Phương Phủ tiến đến giới hạn thì Liên minh Tinh Không có tiến vào cũng vô dụng. Mà trên thực tế thì thật đúng là bị bọn hắn đoán trúng 1.000 người. Người của Đông Phương Phủ sau khi tiến vào cột sáng khoảng 1.000, những người khác muốn tiến vào liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Một màn này để cho đoàn Đô An cười lạnh, cũng làm cho Liên minh Tinh Không vẻ mặt đều trầm xuống. Đoàn Đô An, người cũng thực sự là có gan, Đông Phương Nguyên Tôn nói. Vãn bối cũng không có tiền đồ gì có thể nói, nhưng việc này nếu như bị sư tôn biết được, chắc chắn sẽ tìm Nguyên Tôn đại nhân, lý luận thật tốt một phen, đoàn Đô An nói. Thần sắc của Đông Phương Nguyên Tôn lúc này cứng lại, hắn tự nhiên biết sư tôn của đoàn Đô An chính là đế thánh cường giả của Đông Phương Phủ. Cũng chính bởi vì như vậy, nên là sau khi đoàn Đô An nói ra câu hiếp yếu sợ mạnh kia, hắn không có trực tiếp động thủ. Rõ ràng là đoàn Đô An mang đế thánh ra uy hiếp Đông Phương Nguyên Tôn, mà loại uy hiếp này lại là rất hữu dụng. Đông Phương Nguyên Tôn hắn có mạnh hơn thì ở trước mặt đế thánh cũng chỉ có thể run lẩy bẩy mà thôi. Thời gian cấp bách, Đông Phương Nguyên Tôn không tiếp tục để ý tới đoàn Đô An, mà tầm mắt quét nhìn sang các địa phương khác. Danh ngạch của tu vi quán đỉnh đã không giành được, hắn tự nhiên là muốn đem mục tiêu đặt ở các tòa giếng cổ khác. Có ý nghĩ giống như hắn còn có địa ngục thần điện, thiên mệnh các thất hòa cung và các loại thế lực như vạn yêu tông, nói chung là rất nhiều. Những thế lực này sớm đã nhẫn lại từ lâu. Nếu như chẳng qua là lần lượt phun trào thì bọn hắn có lẽ sẽ không động thủ, dù sao như vậy quá mức bắt mắt. Nhưng mà giờ phút này, Liên minh Tinh Không cũng đều đã làm ra tấm gương, lại cộng thêm 8 tòa giếng cổ đồng thời phun trào và có ít nhất là 5 kiện bảo vật xuất hiện, thì bọn hắn làm sao có thể nhịn được nữa. Đoạt! Địa ngục thần điện mở miệng đầu tiên, bọn hắn là những kẻ tham lam nhất. Đi. Bên chỗ lão gia, liễu gia, lão giả cũng đồng dạng hạ lệnh, siêu một tiếng. Rất nhiều thế lực, rất nhiều bóng người đều phóng tới. Bảo vật của 5 tòa giếng cổ phun ra. Còn huyết cô chiến đội bên này thì coi như là sự lựa chọn mang tính xem nhẹ. Trang diện trong chốc lát liền lâm vào hỗn loạn. Tuy rằng chỉ có 10 tòa giếng cổ, nhưng lại có hơn 30 thế lực đỉnh cấp tham dự tranh đoạt. Tiếng nổ thao thiên vang lên, sau khi những thế lực này động thủ thì bắt đầu chuyển ra khắp thần linh cốc. Những người vây xem bốn phía đều hưng phấn hẳn lên. Đây vốn chính là cái loại biểu diễn mà bọn hắn thích xem náo nhiệt nhất. Huống hồ là quan sát cường giả ra tay cũng là cơ hội để bọn hắn học tập và lĩnh ngộ. Mặc kệ những tòa giếng cổ khác tranh đấu kịch liệt cỡ nào, đây đều không phải sự tình mà huyết côi chiến đội nên suy tính. Tô Hàn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới là sau khi thu được tu vi quán đỉnh sẽ tiếp tục đi đoạt các chí bảo khác, bởi vì người tốt ở chỗ là tự hiểu lấy mình. Những thế lực kia không tranh đoạt với huyết côi chiến đội đã để Tô Hàn cảm thấy vui mừng trong bụng. Hắn tạm thời không có thực lực đó cho nên đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Soạt. Long Dương Đế thuật vận chuyển, vòng xoáy khổng lồ không ngừng thôn phệ năng lượng. Giờ phút này thoạt nhìn tu vi quán đỉnh vẫn như cũ liên tục không ngừng. Nhưng Tô Hàn có chỗ dự cảm là thời gian thôn phệ như thế này không còn nhiều lắm. Thất trọng chuẩn thánh rồi, Tô Hàn lẩm bẩm, phân ra thần tâm để cảm thụ cơ thể. Lực lượng kinh khủng dữ dội tăng lên. Hiện tại tu vi của ta đã có thể thi triển ra huyết hóa cửu thanh, thanh thứ sáu. Tổng hợp chiến lược của ta, dựa trên cơ sở nguyên bản trước kia, lại có thể tăng lên 32 lần. Hết thảy thủ đoạn của Tô Hàn mà đều xuất hiện, thì cơ sở tăng phúc sẽ là 16 lần. Mà huyết hóa cửu thanh, mỗi một thanh tăng lên thì lại tăng lên gấp đôi. Giờ khắc này là thanh thứ sáu đã có khả năng thi triển, thì lại đề thăng sự tăng phúc lên gấp đôi, dĩ nhiên phải là 32 lần. Nói cách khác là Tô Hàn hiện tại dùng ra huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, cửu đại bản tôn, dung hợp cấp độ tu vi, thì hết thảy tăng phúc cộng lại đã tăng lên là 488 lần, có thể coi là cực kỳ khủng bố. Nếu ta như cũ là chỉ có thể thi triển huyết hóa cửu thanh thanh thứ năm, vậy thì cho dù đạt đến thất trọng chuẩn thánh cũng nhiều lắm chỉ có thể so với lực lượng của thất trọng phàm thánh mà thôi. Loại so sánh này vỏn vẹn đó là tư cách chiến một trận, chứ không phải là hạ gục. Nhưng mà bây giờ huyết hóa cửu thanh đã tăng lên tới thanh thứ sáu, ta lại có 32 lần tăng phúc. Cái này đủ cho ta khi mà đối mặt với thất trọng phàm thánh bình thường có thể tùy tiện chấn áp. Cái gọi là thất trọng phàm thánh bình thường tự nhiên là chỉ người không có bản nguyên và không phải là thể tu. Nghĩ đến đây mắt của Tô Hàn sáng lên. Sau khi tiến vào thánh vực, dựa vào cơ sở tu vi của bản thân tăng lên sẽ là rất ít. Nếu như không có thông qua chủng linh thần pháp của Phúc Tinh Lâu, thì lại là cái loại tu vi quán đỉnh trước mắt này, mà mỗi một lần đều liên tục tăng lên 2-3 tiểu phẩm cấp, thực sự có thể nói là thoải mái không đỡ được. Còn nếu dựa vào bản thân hắn để tu luyện, không biết sẽ phải hao phí bao nhiêu thời gian và tài vật. Chỉ có thể nói là vận khí cực tốt, nhanh. Hít sâu một hơi Tô Hàn lẩm bẩm, lại kiên trì một lát, chỉ cần một lát thôi thì tu vi của ta có thể lần nữa tăng lên, đạt đến hư, oanh một tiếng. Lời còn chưa dứt thì trong cơ thể Tô Hàn đột nhiên bạo phát dầm thành quen thuộc. Cùng lúc đó khí tức của hắn lần thứ ba chập trùng tràn ra. Nhưng mà cảnh giới hư thánh trong tưởng tượng không buông xuống. Cửu đại bản tôn của Tô Hàn lúc này đồng thời run rẩy. Có một cỗ âm thanh phảng phất như đẩy ra mây mù giữa thiên địa. Từ hư không buông xuống rơi vào trên người của Tô Hàn. Phảng phất như là đại đạo cộng minh nhưng nó còn vượt qua thiên đạo, vượt qua ngân hà tinh hệ. Cùng một thời gian chín đại bản nguyên của Tô Hàn cũng bộc phát từ trong cơ thể, dùng chín loại màu sắc đem cả người hắn bao phủ. Sao? Tô Hàn trợn mắt không thể tin được, hắn cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, cũng cảm nhận được lực lượng gia tăng, nhưng đây rõ ràng không phải khí tức của hư thánh, mà là một loại cảm thụ cảnh giới chưa bao giờ có. Bát trọng chuẩn thánh ư? Tiếng kinh hô ở sau lưng truyền đến, người mở miệng chính là Tín Lăng. Hắn nhìn Tô Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Tông, a đại ca, tu vi của người đạt tới bát trọng chuẩn thánh. Tô Hàn quay đầu chỉ thấy mọi người của huyết côi chiến đội đang nhìn mình. Rõ ràng là loại động tĩnh khổng lồ vừa rồi đã đem bọn hắn gây chú ý. May mắn là thế lực khác đều đang tranh đoạt vật phẩm không có chú ý tới bên này. Bát trọng. Tô Hàn lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là bát trọng chi cảnh trong truyền thuyết sau. Cảnh giới ở thánh vực, mặt ngoài nhìn như là thất trọng nhưng trên thực tế có rất nhiều thiên kiêu đã xông phá qua loại xiềng xích này đạt tới bát trọng, cửu trọng, thậm chí cao nhất là thập trọng. Tín Lăng chính là người thứ nhất. Mà Tô Hàn, ở kiếp trước mỗi một cảnh giới trong thánh cảnh cũng đi qua, nhưng chỉ đạt thất trọng, chưa bao giờ trải qua cảm giác bát trọng nó đến cùng như thế nào. Bây giờ trọng sinh một đời, lại quay về thánh giả cảnh, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được bát trọng chi cảnh. Chúc mừng hảo huynh đệ, chúc mừng hảo huynh đệ. Thượng Quan Tiêu cười to, bát trọng chi cảnh nhìn so với thất trọng có lẽ chỉ nhiều hơn một tiểu phẩm cấp, nhưng đây là tư chất kéo dài. Càng đi đến tương lai hướng về đỉnh phong thì sẽ càng là cơ sở để đạt tới siêu cấp cường giả. Bạo Tuyết, hiện tại ta mới tin tưởng ngươi thực sự chỉ là một chuẩn thánh. Hoàng Tông cười khổ. Đúng vậy à, Tống Minh Châu cũng nói. Không trách Hoàng đội phó là nghĩ như vậy. Kỳ thực ta một mực đối với tu vi của ngươi có sự chất vấn. Dù sao thì một cái chuẩn thánh làm sao lại có được lực lượng mạnh như vậy. Điều này căn bản là không thể. Nhưng mà giờ phút này nhìn tới thì thế gian này thực sự là có cái loại biến thái tồn tại. Vẻ mặt Tô Hàn đen lại. Hiện tại sau khi tu vi đạt tới bắt trọng chuẩn thánh, lúc này thì quán đỉnh tu vi cũng triệt để kết thúc. Hắn không khỏi hỏi, các người tăng lên bao nhiêu? Hạ Lam mỉm cười tản ra khí tức, nhị trọng đạo thánh. Sau đó là Hoàng Tông, Tống Minh Châu, toàn bộ cũng đạt tới phàm thánh. Tín Lăng thì là tứ trọng phàm thánh, tăng lên ba tiểu phẩm cấp. Mà Lăng Tiếu thì trở thành đạo thánh cường giả thứ hai. Ở trong huyết cổ chiến đội, hắn đã đạt tới nhất trọng đạo thánh. Có thể nói hiện tại hơn 100 người của huyết cổ chiến đội đã không còn tồn tại chuẩn thánh nữa, tu vi thấp nhất cũng là tam trọng hư thánh trở lên. Lần tu vi quán đỉnh này vì huyết cô chiến đội mang lên tăng phúc quả thực là vô cùng đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Không tệ lắm, Tô Hàn liên tục gật đầu. Kỳ thực thì vẫn còn có chút đáng tiếc, Lăng Tiếu nói. Năng lượng của tu vi quán đỉnh là giống nhau, nhưng bởi vì tu vi của chúng ta quá thấp, sức cắn nuốt không đủ, đưa đến là chỉ tăng lên được có một chút này. Bằng không thì giống như cường giả thất trọng đạo thánh của chiến tộc kia, trực tiếp đột phá nguyên thánh, hơn nữa còn là nhị trọng, đây chẳng phải là thoải mái hơn sao? Sự thật đúng là như vậy, nhưng mà làm người thì vẫn nên biết thỏa mãn, có đúng hay không? Tô Hàn trêu chọc nói. Chỉ thấy Lăng Tiếu hử một tiếng ngách cái cằm lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu như thực sự thỏa mãn, vậy thì còn gì là tiền đồ nữa chứ? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức hướng về các tòa giếng khổ khác mà chập miệng. Nếu là như vậy, vậy thì người cũng qua đó thử xem, nhìn một chút xem có thể cướp được một kiện chí bảo nào không. Lăng Tiếu nhìn chiến trường hỗn loạn một chút, cuối cùng chính nghĩa ngôn tử phun ra ba chữ, ta không dám. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đại ca, ngươi mặc dù chỉ tăng lên ba tiểu phẩm cấp, nhưng mà là bát trọng chuẩn thánh, chiến lược của ngươi hẳn là tăng lên rất nhiều. Tín Lăng không kịp chờ đợi mà hỏi. Từ việc hiểu rõ đối với Tô Hàn đạt đến tu vi gì, hắn không chút để ý, hắn chỉ quan tâm là chiến lược của Tô Hàn đến cùng là đạt tới trình độ gì. Mà bản thân hắn rõ ràng đã đi qua bát trọng chuẩn thánh, hắn hiểu nhất. Sau khi đột phá nhất trọng này, lực lượng gia tăng có thể so với việc từ chuẩn thánh đột phá lên hư thánh. À, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, dưới đạo thánh đều có thể đánh giết. Mọi người không khỏi nhíu mày, đối với câu trả lời này không phải là rất hài lòng. Như bình thường mà nói dùng thủ đoạn của Tô Hàn đạt tới thất trọng chuẩn thánh đã có thể làm được. Chỉ có Lăng Tiếu và Tín Lăng mới biết rõ lời hàm ý trong lời nói của Tô Hàn. Bất luận là phàm thánh nào, bao gồm là có cả bản nguyên và thể tu, Tín Lăng lại hỏi. À, Tô Hàn sở mũi, bất luận phàm thánh gì? T. Nghe được câu trả lời này, người có huyết cô chiến đội đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất luận phàm thánh gì? Đây là khái niệm gì? Những người có được bản nguyên, chiến lược có thể coi là nghịch thiên. Coi như là Hạ Lam là nhị trọng đạo thánh cũng không có nắm chắc là có thể đánh giết bọn hắn, thế nhưng Tô Hàn lại tự tin như vậy. Vấn đề thủ đoạn sao? Hạ Lam nhíu mày. Tô Hàn không khỏi cười nói, người thật thông minh. Hạ Lam lập tức ném cho Tô Hàn một cái liếc mắt sắc lẻm, nàng đối với cái loại tán dương này không quá cảm mạo. Chiến lực không thể so sánh với nhị trọng đạo thánh như nàng, nhưng lại có nắm chắc là giết được bất luận phàm thánh gì, thì trừ thủ đoạn ra, còn có cái thì có cái gì đáng nói chứ? Thực sự là đáng sợ. Hoàng Tông kinh ngạc nói, một cái chuẩn thánh là có thể làm được sự tình mà ngay cả là đạo thánh cũng không làm được. Chuyện này nếu như chuyển ra thì ai mà tin nổi. Bạo Tuyết chỉ sợ sẽ là ác mộng của hết thảy thiên kiêu. Tống Minh Châu cũng nói, tất cả mọi người đều rõ ý tứ của nàng. Cái gọi là thiên kiêu đơn giản đều là bởi vì tốc độ tu luyện nhanh, tu vi tăng lên rất nhanh. Đây cũng là cái đánh dấu cho những người được gọi là thiên kiêu. Nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì đó đều là hư ảo. Ngươi ngàn năm đạt tới hư thánh, 5000 năm đạt tới phàm thánh, 10000 năm đột phá đạo thánh, cái này đã nhanh chưa? Nhưng mà ta chỉ cần đạt đến bát trọng chuẩn thánh, liền có thể giải quyết hết thảy. Ở trước mặt Tô Hàn thì bất kỳ người nào cũng không có tư cách xưng là thiên kiêu. Tốt rồi, trước không nói tới những chuyện này, Tô Hàn phất tay nói sang chuyện khác. Lần này, giếng cổ phun trào có chút quỷ dị. Cho dù là giếng cổ thiên ngoại thì cũng có sự khác biệt so với trong quá khứ. Mặc dù hiện tại đã toàn bộ phun trào, đồng thời còn không phải là phàm vật, nhưng nếu như ta đoán không sai, hẳn sẽ có lần phun trào thứ hai, thậm chí là thứ ba. Cái gì? Thần sắc của mọi người cứng lại, ánh mắt bùng lên lấp lánh. Chúng ta còn có lần hai, lần ba, tiến hành tu vi quán đỉnh nữa sao? Lăng Tiếu vô cùng xúc động. cô. Kim Ô cũng không ngừng ngửa đầu kêu to, đâu còn có dáng vẻ của một con chim vô cùng cẩu, giống như chó. Có lẽ vậy, Tô Hàn cũng không tiếp tục nói nhiều. Có lần tu vi quán đỉnh thứ hai hay không thì hắn không biết, nhưng hắn cảm thụ được chí tôn vương miện chấn động kịch liệt, Tô Hàn liền có thể đoán ra. Giếng cổ thiên ngoại phun trào, chỉ sợ là so với quá khứ còn kinh người hơn nhiều. Tô Hàn nhớ là lần phun trào trong quá khứ mặc dù chỉ có 2-3 cái giếng, nhưng mà thời điểm tiền kỳ, 3 cái giếng này là cùng nhau phun trào. Có thể nói là vật phẩm phun trào khi đó có rất nhiều, cũng chỉ là vật phẩm bình thường có thể thấy được trong thánh vực. Cho đến về sau thì thần nông đỉnh, ấu thú và hồn phách cùng với đại đạo xuất hiện mới hoàn toàn đặt vững sự thật về giếng cổ thiên ngoại. Mà lần này căn bản không hề có vật phẩm bình thường xuất hiện. Ngay lần đầu tiên phun trào đã là tu vi quán đỉnh cho chiến tộc, sau đó thì là thiên giới chi môn. Cho dù là giờ phút này, năm kiện vật phẩm đang bị tranh đoạt kia cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Bởi vì thế lực có cơ hội đoạt được, muốn lấy những vật phẩm kia lại không chỉ một lần ra tay. Nhưng mà nó giống như thiên giới chi môn vậy, mặc kệ những thế lực này dùng thủ đoạn gì đều sẽ bị năm kiện vật phẩm kia phản chấn trở về. Từ một điểm này mà nói thì lần giếng cổ thiên ngoại phun trào này đã vượt xa trước đó. Nói thật thì đây chính là điều mà không ai nghĩ tới. Dù sao thì giếng cổ thần minh cốc này chỉ có thể coi là cỡ lớn thôi. Chứ còn lần trong quá khứ kia phải là giếng cổ đỉnh cấp. Nơi xa tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên, thậm chí là Thái A Cùng cũng tham dự tranh đoạt. Giờ phút này đã không có cái được gọi là thứ tự trước sau gì cả. Người nào có bản lĩnh thì có thể cướp được vật phẩm. Cổ Linh không có tiếp tục hiện thân, làm chúa tể thì không có khả năng là sự tình gì cũng đích thân ra tay. Chỉ có thể nói là thiên giới chi môn quá mức đặc thù. Giờ phút này chỉ có mỗi huyết cô chiến đội cùng với chiến tộc là thở ơ lạnh nhạt. Tiểu huynh đệ, đa tạ nha. Chiến Thiên Hùng cất bước đi về phía Tô Hàn, hướng hắn ôm quyền. Tạ ơn ư, Tô Hàn mỉm cười. Tiền bối có thể cảm nhận được là ở địa phương khác còn có chi nhánh dòng chính của chiến tộc hay không? Chiến Thiên Hùng khẽ giật mình, chợt hắn lộ vẻ xúc động hỏi. Tiểu huynh đệ, đây là ý gì? Đừng nói là ta, toàn bộ chiến tộc đều có cảm ứng huyết mạch của tộc nhân mình. Ta tự nhiên đã sớm cảm nhận được là dòng chính của tộc nhân tồn tại, chiến tộc vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng chưa rõ nơi hạ lạc. Cái này cũng bình thường thôi, dù sao thì bọn hắn không có ở thánh vực, Tô Hàn nói. Mắt thấy Tô Hàn thơ nước đục thả câu, Chiến Thiên Hồng lập tức càng thêm cuống cuồng. Tiểu huynh đệ, có lời thì không ngại cứ nói thẳng đi. Chiến tộc ta số lượng vốn là cực ít, coi trọng đối với tộc nhân cỡ nào, ta nghĩ tiểu huynh đệ hẳn vô cùng rõ ràng. Tô Hàn cười to trong lòng thoải mái nói. Ta ở thượng đẳng tinh vực có sáng lập một cái tông môn. Tộc nhân dòng chính của chiến tộc, người đều ở trong tông môn đó của ta. Cái gì? Chiến Thiên Hùng con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nói ra thì có thể ngươi không tin, nhưng đây là sự thật. Ngươi không gặp những tộc nhân dòng chính kia. Nó có tiếp cận tới 600 vạn. So với các người trong thánh vực, tất cả tộc nhân cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Tô Hàn lại nói. Oanh! Đầu óc của Chiến Thiên Hùng nổ vang hoàn toàn trống rỗng. 600 vạn người. 600 vạn, điều này làm sao có thể? Từ xưa đến nay, số lượng chiến tộc ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có không đến 300 vạn. Cho đến giờ khắc này chỉ còn lại khoảng 200 vạn. Đối với bọn hắn mà nói thì mỗi một tộc nhân đều vô cùng trân quý. Bây giờ Tô Hàn vậy mà nói với hắn, chiến tộc ở thượng đẳng tinh vực còn 600 vạn tộc nhân ư. Không phải Chiến Thiên Hùng không tín nhiệm Tô Hàn, thế nhưng đây quả thực là sự tình không có khả năng. 600 vạn tộc nhân bỗng xuất hiện, tin tức này không khác gì là trong chiến tộc cũng xuất hiện một vị chúa tể. Cả hai đều là sự việc nói mơ giữa ban ngày. Các người đã có mấy vị tộc nhân tiến nhập vào trong thánh vực, ngươi có thể phát động lực lượng của chiến tộc tìm bọn hắn tới, Tô Hàn lại nói. Chiến Thiên Hùng yên lặng rất lâu, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Bất kể có phải là đúng hay không, ta đều sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. Đây chính là lý do vì sao ngươi trước đó lại nói cho ta biết tu vi quán đỉnh xong. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Bởi vì bọn hắn chính là người thân của ta, ta đem chiến tộc coi như người mình. Coi như người mình, Chiến Thiên Hùng nhíu mày. Mấy cái chữ này có vẻ không quá thích hợp khi dùng trên người bọn hắn. Như bình thường mà nói thì chỉ có là tiền bối đối đãi với ván bối thì mới nói như vậy. Mà so sánh thì Tô Hàn so với chiến tộc yếu nhược hơn rất nhiều. Chiến Thiên Hùng cảm thấy là Tô Hàn không nên phạm phải loại sai lầm nhỏ trên mặt ngôn ngữ. Vậy thì vì sao hắn sẽ nói như vậy? Bất quá hắn cũng không có lưu ý quá nhiều những thứ này, liền nói tiếp. Chiến tộc trước đó hoàn toàn chính xác là tìm kiếm những tộc nhân kia, nhưng sau này không có tin tức liền cho rằng là ảo giác xuất hiện, đồng thời từ bỏ tìm kiếm, không nghĩ tới là bọn hắn lại thực sự tồn tại. Dừng một chút, Chiến Thiên Hùng lại nói, chắc không được là trên người ngươi ta lại cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, nhưng ta kết luận là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi, cũng cho tới bây giờ không có nhận ra ngươi. Hiện tại ta mới hiểu được, loại cảm giác quen thuộc này không phải tới từ ngươi, mà là tới từ khí tức đồng tộc lây dính trên người ngươi. Tô Hàn lại nhìn Chiến Thiên Hùng một chút, mang theo vẻ đùa giỡn. Ta bị ngươi mang đến gần 600 vạn tộc nhân, nhân tình này làm sao nói đây? Chiến Thiên Hùng hơi ngừng lại. Chiến tộc ngay thẳng chất phác, luôn hắc bạch phân minh, sẽ không làm những sự tình gọi là lừa dối cong cong vẹo vẹo. Giống như trước đó, Tô Hàn nói cho bọn hắn về tu vi quán đỉnh, bọn hắn liền ghi nhớ nhân tình. Cũng chính bởi vì ngay thẳng cho nên vấn đề này của Tô Hàn mới làm khó bọn hắn. Nếu thực sự có 600 vạn tộc nhân, chiến tộc chắc chắn sẽ quật khởi rất nhanh. Đây cũng không phải đơn giản chỉ là nhân tình, mà là ân tình, một cái thiên đại ân tình. Loại ân tình này coi như là Chiến Thiên Hùng muốn trả thì cũng không có tư cách. Chỉ nói đùa một chút thôi, việc này ngay sau hắn nói, Tô Hàn khoát tay. Nói thật thì ngay cả ta cũng không biết là mấy tộc nhân của các ngươi đi tới thánh vực, hiện tại đến cùng ở nơi nào. Lần này giếng cổ sự tình qua đi, các ngươi liền đi mà tìm kiếm. Cho khi tìm được bọn hắn thì các ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Nếu như thực sự là tộc nhân chiến tộc ta, bằng vào huyết mạch chiến tộc kết nối thì tùy thời liền có thể tìm được, Chiến Thiên Hùng nói. Được. Tô Hàn gật đầu, ban đầu còn muốn nói thêm điều gì, nhưng vào thời khắc này giếng cổ của huyết cổ chiến đội lại phát ra hào quang kinh người. Cột sáng tu vi quán đỉnh vẫn tồn tại, quang mang bùng nổ, đó là một đạo quyển trục đen nhánh. Sao? Đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại, ánh mắt bùng lên. Chiến Thiên Hùng liền nói, huyết cổ chiến đội vận khí rất tốt, đây là giếng cổ thiên ngoại, lại còn là lần phun trào thứ hai, chẳng lẽ là một ma pháp quyển trục hay sao? Trong thánh vực thì hiện nay, biết đến quyển trục chỉ có một loại, đó chính là quyển trục ma pháp, mà ma pháp quyển trục thì được gọi thêm là quyển trục cấm chú, chỉ có là cường giả ở ngũ giai pháp thần trở lên mới có năng lực luyện chế ra quyển trục cấm chú, cho nên nói là bất luận một cấm chú quyển trục nào đều có uy năng khủng bố hủy thiên diệt địa. Mà muốn luyện chế loại quyển trục này không chỉ cần có ma pháp sư có tu vi cao mà còn cần cả nhiều tài liệu rất quý hiếm. Bởi vậy mà lực lượng cấm chú quyển chủ bùng nổ, thậm chí còn vượt qua cả bản thân lực lượng của ma pháp sư nữa. Luyện chế cấm chú quyển trục nó cũng không giống như là luyện khí sư, luyện chế ra vũ khí, nó không có đơn giản như vậy. Mặc dù là ngũ giai pháp thần trở lên đã có thể luyện chế nhưng mà xác suất thành công thì rất thấp. Từ xưa đến nay thì thị trường thánh vực rất ít khi lưu thông cấm chú quyển trục, có tiền cũng không mua được. Bất luận là một quyển trục nào xuất hiện sẽ lập tức bị dùng giá cao cướp đi. Sau đó coi như là nội tình mà cất giấu, chứ không có tùy tiện vận dụng. Mấu chốt nhất là mặc kệ là quyển trục cấm chú cao cấp đến mức nào, thì đều chỉ cần từng tia ma pháp nguyên tố là có thể dẫn động, căn bản không có hạn chế tu vi của người sử dụng. Căn cứ vào tình huống này thì thời điểm Chiến Thiên Hùng trông thấy quyển trục kia cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hâm mộ. Soạt, quyển trục dần bay lên hư không, sau khi đạt tới trình độ nhất định thì dừng lại. Mà giờ khắc này, các thế lực đi tham gia tranh đoạt năm kiện vật phẩm khác cũng thấy được quyển trục này xuất hiện. Hai lần phun trào, làm sao có thể? Ta kháo, giếng cổ bình thường, tỷ lệ xuất hiện hai lần phun trào đã là rất nhỏ, giếng cổ thiên ngoại vậy mà phun trào hai lần. Huyết cổ chiến đội vừa mới trải qua tu vi quán đỉnh, tẩy lễ, hiện tại là có quyển trục xuất hiện, vận khí tốt đến loại trình độ này sau. Vật này không thể nhường ra. Đúng, trước đó tu vi quán đỉnh chúng ta không có nhúng tay. Hiện tại, lần phun trào thứ hai, chúng ta tuyệt đối không thể thờ ơ. Theo những âm thanh hạ xuống, lập tức có thế lực bắt đầu tách ra, hướng huyết cổ chiến đội vọt tới. Những thế lực này đại bộ phận đều vô vọng tranh đoạt năm kiện vật phẩm kia. Đương nhiên, như là địa ngục thần điện hay hoàng tuyển đạo, thì cũng không có chút khiêm nhường nào, đồng dạng cũng tách cho một bộ phận người giết sang bên này. Huyết cô chiến đội trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Tô Hàn cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay, dùng tốc độ nhanh nhất chộp tới quyển trục kia. Kết quả không ngoài dự liệu, chỉ nghe bụp một tiếng, tu vi lực lượng chớp mắt sụp đổ, quyển trục vẫn bình yên vô sự phiêu phủ ở đó. Thật sự là hài hước. Liền nói ngay cả là nguyên thánh cũng không thể phá vỡ phòng ngự của những vật phẩm này, chỉ bằng một cái chuẩn thánh như ngươi cũng vọng tưởng đem nó cướp lấy xong. Hừ, nằm mơ giữa ban ngày. Rất nhiều người đều lộ vẻ xem thường và mỉa mai, chế giễu Tô Hàn là không biết tự lượng sức mình. Mà Tô Hàn thì cũng thực sự là bất đắc dĩ. Thực lực của mình thực sự là quá yếu, cho dù Hạ Lam và Lăng Tiếu đã là đạo thánh đồng thời ra tay thì vẫn bị chấn nát tu vi lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyển trục ở trước mắt mà vô pháp cầm lấy. Cũng không thể vì quyển trục này mà thi triển một lần gọi tổ chứ. Triệu hoán tổ vu là không được, mà gọi tổ bình thường thì có thể nha. Mắt Tô Hàn sáng lên, lực lượng tu vi lần nữa phát ra, có một vòng xoáy nổi lên bên cạnh hắn. Từ trong vòng xoáy này đi ra một đạo thân ảnh mơ hồ, khí tức thậm chí là vượt qua cả nhị trọng đạo thánh của Hạ Lam. Theo Tô Hàn thì lực lượng chân chính của thân ảnh này hẳn có thể so với tứ trọng đạo thánh. Xong, tên này thật sự không ít thủ đoạn. Trước đó là kiếm khí, là bàn tay, hiện tại lại triệu hoán ra một hư ảnh tứ trọng đạo thánh. Những cái này thực sự không phải là bình thường. Không ít người cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng đều cho rằng đây là Tô Hàn mượn nhờ ngoại lực. Mà trên thực tế thì đây cũng không coi là ngoại lực, mà là một loại thủ đoạn của bản thân Tô Hàn. Thân ảnh mơ hồ sau khi xuất hiện lần nữa đem tu vi trong cơ thể Tô Hàn rút sạch. Đúng lúc đó thì ý niệm của Tô Hàn thôi động, nó vọt thẳng tới quyển trục, nhưng mà ầm một tiếng, vừa tiến vào cột sáng, liền truyền đến tiếng nổ to, sau đó thân ảnh mơ hồ này trong nụ cười lạnh ở bốn phía trực tiếp băng diệt. Hô! Sắc mặt Tô Hàn tái nhợt, thở dốc, đồng thời xuất ra một viên đan dược mua được từ Phúc Tinh Lâu mà ăn vào. Vật này chúng ta hoàn toàn không có tư cách tranh đoạt, Hạ Lam đỡ Tô Hàn khẽ lắc đầu. Càng là như thế thì càng đại biểu vật này nó rất là mạnh mẽ, Tô Hàn nói. Nếu như tu vi đạo thánh mà vẫn vừa cũ vô pháp bắt được lực lượng của quyển trục này, vậy thì ít nhất cũng phải là cấp bậc nguyên thánh. Soạt. Hắn vừa mới nói xong thì một cái đại thủ từ đằng xa duỗi tới, tốc độ cực nhanh. Cho dù là đến chậm nhưng lại vượt qua hết thảy mọi người, đoạt ở trước mặt bọn họ tiến vào cột sáng. Lập tức có người quay đầu vẻ mặt âm trầm, bọn hắn có thể thấy được đó là Đông Phương Nguyên Tôn lại ra tay. Vì cường giả nguyên thánh đỉnh cấp này, ra tay có thể nói là lưu loát đến cực điểm, cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng, tựa hồ là không hề kiêng kỵ đối với huyết côi chiến đội. Thế nhưng, ầm một tiếng, cũng giống như thân ảnh mơ hồ mà Tô Hàn triệu hoán, cho dù Đông Phương Nguyên Tôn ra tay, thì lực phản chấn trên quyển trục vẫn đem bàn tay đó sinh sinh chấn vỡ. Sao? Đông Phương Nguyên Tôn sắc mặt tối sầm lại, thế lực khác thì cũng không cười trên nỗi đau của người khác, mà ngược lại vẻ mặt trở nên khó coi. Dùng lực lượng của Đông Phương Nguyên Tôn đều không thể bắt lấy quyển trục này, vậy thì những người khác ở đây ai còn có tuổi? Đây rốt cuộc là những thứ gì chứ? Hết thảy sáu kiện vật phẩm lại chẳng qua là bị Liên Minh Tinh Không và Thái ở cùng cướp được một kiện, còn thừa lại bốn kiện đều không thể bắt lại. Chẳng lẽ lại muốn đại đế đích thân tới, thậm chí là thiên tổ đến sao? Tổ thánh ở đây có thể được xưng là thiên tổ. Đây chính là một cách gọi chung, cũng là một loại tôn xưng đối với các tổ thánh. Thiên ngoại giếng cổ phun trào vật phẩm tuy rằng chân quý, nhưng không ai nghĩ tới là muốn đạt được lại gian nan đến như vậy. Giờ khắc này ngoại trừ chúa tẻ ra, sợ là đế thánh và tổ thánh, thì cũng khó mà trong thời gian ngắn có thể chạy đến được. Ông! Từng trận âm thanh truyền ra, vật phẩm phun trào các giếng cổ khác, còn có ba loại chưa bị cướp được, mà ba loại vật phẩm này tựa hồ thời gian dừng lại đã trôi qua, sau khi vù vù một tiếng bắt đầu chìm xuống. Nhìn một màn này, tất cả mọi người vẻ mặt đều âm trầm. Phí phạm nhiều tinh lực như vậy, thậm chí còn chết không ít người, vậy mà một chút chỗ tốt cũng không đạt được, đây căn bản không khác gì người mù đốt đèn, thực sự là phí công. Thậm chí là có người cảm thấy loại phun trào này còn không bằng cái loại phun trào của giếng cổ bình thường, coi như vật phẩm phẩm cấp lại thấp nhưng ít nhất còn có thể lấy được. Nếu là quyển trục thì đó phải là quyển trục cấm chú, Đông Phương Nguyên Tôn bỗng nhiên nói. Minh Lâm, người qua đây thử một chút. Được. Lập tức có người lập lẻ lao tới, trên người hắn cũng không có khí tức võ đạo, chỉ có là nguyên tố ma pháp nồng đậm vờn quanh. Không thể nghi ngờ đây là một cường giả pháp thần. Soạt. Thân ảnh quán chấn động, nhiệt độ bốn phía giảm xuống, ma pháp nguyên tố thủy thuộc tính hình thành một cái hàng dài xông về phía cột sáng. Vô số người nhìn chăm chăm vào quyển trục kia, chỉ thấy trường long này sau khi tiến vào cột sáng, quyển trục kia tự thân mang theo lực phản chấn lại tựa hồ biến mất. Thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố hình thành trường long không chỉ là đem quyển trục bao bọc mà càng khiến cho nó đình chỉ việc chìm xuống. Mắt thấy một màn này xuất hiện, trong sân mọi người đều yên tĩnh. Thời gian giếng cổ phun trào lâu như vậy, mấy vật kiện vật phẩm xuất hiện, ngoại trừ cái có thể lấy được, thì đây chính là biện pháp duy nhất và hữu hiệu để phòng ngừa nó chìm xuống. Có thể nói đây là một phát hiện trọng đại. Mấu chốt là ba kiện vật phẩm khác đang hạ xuống, liền có một kiện cũng là quyển trục. Nhanh, pháp thần chuẩn bị. Hết thảy ma pháp sư đều điều động, ngăn cản quyển trục kia trầm xuống. Thế lực có được ma pháp sư tự nhiên không có khả năng, chỉ có một mình liên minh tinh không. Thế lực khác trông thấy phương pháp này hữu hiệu, lập tức để cho ma pháp sư dưới cờ thi triển ma pháp, khống chế quyển trục. Làm như thế cũng đích thực là vô cùng hữu hiệu. Trọn vẹn gần 1000 ma pháp sư, thấp thì là ma đạo sư mà cao thì là pháp thần, đồng thời ra tay, đem quyển trục kia cũng ngăn trở giữa không trung. Thế nhưng là bọn hắn có khả năng làm được vỏn vẹn chỉ là ngăn cản mà thôi. Rất nhiều ma pháp sư không ngừng nếm thử, muốn đem quyển trục từ trong cột sáng lấy ra. Thế nhưng ma pháp nguyên tố của bọn hắn thời điểm đụng vào quyển trục, mặc dù không bị phản chấn, nhưng lại giống như xuyên qua quyển trục, căn bản vô pháp bắt lấy. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Nguyên Tôn hỏi. Tên pháp thần cường giả gọi là Minh Lâm kia lập tức nói, quyển trục này có chút tà dị, hẳn là cần ma pháp sư mới có thể bắt được, nhưng lực lượng ma pháp của chúng ta có vẻ như không đủ mạnh. Ngươi là tam giai pháp thần mà còn chưa đủ mạnh à? Đông Phương Nguyên Tôn nói. Minh Lâm không khỏi cười khổ, ngay cả ngài cũng không có cách nào thì ta làm gì được chứ? Ngươi xác định là ma pháp, các ngươi lực lượng không đủ mạnh, Đông Phương Nguyên Tôn nói. Nếu như thực sự là vậy, vậy ngươi có thể đem quyển trục ngăn cản lại nã, để cho nó không dìm xuống. Bản tôn sẽ đem Trần Quang Pháp Thần gọi tới. Trần Quang Pháp Thần. Nghe được phong hào này, bốn phía đám người vẻ mặt khẽ biến. Đây chính là lục giai pháp thần của Liên minh Tinh Không. Từ một ý nghĩa nào đó thì là tồn tại còn kinh khủng hơn so với Minh Hoàng Đại Đế. Liên minh Tinh Không thật đúng là bỏ được tiền vốn. Nói thật thì cũng có thế lực khác muốn mời cường giả pháp thần mạnh hơn của mình tới, nhưng sau khi nghe được chữ Trần Quang Pháp Thần thì bọn hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đây dù sao cũng là lục giai pháp thần, liệu trong thánh vực tồn tại được mấy người? Cái này Minh Lâm do dự một chút rồi lại nói, nói thật thì ta cũng không quá khẳng định, nếu như quyển trục này đối với ma pháp nguyên tố cũng có thể phản chấn, vậy ta còn có thể phát giác ra được. Thế nhưng ma pháp nguyên tố của chúng ta tựa hồ bị nó hấp thu vậy, căn bản là không thể xác định được đến cùng là nguyên nhân gì. Vẻ mặt của Đông Phương Nguyên Tôn trầm xuống, Minh Lâm lại nói, nhưng mà ta có thể xác định, chỉ cần có thể cầm được tới tay, vậy thì chắc chắn người đó phải là ma pháp sư. Hấp thu ơ. Người nào cũng không chú ý tới là tại thời điểm Minh Lâm phọt ra hai chữ hấp thu, thì ánh mắt Tô Hàn lấp lóe. Nếu như không phải do lực lượng ma pháp quá yếu, vậy thì chính là số lượng ma pháp quá ít. Trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này. Số lượng ma pháp ở nơi này cũng không phải là ám chỉ về số lượng của ma pháp nguyên tố, mà là nó ám chỉ về thuộc tính số lượng ma pháp kìa. Nơi này mặc dù có gần 1000 vị ma pháp sư, ma pháp thuộc tính đủ loại đủ kiểu, nhưng nó không phải là một thể. Nói cách khác là mỗi một vị ma pháp sư chỉ có 1 cho đến 2 loại thuộc tính. Tô Hàn quan sát tỉ mỉ một chút thì đúng là như vậy. Cho dù là Minh Lâm là tam giai pháp thần cũng chỉ có được 2 loại ma pháp thuộc tính mà thôi. Gần 1000 vị ma pháp sư đồng thời ra tay, ma pháp thuộc tính là đủ, nhưng bởi vì nó không phải là nhất thể, cho nên vô dụng với quyển trục kia. Trong đầu Tô Hàn phảng phất như có sự minh ngộ nào đó. Dưới loại tình huống này, nếu như không phải do lực lượng ma pháp quá yếu, vậy thì khẳng định là ma pháp thuộc tính quá ít. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không hề do dự trực tiếp phất tay ra. Hào quang màu đỏ rực, hấp thụ ma pháp ở bốn phía, trực tiếp tiến vào cột sáng, đó là hỏa thuộc tính ma pháp. Những ngọn lửa này hình thành ngón tay nhẹ nhàng đụng vào quyển trục. Mặc dù cùng những người khác là xuyên thấu qua quyển trục, nhưng trong chớp mắt này Tô Hàn phảng phất từ trên quyển trục đạt được một loại cộng minh. Quả nhiên là thế. Trong lòng Tô Hàn mừng rỡ như điên. Vật phẩm ban đầu quan trọng đáng nhẽ phải từ bỏ, nhưng lại có hy vọng lấy được. Nói tới thì còn phải cảm tạ Đông Phương Nguyên Tôn. Tại thời điểm hắn suy nghĩ những thứ này thì rất nhiều thế lực ở bốn phía cũng đều nhận ra động tác của hắn. Ma pháp nguyên tố. Minh Lâm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, ngươi còn là một ma pháp sư. Tô Hàn không trả lời mà lần nữa phất tay, lần này là thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố, đồng dạng hình thành một ngón tay, cùng với hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố là tương dung chạm vào quyển trục. Loại cộng minh kia càng thêm rõ ràng. Hai loại ma pháp thuộc tính. Minh Lâm là tam giai pháp thần cảm thụ rõ ràng nhất, ánh mắt trợn to cả kinh. Chẳng những có được nhiều thủ đoạn như vậy mà còn là một vị song hệ ma pháp sư. Trách không được tu vi của ngươi, chỉ có ngũ trọng, không đúng, là thất trọng. À, lời còn chưa dứt liền ngừng lại. Rất nhiều người đều đoán được hắn muốn nói cái gì cho nên lập tức có rất nhiều thần niệm nhô ra quét về phía Tô Hàn. Loại khí tức này giống như thất trọng nhưng lại vượt qua thất trọng. Lại không phải là hư thánh, chẳng lẽ là bát trọng sao? Khi mà ý nghĩ này từ trong miệng một ít người truyền ra, bốn phía không khỏi yên tĩnh. Bát trọng chuẩn thánh, truyền thuyết chi cảnh. Trong thánh vực không phải là không có loại tồn tại này, nhưng không thể nghi ngờ là bất kỳ vị nào có thể đạt tới bát trọng chuẩn thánh thì đều là thiên kiêu đỉnh cấp. tư chất nghịch thiên, nhiều thủ đoạn, lại là song hệ ma pháp sư. Đông Phương Nguyên Tôn bỗng nhiên quát, nói, người đến cùng là ai? Bạo Tuyết, phó đội trưởng của huyết cô chiến đội, Tô Hàn mỉm cười, như trước vẫn dùng loại ngữ khí kia mà trả lời. Để cho bốn phía càng thêm khiếp sợ, là sau khi dứt lời thì loại ma pháp nguyên tố thứ ba từ trong tay hắn ngừng tụ ra, thổ thuộc tính, soạt. Thổ thuộc tính ma pháp nguyên tố này tạo thành ngón tay thứ ba, cùng với hai ngón tay trước kết nối cầm lấy quyển trục. Những người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng Tô Hàn lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Đó là ngón tay do ba cái ma pháp nguyên tố ngưng tụ, thời điểm đồng thời cầm lấy quyển trục kia đã xuất hiện rung động, có hy vọng. Hắn quan tâm là quyển trục, nhưng mà thế lực ở bốn phía giờ phút này lại quan tâm ma pháp thuộc tính của hắn, tam hệ. Minh Lâm và Đông Phương Nguyên Tôn liếc nhau một cái trầm giọng nói, chúng ta thực sự đã xem thường ngươi. Tam hệ xong, lại không nghĩ tới là mắt Tô Hàn sáng lên, ma pháp nguyên tố trên người trực tiếp bùng nổ, kim thuộc tính, mộc thuộc tính cùng với quang thuộc tính, ám thuộc tính đồng thời xuất hiện. Hai loại thuộc tính phía trước tạo thành ngón tay thứ ba, thứ tư và thứ năm. Quang thuộc tính thì hình thành bàn tay, ám thuộc tính hình thành mu bàn tay. Một bàn tay hoàn toàn là do ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành từ trong cột sáng vù vù xuất hiện. T. Nhìn một màn này, vô số âm thanh hít vào khí lạnh đồng thời truyền ra. Toàn hệ, ngươi lại là toàn hệ ma pháp sư. Minh Lâm lúc này cũng không nhịn được nữa mà gào thét lên. Có thể vượt qua năm loại thuộc tính ma pháp sư trở lên thì chắc chắn chính là toàn hệ. Mà giờ khắc này Tô Hàn trọn vẹn biểu hiện ra 7 loại. Điều này đại biểu cho cái gì? Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thánh vực thì toàn hệ ma pháp sư chỉ sợ là vượt không qua được 3 vị. Còn nếu như là ma pháp sư toàn hệ cấp bậc pháp thần thì chỉ có 1 vị, đó chính là thánh ma cổ đế. Từ trình độ nào đó mà nói thì pháp sư toàn hệ, cái thân phận của Tô Hàn đã dự định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong tương lai. Hắn cho dù là bất kỳ thế lực nào cũng đều là thèm nhỏ dãi. Thù hận trước đó xóa bỏ, Đông Phương Nguyên Tôn bỗng nhiên nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi gia nhập vào Liên minh Tinh Không, bản tôn sẽ phân phó dùng tài nguyên cao nhất để tiến hành bồi dưỡng. Chỉ mấy câu này thôi thì Minh Hoàng Đại Đế coi như chết con mẹ nó vô ích rồi. Bởi vậy có thể nhìn ra là toàn hệ ma pháp sư nó mê người cỡ nào. Cho dù là Liên minh Tinh Không đã có siêu cấp pháp thần là thánh ma cổ đế, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lại bồi dưỡng ra một vị. Người cũng biết, thánh ma cổ đế đang ở trong Liên minh Tinh Không, hắn chính là toàn bộ, là toàn hệ ma pháp sư, là thất giai pháp thần, vô luận là có thể chỉ đạo hay là tiến hành bồi dưỡng đối với người, thì Liên minh Tinh Không ta đều sẽ không cho rằng đó là hai lựa chọn. Đông Phương Nguyên Tôn lại nói, còn có những người này của huyết cổ chiến đội, Liên minh Tinh Không ta cũng đều có thể chiêu nạp, đồng thời như bọn hắn nguyện ý vẫn bảo trì cái đội nhóm chiến đội, vậy thì Liên minh Tinh Không có thể trong thời gian ngắn nhất đem huyết cô chiến đội bồi dưỡng thành kim cương chiến đội, thậm chí là vinh quang chiến đội. Dụ hoặc như thế có thể coi là kinh thiên. Nếu như Tô Hàn thực sự chỉ là bạo tuyết, vậy hắn tuyệt đối không có bất kỳ lý do rẻ để cự tuyệt. Nhưng mà hắn lại không phải. Để cho hắn gia nhập Liên minh Tinh Không, hiệu lực cho Liên minh Tinh Không sau, vậy thì cái đó không bằng là giết chết hắn đi cho xong. Vào thời khắc này có tiếng cười nhạt từ bên cạnh truyền tới, đó là Phụng Thiên Đại Tôn mở miệng. Nguyên Tôn Đại Nhân, có thể nuôi dưỡng được vinh quang chiến đội cũng không chỉ có Liên minh Tinh Không, mà Thái A Cung ta cũng có thể. Đông Phương Nguyên Tôn liền nghiêng người qua liếc mắt nhìn hắn. Liên minh Tinh Không có toàn hệ siêu cấp pháp thần, Thái A Cung người có sao? Thì tính sao? Phụng Thiên Đại Tôn cười lạnh, có vẻ như vị siêu cấp pháp thần kia sau khi gia nhập Liên minh Tinh Không đều đang bế quan, chưa bao giờ hiệu lực cho Liên minh Tinh Không ngươi. Theo ta thấy thì coi như là vị tiểu huynh đệ này có gia nhập vào Liên minh Tinh Không cũng chưa chắc được Thánh Ma Cổ Đế chỉ đạo. Nghe được lời ấy, trong lòng Tô Hàn chấn động. Thánh Ma Cổ Đế chưa bao giờ hiệu lực cho Liên minh Tinh Không sao? Trong lời này ẩn chứa rất nhiều tin tức. Hắn đang trùng kích chúa tể. Thánh chủ đã cấp ra con đường rồi. Đây là thứ mà Thái A cùng người mãi mãi sẽ không có được, Đông Phương Nguyên Tôn nói. Nguyên Tôn Đại Nhân, họa là từ miệng mà ra. Phụng Thiên Đại Tôn sầm mặt lại. Lời này nếu như bị chúa tể nhà ta nghe được, sẽ để cho người trả giá đắt. Hắn chẳng qua chỉ là thất trọng đạo thánh nhưng lại không sợ Đông Phương Nguyên Tôn chút nào. Hắn cũng tin tưởng rằng sự tình liên quan đến chúa tể, cho dù mình có nói nhiều, thì Đông Phương Nguyên Tôn cũng tuyệt không dám ra tay. Quả nhiên, chỉ nghe Đông Phương Nguyên Tôn lại nói. Bản tôn cũng không có ý tứ là vũ nhục chúa tể, chỉ muốn nói cho người biết là có thể chỉ đạo pháp thần trùng kích chúa tể, chỉ sợ chỉ có một mình thánh chủ mà thôi. Nhiều lời vô ích, nếu thực muốn gia nhập thế lực nào, cũng không phải vài câu nói là có thể quyết định, Phụng Thiên Đại Tôn nói. Bọn hắn đang tranh đoạt nhưng Tô Hàn căn bản chẳng quan tâm, bàn tay hóa thành một chảo. Từ phía xa, điều khiển bảy ma pháp nguyên tố thuộc tính ngưng tụ thành bàn tay, hướng quyển trục chộp tới. Ông phảng phất có tiếng rung động từ trong lòng truyền ra, nó không còn cái loại dáng vẻ hư vô mở mịt như lúc trước, mà là một loại cảm xúc lạnh buốt truyền đến từ bàn tay hư ảo. Xong rồi, Tô Hàn mừng rỡ lập tức thu hồi bàn tay. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, quyền trục kia bị Tô Hàn từ trong cột sáng kéo ra. Sao? Hắn thực sự lấy được? Đáng chết! Ta biết rồi, là do thuộc tính ma pháp của chúng ta quá ít, cùng với ma pháp lực lượng là không có quan hệ. Loại vật phẩm này không nên để cho một cái bạch ngân chiến đội đạt được. Các ma pháp sư có chỗ minh ngộ, lập tức là rất nhiều thế lực ở bốn phía mặt mũi tràn đầy ghen ghét, siêu một tiếng. Có rất nhiều thân ảnh từ bốn phía xuất hiện đem huyết cồi chiến đội vây lại. Các ngươi làm gì? Hạ Lam biến sắc quát. Tô Hàn thì lại không có chút dáng vẻ sợ hãi nào mà vuốt ve quyển trục trong tay, thản nhiên nói. Chư vị, ta vừa mới đạt được quyển trục này, các ngươi không phải là muốn hiện tại liền nhìn thấy uy lực của nó đấy chứ? Lời này vừa nói ra lập tức đến phiên các thế lực khác phải biến sắc. Quyển trục cấm chú mà bùng nổ uy năng hủy diệt thì sợ là ngay cả Đông Phương Nguyên Tôn cũng dễ dàng yên diệt. Nếu như là quần thể công kích, vậy thì một khi thi triển thì chỉ sợ tất cả mọi người thần minh cốc đều phải chôn vùi. Nên thuộc về người nào thì chính là của người đó. Cái này bên Tây nó gọi là cơ duyên. Duyên, chẳng lẽ các vị còn chưa hiểu sao? Tô Hàn cười lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên xông ra. Hắn nắm chặt vào quyển trục kia, ma pháp nguyên tố dập dờn bốn phía, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể đem quyển trục bóp nát. Không có người nào dám ngăn cản hắn, toàn bộ đều nhường ra một con đường. Sau đó Tô Hàn dưới cái nhìn nghiến răng nghiến lợi của nhiều người, lại dùng bảy hệ ma pháp nguyên tố hình thành bàn tay, chộp vào một quyển trục trong cột ánh sáng khác cũng nắm vào trong tay. Cẩu vật, ngươi không khỏi quá đáng một chút rồi. Có người nhịn không được mà gầm lên, chính là nam tử trẻ tuổi của Liễu gia. Nếu ta đoán không sai, đương nhiệm gia chủ nhà họ Liễu hẳn là Liễu Thiên Nguyên. Tô Hàn đột nhiên nhìn về phía tên nam tử trẻ tuổi kia. Hắn làm sao có thể dạy dỗ ra một thằng hèn mặt không có giáo dưỡng như ngươi? Ngươi nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi trừng to mắt vô cùng phẫn nộ mà nói. Thực là gan chó bằng trời, ngay cả gia chủ cũng dám vũ nhục. Nếu nhắn đứng trước mặt ta, một cây giấm cũng không dám thả, ngươi có tin không? Tô Hàn đối chọi gay gắt. Nam tử trẻ tuổi kia giận quá thành cười, thực sự là tăng thêm kiến thức. Ta cho là bản thân đã đủ cuồng, không nghĩ tới là có người so với ta còn cuồng hơn. Ngươi thực sự là rất ngông cuồng, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhớ kỹ, thời điểm sau này ta đăng lâm Liễu gia, ít nhất sẽ vả ngươi 10 cái bạt tai coi như lễ vật. Người dám đến thì ta sẽ để cho người chết. Nam tử trẻ tuổi kia mặt mày dữ tợn. Nếu như không phải biết rõ những thủ đoạn trước đó của Tô Hàn, lại có thêm hai quyển trục này ở trong tay Tô Hàn, hắn thực sự muốn đem Tô Hàn giết ngay tại chỗ. Mà Tô Hàn bên này ấn tượng đối với Liễu gia lại càng thêm kém. Cho đến giờ phút này hắn cũng không biết tên nam tử trẻ tuổi kia, nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc hắn đem đối phương coi như là một thằng đần độn. Khi mà biết rằng mình là bát trọng chuẩn thánh, hơn nữa còn là toàn hệ ma pháp sư, Đông Phương Nguyên Tôn liền buông bỏ thù hận trước đó, thậm chí là cái chết của một đế thánh như Minh Hoàng Đại Đế cũng có thể coi là chết vô ích mà tiến hành mời chào. Mà cái thằng đần độn của Liễu gia kia rõ ràng chẳng qua là phát sinh một chút chuyện mồm mép mà lại vẫn giống như là có huyết hải thâm cửu vậy. Hắn không phải là kẻ ngu thì ai ngu thay hắn đây? Thực sự là não tàn đến cấp tổ sư. Trước mắt mà nói thì lực lượng mà bị huyết cô chiến đội đắc tội là không ít. Liên minh tinh không cùng Liễu gia chỉ là hai trong số đó. Còn những thế lực khác mặc dù không có giao phong gì, thế nhưng bởi vì thu hoạch khổng lồ của huyết cô chiến đội lần này mà dẫn đến trong lòng bọn hắn tràn đầy ghen ghét, gián tiếp là không có tình cảm đối với huyết cô chiến đội. Đương nhiên, đồng thời với việc đắc tội một ít thế lực thì cũng sẽ kết giao với các thế lực khác. Chiến tộc thì khẳng định sẽ khuynh hướng về huyết cô chiến đội. Thái A Cung mặc dù không rõ ràng, thế nhưng Tô Hàn sớm đã đem bọn hắn coi như người mình. Ở trong lúc cần thiết thì Cổ Linh Chúa Tể tất sẽ hạ lệnh để cho Thái A Cung ra tay trợ giúp mình. Là cộng thêm hai quyển trục này cùng với ba lần triệu hoán tổ vu còn lại. Có thể nói, cho dù thực sự trở thành mục tiêu công kích thì Tô Hàn cũng không sợ bố con thằng nào. Cùng với nam tử trẻ tuổi của Liễu gia chẳng qua tranh chấp mồm mép, Tô Hàn sẽ không ra tay với hắn. Trước mắt mà nói thì hắn cũng không có khả năng ra tay với Tô Hàn. Bởi vậy mà cuối cùng đây chẳng qua chỉ là một trận chiến mõm mà thôi. Mà giếng cổ thiên ngoại tựa hồ cũng phiền chán bọn hắn nói nhảm. Sau khi nam tử trẻ tuổi dứt lời, tòa giếng cổ của chiến tộc chiếm cứ lúc trước cũng xuất hiện phun trào lần hai. Cột sáng màu vàng kim dập dần, hào quang nồng đậm chấn động tỏa ra. Lần này rõ ràng không phải là tu vi quán đỉnh, bởi vì trong nháy mắt cột sáng lấp lánh, liền có một viên đan dược từ trong miệng giếng phát ra. Đan dược, mọi người ngưng tụ ánh mắt. Đan dược là vật phẩm thường thấy nhất ở trong phun trào giếng cổ, cũng là vật phẩm bình thường nhất. Khác biệt chính là viên đan dược trước mắt thoạt nhìn nó vô cùng đặc thù, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, thế nhưng bốn phía lại bao phủ rất nhiều màu sắc. Bởi vì những màu sắc kia lúc ẩn lúc hiện, mà mỗi lần hiện lên thì khác nhau, cho nên căn bản vô pháp đến rõ là bên ngoài đan dược này đến cùng bao hàm bao nhiêu loại màu sắc. Có rất nhiều thần niệm ngay lần đầu tiên nhìn quét qua, thế nhưng phía trên đan dược lại không chuyển đến bất kỳ khí tức gì, mà cũng không tản ra đan hương. Nếu như không phải là hình dạng toàn thân của đan dược là một viên đan dược thì thật đúng không có người nào cho rằng đó là một viên đan dược cả. Đan dược chia ra làm hai loại, bảo đan và độc đan. Nhìn đan dược này có màu sắc vờn quanh thì hẳn không hỏi là độc đan rồi. Tô Hàn hướng Chiến Thiên Hùng cười nói, tiền bối, lần này không cần phải hâm mộ chúng ta, cái giếng cổ này của các người cũng xuất hiện phun trào lần hai. Chiến Thiên Hùng khẽ gật đầu nhưng trên mặt không lộ ra nét hưng phấn gì, mà ánh mắt lấp lánh tựa hổ đang suy nghĩ cái gì đó. Thiên địa chí bảo, người có đức thì chiếm được. Vạn Yêu Tông bên kia có một gã trung niên vẻ mặt dữ tợn bỗng quát ầm lên. Đây cũng không phải là giếng cổ của chiến tộc, ở đây bất luận người nào cũng đều có thể tranh đoạt viên đan dược này. Người thử một chút xem. Chiến Thiên Hùng quét mắt nhìn hắn, rồi một quyền anh bạo hư không bốn phía, sau đó giọng nói lạnh như băng. Người có tin hay không, chỉ cần ngươi dám đoạt, ta liền dám giết chết ngươi. Nam tử trung niên kia ngữ khí hơi ngừng lại, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chiến tộc thực sự không phải là bọn gia hỏa thích đùa giỡn. Tính nét của bọn hắn là quả quyết và tàn nhẫn, làm việc lôi lệ phong hành. Nếu như quả thực đem đối phương đắc tội thì chắc chắn không có quả ngon để ăn. Mấu chốt nhất là trải qua quán đỉnh tu vi trước đó, Chiến Thiên Hùng đã đạt đến trình độ nhị trọng nguyên thánh. Đây chính là một vị thể tu nguyên thánh có để được xưng là tôn. Nói không chút khoa trương thì mọi người ở đây, ngoại trừ Đông Phương Nguyên Tôn ra thì ai dám chọi cứng với hắn. Chỉ sợ là dùng chiến lược kinh khủng của chiến tộc, coi như là Đông Phương Nguyên Tôn cũng không muốn dây dưa với Chiến Thiên Hùng. Chiến tộc ta số lượng tuy ít, nhưng cho tới bây giờ không sợ chết. Nghĩ tới điểm này các ngươi còn rõ ràng hơn với chúng ta. Chiến Thiên Hùng vung tay lên, đưa tộc nhân chiến tộc lập tức vòng quanh thể hiện xu thế bao vây là bảo vệ giếng cổ. Ban đầu là đứng ở bốn phía của giếng cổ, những thế lực khác dục dịch nhưng lúc này đều vội vàng tránh ra, sợ chiến tộc một lời không hợp liền ra tay động thủ. Bọn hắn tin rằng chiến tộc thực sự có thể làm được, mặc dù nơi này tộc nhân chiến tộc chỉ có 1000. Đã sớm nghe nói chiến tộc ở trong thượng đẳng tinh vực là một trong các thế lực bá đạo nhất, hôm nay gặp phải quả nhân danh bất hư truyền. Hoàng Tông thấp giọng truyền âm cho mọi người. Không có cách, người ta có thực lực để mà bá đạo, Thượng Quan Tiêu hưng phấn nói. Hạ Lam thì lộ ra ánh mắt hướng tới lẩm bẩm nói. Nếu như lúc nào đó huyết cổ chiến đội của ta cũng có thể dưới một lời để cho tất cả mọi thế lực đều tránh lui thì thật tốt biết bao. Mọi người không khỏi nhìn về phía Hạ Lam. Làm đội trưởng cũng là người một tay tạo ra huyết cổ chiến đội. Tình cảm của nàng đối với huyết cổ chiến đội thực sự là nhiều hơn mọi người rất nhiều. Dù sao thì nguyện vọng ban đầu của nàng chính là để cho huyết cô chiến đội đi tới đỉnh phong. Sẽ có một ngày như vậy, Tô Hàn nói. Hà Lam lập tức nhoản cười, khuôn mặt tuyệt mỹ như là phong cảnh. Trong chớp mắt, tựa hồ so với viên đan dược vừa mới được phun trào từ trong giếng cổ còn chói mắt hơn. Ta tin tưởng, chỉ cần có ngươi thì chắc chắn sẽ có ngày đó. Hà Lam đối mặt với Tô Hàn, âm thanh vô cùng nhu hòa. Anh à, đau lòng à. Lăng Tiếu bỗng nhiên nói, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại bị nướng cho một ít thức ăn cho chó, thật là khó chịu. Cái lúm đồng tiền của Hạ Lam ửng đỏ thu hồi tầm mắt, còn Tô Hàn thì cười lạnh chừng hắn. Người chỉ biết nói nhiều. Mọi người đều cất tiếng cười to, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được là vô luận tương lai như thế nào. Chỉ cần mọi người có thể đứng chung một chỗ, đồng dạng là không cần kiêng kỵ mà đùa giỡn, vậy thì thời gian sẽ là mỹ hảo và cũng đại biểu cho là hy vọng vào tương lai. Mà thời điểm huyết cô chiến đội truyền âm nói chuyện với nhau thì Chiến Thiên Hùng đã tới cạnh cột sáng. Cho dù thế lực khác trong lòng phẫn uất nhưng không có người nào thực sự dám đi tranh đoạt. Cho dù là Đông Phương Nguyên Tôn cũng chỉ đứng ở đằng xa, tựa hồ là không nguyện ý vì một viên đan dược mà chọc chiến tộc. Nhưng mà soạt một tiếng, Chiến Thiên Hùng chưa kịp ra tay thì giếng cổ bên Thái Hà Cung cũng xuất hiện phun trào lần hai. Phùng Tiên Đại Tôn liền đứng ngay cạnh giếng cổ, hắn thậm chí còn không thấy được vật phẩm phun trào là gì, đã trực tiếp vọt vào trong cột sáng, tốc độ cực nhanh, động tác nhạy cảm, phản ứng cấp tốc, khiến cho các thế lực khác phải trợn mắt há hốc mồm. Cùng một thời gian, Chiến Thiên Hùng cũng bước vào cột sáng, lực lượng nhị trọng nguyên thánh sau khi đột phá lần đầu được thi triển, căn bản không cần biến ảo gì, bàn tay to chộp lấy viên đan dược. Trong chớp mắt tiếp theo, Chiến Thiên Hùng lảo đảo một cái, xám chút thì ngã sấp xuống. Vốn cho rằng trên đan dược này cũng sẽ xuất hiện lực phản chấn, thế nhưng kết quả hắn lại dễ dàng chộp vào viên đan dược. Sao? Đừng nói là Chiến Thiên Hùng mà coi những thế lực khác cũng đều sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt bọn hắn liền âm trầm xuống. Vậy mà lại không có lực phản chấn. Chiến tộc đáng chết này, vận khí cũng quá tốt rồi. Mau nhìn, Thái A Cung cũng là đan dược giống nhau như đúc. Sao? Phùng Thiên Đại Tôn cũng bắt được viên đan dược kia ư? Chẳng lẽ đan dược này cùng với phẩm vật phẩm khác là khác biệt, mặc kệ là đạo thánh hay nguyên thánh đều có thể tùy tiện bắt lấy. Đáng giận, sớm biết như vậy thì chúng ta cũng xông vào. Cái lão giả Phụng Thiên này thật đúng là khôn danh như cáo. Thời điểm mà rất nhiều âm thanh phẫn uất chuyển đến thì Chiến Thiên Hùng lại quay đầu, cùng với Phụng Thiên Đại Tôn cách không liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn đều có sự chấn kinh, tựa hồ là lấy được một loại tin tức gì đó từ trong đan dược. Ngay sau đó hai người đồng thời từ trong cột sáng đi ra. Chiến Thiên Hùng ở đó nắm đan dược yên lặng rất lâu, trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự. Mà Phụng Thiên Đại Tôn trong mắt là vốn có vẻ hưng phấn nồng đậm, nhưng một chớp mắt thì loại hưng phấn này đột nhiên biến mất, ngược lại biến thành nụ cười khổ. Mà nụ cười khổ này còn không có ẩn giấu đi một sự rung động không cách nào hình dung được. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người đồng thời hướng Tô Hàn mà đi tới. Chúc mừng nhị vị, Tô Hàn ôm quyền cười nói. Chúc mừng cái gì? Phụng Thiên Đại Tôn lắc đầu. Ngươi vẫn là nên chúc mừng chính ngươi đi. Sao? Tô Hàn liền nghi ngờ. Tiền bối lời này là có ý gì? Phụng Thiên Đại Tôn nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Trước đó cũng đã nói, ngươi đừng gọi ta là tiền bối, thực sự không đảm đương nổi. Rõ ràng trong lời nói của có ẩn chứa hàm ý. Tô Hàn cũng không tiếp tục hỏi, lại nghe Chiến Thiên Hùng nói. Đan dược này có tên là Giác Tỉnh Đan, tên nghe thì hết sức bình thường, thế nhưng hiệu quả lại có thể coi là kinh người. Nghe thấy lời ấy mọi người đều dựng thẳng tai chó, yên lặng chờ đợi Chiến Thiên Hùng nói tiếp câu sau. Không nghĩ tới là Chiến Thiên Hùng không có nói ở ngoài, mà truyền âm cho Tô Hàn. Đan dược này chỉ có ở thời điểm chuẩn thánh mới có thể sử dụng, có thể làm cho người tăng lên nhất trọng tu vi, mà còn là vĩnh cửu nữa. Tô Hàn nhướng mày, nhất trọng. Chợt nghe có vẻ không phải đan dược cao cấp gì, phóng mắt nhìn khắp cả thánh vực này, có thể làm cho chuẩn thánh tăng lên một tiểu phẩm cấp thì đan dược có thể nói là nhiều, như chó chạy ngoài đường. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Chiến Thiên Hùng thì Tô Hàn dường như đoán được thứ gì. Như thế nào là thức tỉnh? Chiến Thiên Hùng hít vào một hơi thật sâu, đem đan dược đưa cho Tô Hàn. Chúc mừng ngươi, cửu trọng chuẩn thánh. Thân thể Tô Hàn chấn động, quả nhiên đây là một viên đan dược có thể làm cho tu sĩ chân chính gọi là thức tỉnh. Bát trọng, cửu trọng và thập trọng, ba loại cấp bậc này, vô luận là cảnh giới nào mà nói thì nó đều thuộc về truyền thuyết. Người có thể xây dựng cái loại trình độ này thực sự là quá ít, dùng từ phượng mao lân giáp để hình dung cũng không có quá phận. Từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu thế lực, không biết bao nhiêu cường giả, vắt hết tìm óc để cho hậu bối đạt đến loại cảnh giới này, mà thử vô số biện pháp vừa cũng không có thành công. Cuối cùng thánh vực đưa ra kết luận là muốn đạt tới loại cảnh giới này chỉ có thể bằng vào bản thân mình, bất luận ngoại vật gì cũng không có tác dụng. Tô Hàn thì cũng luôn một mực cho là như vậy. Thế nhưng mà sự xuất hiện của Giác Tỉnh Đan đã phá vỡ nhận thức của hắn, cũng phá vỡ luôn nhận thức của thánh vực, có thể trực tiếp tăng lên nhất trọng cảnh giới còn là mãi mãi. Trách không được là chỉ có thể sử dụng ở thời điểm chuẩn thánh. Điều này nói lên cái gì? Cho dù là một tu sĩ bình thường, ở thời điểm thất trọng chuẩn thánh nuốt vào một viên Giác Tỉnh Đan, lập tức có thể đi đến bát trọng, đồng thời là sau này ở các cảnh giới như hư thánh, phàm thánh và đạo thánh, nguyên thánh cũng đều có thể đi đến bát trọng. Đó là ý nghĩa của hai từ mãi mãi. Đây không phải là đốt cháy giai đoạn, mà là ý nghĩa chân chính trên mặt chữ. Dùng một viên đan dược tạo nên một vị siêu cấp thiên kiêu, thậm chí là siêu cấp cường giả. Phải biết rằng không phải là không có thiên kiêu đạt tới bát trọng, nhưng bọn hắn chẳng qua là ở chẩn thánh hoặc là thời điểm hư thánh mới đạt tới loại cảnh giới này. Năm đó, giống như đế nhất vậy, ở thời điểm chuẩn thánh, hư thánh, đạo thánh, phàm thánh, bốn đại cảnh giới này hắn đều lướt qua cửu trọng, nhưng thời điểm đạt tới nguyên thánh hắn lại dừng bước ở bát trọng. Nếu như hắn năm đó cũng có thể có một viên đan dược như thế này, vậy thì những cảnh giới về sau đều có thể mở ra cửu trọng. Khó trách là thời điểm lấy được đan dược, Chiến Thiên Hùng và Phụng Thiên Đại Tôn lại đối mặt, trong mắt đều có sự chấn kinh. Nếu như có người nuốt vào đan dược này tương lai đạt tới tổ thánh, vậy thì sẽ là bát trọng tổ thánh xưa nay chưa từng có. Đan dược này vốn là nghịch thiên. Thời điểm trong lòng Tô Hàn cực kỳ rung động, Chiến Thiên Hùng lại nói choán một loại tin tức. Mấu chốt nhất là loại đan dược này nhiều nhất chỉ có thể nuốt vào 3 viên. Tô Hàn khẽ giật mình. Đan dược nghịch thiên như vậy, vậy mà có khả năng thôn phệ 3 viên. Chẳng lẽ người luyện chế ra đan dược này là cố ý bồi dưỡng ra hậu bối có thập trọng chi cảnh sao? Hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn viên đan dược mà Chiến Tên Hùng đưa tới, cau mày nói: tu sĩ võ đạo có thể mở ra tam trọng, thể tu cũng có thể làm được mà. Ta biết. Chiến Thiên Hùng không do dự mà quả quyết nói: nhưng chiến tộc ta có ân tất báo, ngươi có thể về chúng ta mang đến 600 vạn tộc nhân, đây vốn là ân tình thao thiên, ân này sợ là mãi mãi cũng vô pháp hoàn lại, nhưng chúng ta cũng không thể không làm ra, à không thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Cái đó sẽ làm cho trái tim khó có thể bình an. Ngươi vốn đã là bát trọng chuẩn thánh, sau khi thôn phệ đan này, liền có thể đi tới cửu trọng. Nếu như ta đưa cho đệ tử chiến tộc, thì nhiều lắm chỉ có thể bồi dưỡng ra một cái bát trọng thiên kiêu. Cho ngươi vừa là báo ân, nhưng cũng tính là bồi dưỡng, xem như hợp tình hợp lý. Không, đây tuyệt đối không được, Tô Hàn nói. Đầu tiên đan dược này nó quá mức quý giá, thứ hai các ngươi còn chưa tìm được những tộc nhân kia, sao có thể xác định lời ta nói là thật hay giả? Chỉ bằng câu nói này của ngươi thì ta biết ngươi không có khả năng nói láo. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Chiến tộc của ngươi lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy sao? Rất không có khả năng. Không có nói giỡn với người nữa. Chiến Thiên Hùng cười lớn một tiếng rồi lại nói. Sau khi ta nói cho ngươi biết tin tức kia, sau khi ngươi nói cho ta biết tin tức kia, ta đã đem tin tức truyền về bản bộ của chiến tộc. Bản bộ lập tức đã bày ra huyết mạch chi thuật, xác định vị trí của mấy vị tộc nhân kia. Không bao lâu nữa liền có thể đem bọn hắn về chiến tộc. Tìm được rồi sao? Vẻ mặt Tô Hàn trở nên vui vẻ, sau đó sờ mũi, vẻ mặt cổ quái nói. Nếu như bọn hắn không muốn trở về chiến tộc thì nên làm cái gì? Không nguyện ý ư? Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Chiến Thiên Hùng vẻ mặt chắc chắn. Tiếp nhận sự che chở và hun đúc của chiến tộc. Nhất là sau khi truyền thừa, bọn hắn nhất định sẽ trở về chiến tộc. Ta dám lấy bản mệnh kim huyết ra mà đánh cược. Khóe miệng Tô Hàn co quắp lại, trong đầu hiện lên bộ dáng quật cường của đám người Hiên Viên Khung. Chiến Tiên Hùng, ngươi động một chút là mang mạng ra để đánh cược. Tô Hàn ta thực sự lo lắng thay ngươi. Cầm lấy đi. Chiến Tiên Hùng rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra, đem đan dược cưỡng ép nhét vào tay Tô Hàn. Đan này không tính là báo ân, chỉ có thể để cho trong lòng chiến tộc ta dễ chịu một chút. Về sau mặc kệ là huyết cổ chiến đội gặp phải sự tình gì, ngươi cứ mở miệng. Chỉ cần chiến tộc ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Lời này thì không phải là truyền âm mà lớn tiếng hô lên, để hết thảy các thế lực đều nghe được rõ ràng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trong trong cũng buông xuống được một tảng đá lớn. Đến tận đây thì chiến tộc mới xem như triệt để đứng về phía mình. Cũng không uổng công, mình đối với đám người Hiên Viên Khung bồi dưỡng như vậy, bọn hắn cuối cùng cũng có cơ hội phụng dưỡng bố già. Vậy thì xin đa tạ rồi, Tô Hàn đem đan dược thu lại. Trước đó còn có chút lưỡng lự nhưng bây giờ lại cảm thấy thoải mái rồi, Chiến Thiên Hùng cười to. Tô Hàn gật đầu lại nhìn về phía Phụng Thiên Đại Tôn. Tiền bối, đây là... Phụng Thiên Đại Tôn trầm ngâm một lát, đem đan dược trong tay đẩy về phía trước. Từ nay về sau, ngươi chính là thập trọng chuẩn thánh đầu tiên trong lịch sử của thánh vực. Có ý tứ gì? Lấy tâm cảnh của Tô Hàn lúc này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Thời đại này chẳng lẽ mọi người đều đưa thích việc tặng lễ sao? Miếng giác tỉnh đan này cũng là của ngươi, Phụng Thiên Đại Tôn nói. Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Chỉ là bởi vì ta trước đó nói cho các người biết tòa giếng cổ kia phun trào không phải tu vi quán đỉnh sao? Không nên. Tô Hàn tự nhận là mình ở trên sự tình giếng cổ phun trào này cũng không có trợ giúp Thái A Cung bao nhiêu. Bọn hắn tại sao lại đưa giác tỉnh đan cho mình? Loại đan dược nghịch thiên này ngày bình thường căn bản không có khả năng có. Giờ phút này phun trào ra hai viên hẳn là số lượng duy nhất trong toàn bộ ngân hà tinh hạ. Phụng Thiên Đại Tôn không có khả năng không biết được diệu dụng của giác tỉnh đan đến cùng là mạnh cỡ nào. Vậy thì hắn tại sao lại phải làm như vậy? Tô Hàn nghi hoặc, Phụng Thiên Đại Tôn liền cho ra giải thích. Đây là chúa tể phân phó. Phụng Thiên Đại Tôn nhìn Tô Hàn, gần như gần từng chữ một truyền âm. Hắn để cho ta chuyển cáo cho ngươi, đa tạ ân chỉ đường. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mà Phụng Thiên Đại Tôn thì tầm mắt chưa bao giờ di chuyển, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào biểu lộ trên mặt Tô Hàn. Thời điểm khi thấy rõ, tâm lý của Phụng Thiên Đại Tôn lần nữa run lên, không phải là trong tưởng tượng nhưng lại vượt quá tưởng tượng. Cái gọi là chỉ đường là gì? Có phải là người đi lạc bị chỉ đường hay không? Đúng vậy, đường đường là chủ của một tộc, là chúa tể, lại cần một vị chuẩn thánh tới chỉ đường sao? Cho dù hắn là bát trọng chuẩn thánh thì lại có thể như thế nào? Bát trọng chuẩn thánh ở trong thánh vực này sợ là đoánh giấm một phát cũng phải chết cả ngàn vạn. Nói đi thì phải nói lại, hắn khi nào chỉ đường cho chúa tể? Hết thể những cái này đều mê hoặc Phụng Thiên Đại Tôn, nhưng vẫn không ngăn được hắn cảm thấy rung động. Cổ Linh Chúa Tể đối với hắn mà nói là một nhân vật còn hơn cả trời. Nói không chút khoa trương là thất trọng đạo thánh như hắn trong mắt của Cổ Linh Chúa Tể thì ngay cả một con giun cây dế cũng không bằng. Trong ngày bình thường, hắn đã từng có cơ hội tiếp xúc Chúa Tể chưa? Mà hiện tại, khoảnh khắc hắn đạt được đan dược, Chúa Tể lại chủ động truyền âm cho hắn, để hắn đem viên đan dược này đưa cho Tô Hàn, đồng thời chuyển đạt câu nói trước đó. Phụng Thiên Đại Tôn thực sự không hiểu ra sao, trong lòng tràn đầy mơ hồ khó hiểu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đạt được lý do, Tô Hàn nói ra một lời khiến da đầu hắn tê dại. Cái lão già này thật đúng là không mảy may muốn nợ ân tình ta. Lời này lọt vào trong tai, thân thể của Phụng Thiên Đại Tôn cứng đờ, da đầu tê dại. Lão già, Cổ Linh Chúa Tể trong miệng hắn chẳng qua chỉ là một lão già thôi sao? Đến, lời đã nói đến đây rồi, Phụng Thiên Đại Tôn cảm thấy chính mình căn bản cũng không cần thiết phải suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ một số việc chính mình không biết so với biết lại tốt hơn. Chính mình chỉ cần rõ ràng là tên gia hỏa trước mắt nhìn như chỉ có là tu vi chuẩn thánh thôi, nhưng lại là một tồn tại mà đến bố mình cũng không đắc tội nổi. Thôi được rồi, thay ta tạ ơn hắn. Tô Hàn không từ chối nữa, đem miếng giác tỉnh đan của Thái Hà cùng vui vẻ nhận lấy. Cổ Linh có thể truyền lời cho Phụng Thiên Đại Tôn như vậy thì nói rõ, hắn đã biểu lộ lập trường, Tô Hàn không cần phải lo lắng gì nữa. Mà miếng giác tỉnh đan này dùng trên người mình có lẽ là thích hợp nhất. Vậy thì vãn bối xin cáo lùi trước. Phụng Thiên Đại Tôn hít vào một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn khá ôm quyền, tận lực để cho mình biểu đạt ra sự cung kính, nhưng lại không để cho người khác nhìn ra được bộ dáng. Sau khi hắn rời đi, Tô Hàn xoay người lại nói, hai viên thuốc này tên là giác tỉnh đan, chỉ có chuẩn thánh mới có thể dùng nó, mà sau khi dùng có thể mãi mãi gia tăng một trọng tu vi. Người có huyết cơ chiến đội đều không phải là người ngu, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Không ngoài sở liệu, trên mặt mỗi người đều có vẻ chấn kinh. Ta vốn là còn muốn cho người thử một chút, đáng tiếc người đã không phải là chuẩn thánh rồi. Tô Hàn hướng Tín Lăng mà nói. Tín Lăng ở tại thời điểm chuẩn thánh và hư thánh đều đã vượt qua cửu trọng. Lúc ấy nếu như hắn có thể đạt được một viên thuốc như thế này, vậy thì có mãi mãi sẽ tiến vào thập trọng chi cảnh. Cái này đã chú định sẵn hai viên đan dược này, nên dùng cho đại ca, Tín Lăng nói. Thời gian trôi qua dài như vậy, đối với cái xưng hô đại ca này, hắn vẫn như trước là có chút không thích ứng được. Tiểu Kiều bên cạnh giật góc áo của Tín Lăng, thấp giọng truyền âm. Đại ca người đối với người tốt như vậy sao? Đan dược nghịch thiên như thế mà cũng đều nói cho các người biết. Nếu đổi thành người khác chỉ sợ chính mình nuốt vào còn không kịp nghẹn. Chỗ nào lại nói cho người khác biết chứ? Bởi vì thất phù vô tội mà. Tín Lăng lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đây chính là lý do ta từ bỏ vinh quang chiến đội, cũng muốn trở lại bên cạnh đại ca. Nhất định phải thừa nhận đại ca người hoàn toàn chính xác là rất mạnh, không chỉ đơn giản là có tiền, Tiểu Kiều nói. Mạnh. Tín Lăng lắc đầu, chỉ dựa vào chữ này còn chưa hình dung được hắn thôi. Thôi đi, nói người béo người còn thở hồng hộc, bộ béo thật sao? Tiểu Kiều cười duyên nói. Tuy rằng hắn có thủ đoạn có thể đánh chết cả đế thánh, cũng có được là thiên phú không ai có thể so sánh được, càng là một vị ma pháp sư toàn hệ. Thế nhưng ít nhất vòn vẹn xét từ trước mắt, hắn chỉ là một cái chuẩn thánh, mà huyết cô chiến đội cũng chỉ là một cái bạch ngân chiến đội, không phải sao? Tín Lăng nhíu mày không phục. Người vậy đoán một chút xem, vì sao là chiến tộc và Thái A Cung, hai siêu cấp thế lực này đều tranh cướp giành giật, cũng muốn đem giác tỉnh đan đưa cho đại ca. Ngữ khí của Tiểu Kiều hơi ngưng lại, đúng vậy, đó là lý do vì sao? Loại đan dược này đối với bất kỳ thế lực nào cũng là bố của trí bảo, cho dù là dùng một viên thì cũng để cho siêu cấp thiên kiêu, tương lai có thể sẽ là tạo ra một vị bát trọng thậm chí cửu trọng chuẩn thánh. Nếu như biết diệu dụng của giác tỉnh đan mạnh như vậy, vì sao bọn hắn còn phải đưa cho Tô Hàn? Nội tình của đại ca mạnh không chỉ riêng là những thứ thấy được ở bề ngoài đâu. Tín Lăng hừ một tiếng lại nói, không có ý tứ châm chích ngươi, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết vinh quang chiến đội tính là cái thứ gì. Mục tiêu của đại ca cũng như mục tiêu của chúng ta đều không chỉ là vinh quang chiến đội, ngươi có hiểu ý của ta không? Ta biết các người muốn lao ra khỏi ngân hà tinh hệ. Tiểu Kiều đùa giỡn rất là hợp chen. Không nghĩ tới là Tiến Lăng vậy mà thực sự chấp nhận, khẽ gật đầu. Ta cảm thấy là người có bệnh, thích mơ mộng hão huyền, bệnh nặng rồi. Tiểu Kiều nghiêm mặt nói, ta nhất định phải thời thời khắc khắc ngốc ở bên cạnh ngươi, để cho ngươi cảm nhận được rõ ràng sự mỹ hảo của thế gian này. Như vậy người mới không mơ mộng hão huyền nữa. Tiến Lăng nhíu mày, hắn bỗng nhiên nhớ tới thê tử của mình. Nếu như Tương Đình ở đây, nàng nhất định sẽ 100% đồng ý với ý nghĩ của hắn, mà không phải cho rằng hắn đang mơ mộng hão huyền. Không có tiếp tục phản ứng với Tiểu Kiều, Tín Lăng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, mà giờ khắc này Tô Hàn đang ăn vào viên giác tỉnh đan thứ nhất, không cảm nhận được dược hiệu, thậm chí không cảm giác được là viên đan dược này vào cơ thể, giống như nuốt phải một ngụm không khí vậy. Nhưng ở trong vô thanh vô tức, tu vi của Tô Hàn bỗng nhiên cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Cái tốc độ gia tăng kia thậm chí còn không để cho Tô Hàn có cơ hội kịp phản ứng. Gần như tại thời điểm hắn cắn nuốt đan dược, thì tu vi nguyên bản là bát trọng chuẩn thánh liền lập tức là vọt tới cửu trọng. Oanh! Tu vi thăng lên, cuối cùng không thể không có động tĩnh, khí tức kinh người từ trên bản thân Tô Hàn khuếch tán ra. Trong cảm thụ của người khác hoàn toàn chính xác là chỉ mạnh hơn thất trọng chuẩn thánh bình thường. Không ít, thế nhưng chỉ có Tô Hàn biết là cái sự tăng lên này dưới khí tức lại có thể ẩn chứa một loại lực lượng, phải nói là cực kỳ kinh khủng. Cửu đại bản tôn quán đều rung động, năng lượng cuồng bạo ở trong người không ngừng tàn phá bừa bãi. Phảng phất như bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh mà không cách nào khống chế, muốn tiến hành cắn trả. Tô Hàn thì dĩ nhiên sẽ không cho phép hiện tượng cắn trả xuất hiện. Lúc này, giác tỉnh đan cũng không có khả năng thực sự cắn trả. Hắn vận dụng lực lượng tu vi rất nhanh liền đem cỗ lực lượng kia chấn áp. Sau đó, cùng với lực lượng tu vi dung hợp, toàn bộ đều tạo thành lực lượng của bản thân. Cửu trọng chuẩn thánh. Nếu như nói thời điểm bát trọng chuẩn thánh trước đó Tô Hàn có thể đánh chết hết thảy phàm thánh, vậy thì khi đạt tới cửu trọng, hắn liền có thể là ngay cả nhất trọng đạo thánh cũng có thể chấn áp. Đạo thánh trung quy là rất mạnh, có lẽ Tô Hàn vô pháp làm được việc đem đối phương đánh giết, nhưng mà nếu như đối phương ở trong tay Tô Hàn thì tuyệt không lật nên nổi sóng lớn gì. Nói cách khác là chiến lược tổng hợp của Tô Hàn trước mắt cơ hồ đã vượt qua nhị trọng đạo thánh Hạ Lam. Bởi vì coi như là nhị trọng đạo thánh mà đối mặt với nhất trọng đạo thánh có bản nguyên thì cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Không hổ là cảnh giới trong truyền thuyết, loại lực lượng này tăng lên thật là khủng bố. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vượt qua các cái cảnh giới tu vi phổ biến, cho dù vọn vẹn chỉ tăng lên một trọng thôi thì cũng được tăng phúc rất nhiều. Còn có một viên nữa, không chút do dự Tô Hàn trực tiếp đem viên giác tỉnh đan còn lại nuốt vào, vẫn như trước là vô thanh vô tức, nhưng vẫn như trước là kinh đào hải lãng. Lực lượng mãnh liệt bàng bạc phảng phất như thủy triều phun trào, hung hăng đánh vào máu thịt và gân cốt của Tô Hàn. Thậm chí bởi vì cỗ lực lượng này quá mạnh mà đem đến việc Tô Hàn phụt cả máu tươi, cơ hồ dùng cái này để phát tiết. Nhóm thế lực như Liên Minh Tinh Không không có cảm giác được dược hiệu của giác tỉnh đan, đều coi là Tô Hàn gặp phải cắn trả, không ít người lộ ra nụ cười lạnh. Nhưng mà Tô Hàn bên này sắc mặt dần hồng nhuận, khí tức cũng dần bình ổn lại. Hai viên giác tỉnh đan vào cơ thể, hắn đã thực sự trở thành vị thập trọng chuẩn thánh đầu tiên của Ngân Hà Tinh Hệ từ trước tới nay, đồng thời cũng đặt vững con đường là thập trọng về sau, là vĩnh viễn. Trước đó, cho dù lại có nhiều thủ đoạn, lại có tư chất cao hơn, thì ta cũng không cho rằng có người lại có thể ở trong thánh cảnh mà giao chiến với Chúa Tể. Nhưng bây giờ thì ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, có lẽ ta có thể làm được. Thập trọng chuẩn thánh, dùng chuẩn thánh chi tư, nhảy vọt qua hư thánh và phàm thánh hai đại cảnh giới, Tô Hàn có thể bắt giết bất luận một nhất trọng đạo thánh nào. Cái này đã là một cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Nói không chút khoa trương, cho dù là bỏ đi cái quang mang của ma pháp sư toàn hệ, chỉ dựa vào loại tu vi thập trọng chuẩn thánh này, hắn cũng đủ đứng ở vị trí số một trong thiên kiêu thánh vực. Thập trọng, đây là thập trọng trong truyền thuyết. Đông Phương Nguyên Tôn trong lòng nổ vang, hắn nhìn Tô Hàn giống như đang nhìn một đồ vật chí bảo. Khí tức của hắn liên tục tăng lên hai lần, trước đó chính là bát trọng, bây giờ không phải là thập trọng thì là cái gì? Toàn hệ ma pháp sư, thập trọng chuẩn thánh, đây quả thực là bố của yêu nghiệt rồi. Bạo tuyết, Đông Phương Nguyên Tôn bỗng nhiên nói, ta dùng danh nghĩa của Liên Minh Tinh Không chính thức mời ngươi gia nhập, vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, Liên Minh Tinh Không đều sẽ tận lực thỏa mãn. Lời này gần như là gào thét mà phát ra. Đường đường là một cường giả, nguyên thánh đỉnh cấp, mà giờ phút này hô hấp dồn dập, hai con người đỏ lên như châu đực động dục, tràn đầy vẻ bức thiết, tựa như là sắp điên cuồng. Không đợi mở miệng, thì Đông Phương Nguyên Tôn lại nói, ngươi phải biết, nếu như loại tư chất này của ngươi, gia nhập vào Liên Minh Tinh Không mới là an toàn hết. Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp ta? Không có, Đông Phương Nguyên Tôn lập tức nói, mặc dù nói vậy, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp ở trong đó. Liên Minh Tinh Không không cho phép bất luận người nào có thể tồn tại để mà uy hiếp được bọn hắn, cho dù đối phương hiện nay chẳng qua chỉ là một chuẩn thánh. Có cái loại như cổ linh chúa tể thì cũng thôi, đó là thế, đã không cách nào ngăn chặn, nhưng bọn hắn có năng lực để ngăn chặn Tô Hàn. Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, Tô Hàn nói. Đông Phương Nguyên Tôn khẽ giật mình, Người chắc chắn chứ? Tô Hàn không khỏi cười nói, huyết cội chiến đội rất tốt. Có được một mỹ nữ đội trưởng như thế, ta làm sao có thể bỏ được mà rời đi? Nàng cũng có thể gia nhập liên minh tinh không? Đông Phương Nguyên Tôn nói, ta trước đó đã nói rồi, huyết cội chiến đội có thể gia nhập liên minh tinh không? Tài nguyên sẽ do liên minh tinh không ta bỏ ra. Còn những thứ khác không cần phải quản nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy ngươi vẫn như cũ là người của huyết cội chiến đội. Đa tạ Nguyên Tôn đại nhân coi trọng, nhưng vẫn là thôi đi. Tô Hàn lắc đầu. Đông Phương Nguyên Tôn cắn răng vừa muốn mở miệng, lại nghe Tô Hàn nói. Nguyên Tôn đại nhân không cần chấp nhất trên người ta. Liên minh tinh không của ngươi, cái tòa giếng cổ kia lại sắp phun trào rồi. Sao? Đông Phương Nguyên Tôn lập tức quay đầu, chỉ thấy cột sáng giếng cổ sau lưng hắn hoàn toàn chính xác là lấp lóe rồi. Người suy nghĩ cho thật kỹ, vô luận là lúc nào, cửa lớn của liên minh tinh không ta cũng đều rộng mở cho ngươi. Tiếng nói vừa ra thì Đông Phương Nguyên Tôn lập tức phóng về phía miệng giếng của mình. Sẽ. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng quán lẩm bẩm, cuối cùng có một ngày ta sẽ đi liên minh tinh không. Không chỉ là cái giếng cổ của liên minh tinh không, mà sau huyết cô chiến đội, chiến tộc và Thái A Cung dẫn đầu, thì các cái giếng cổ khác toàn bộ đều nghênh đón đợt phun trào lần thứ hai. Nhưng mà lần phun trào này lại để cho đông đảo các thế lực vẻ mặt càng thêm khó coi. Miệng giếng cổ của liên minh tinh không xuất hiện một bộ xương cốt sâm bạch sắc, ngoài ra còn có một cái miệng giếng bay ra một cây lông vũ bảy màu. Còn năm tòa miệng giếng còn lại thì không có gì, cũng không phải tu vi quán đỉnh mà là thực sự trống trơn. Các thế lực vốn còn dự định tranh đoạt trận mắt há hốc mồm, bọn hắn thậm chí coi là mình đã đắc tội mấy cái miệng giếng này hay sao, hay là đắc tội với thần linh cốc. Lần thứ nhất không có bất kỳ vật phẩm gì xuất hiện thì cũng thôi, thế nhưng lần thứ hai vậy mà cũng không có. Cái này là giếng cổ thiên ngoại sao, hữu danh vô thực. Nghe nói lần trước giếng cổ thiên ngoại phun trào kém nhất cũng có một chút vật phẩm xuất hiện, nhưng nơi này tới hai lần phun mà chẳng có con mẹ gì. Người thì có khả năng nghèo, nhưng mà giếng cổ thiên ngoại mà cũng nghèo như vậy sao? Rất nhiều âm thanh khó chịu truyền đến, toàn bộ đều là bộ dáng cắn răng nghiến lợi, xém chút là mở miệng mắng to. Cái vận khí này cũng không khỏi quá kém rồi. Mà sau khi những lời này hạ xuống, từng đạo ánh mắt không có hảo ý, nhìn về phía lồng vũ bảy màu, cùng với bộ xương trắng của liên minh tinh không. Rõ ràng chỉ nhìn bằng mắt thường thì hai thú được vật này cũng đã không phải là phàm vật rồi. Soạt một tiếng, Đông Phương Nguyên Tôn đột nhiên ra tay. Thánh lực của Nguyên Thánh bùng nổ, đem cả cái tòa giếng cổ này trong vòng phương viên trăm thước toàn bộ đều khóa lại, chỉ có người của liên minh tinh không mới có khả năng tiến vào. Mắt thấy Đông Phương Nguyên Tôn trực tiếp ra tay phong tỏa, rất nhiều thế lực, thực sự là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Tôn đại nhân, ngài liền xác định chỉ dựa vào bản thân của liên minh tinh không liền có thể lấy được bộ bạch cốt này sao? Ở bên phía địa ngục thần điện, Thanh Nguyên đại tôn mở miệng, đồng thời bàn tay dâng kín lực lượng tu vi, thoạt nhìn tùy thời đều có thể ra tay. Không thể không nói là vị đạo thánh đỉnh cấp này đích thực là có quyết đoán và dũng khí to lớn. Trước đó tiên giới chi môn của Thái A Cung, hắn cũng là người đầu tiên dẫn đầu muốn tiến hành tranh đoạt, hiện tại là còn muốn thử cụng với cả liên minh tinh không. Thực sự là điển hình, cứ thấy món ngon là ưa thích. Đương nhiên là loại người như Thanh Nguyên đại tôn này còn có khối người. Sau khi hắn dứt lời thì lão giả bên Hoàng Tuyền Đạo cũng nói, mặc dù còn chưa có tiếp xúc nhưng cũng có thể biết, phàm là bạch cốt phun trào trong cái thiên tỉnh loại này chắc hẳn không phải là phàm vật. Nghĩ đến, coi như là liên minh tinh không, có cường giả như là Nguyên Tôn đại nhân, chỉ sợ cũng vô pháp lấy được. Đúng vậy, lão giả của Liễu gia cũng cười lạnh. Đã như vậy thì không bằng là Nguyên Tôn đại nhân để cho chúng ta đều cùng thử xem. Nói không chừng là sau khi hàng phục bạch cốt này, thì liên minh tinh không mới có thể cướp đoạt tới. Không nhọc trừ vị phải hao tâm tổn trí, Đông Phương Nguyên Tôn thản nhiên nói. Trước đó Nguyên Tôn đại nhân cũng có nói rồi, giếng cổ mà liên minh tinh không chiếm giữ, chúng ta cũng có tư cách cơ mà. Lúc này, đạo thánh của Đông Phương Phủ là Đoàn Đô An mở miệng. Bản tôn hoàn toàn chính xác từng nói, nhưng mà bản tôn còn có nói, chỉ cần là các người dám. Ánh mắt của Đông Phương Nguyên Tôn trở nên băng lãnh, giống như một đầu dã thú hùng mãnh quét nhìn qua mọi người, kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Là một cường giả nguyên thánh đỉnh cấp, hắn thực sự không đem mấy người này để vào trong mắt. Trong hết thảy các thế lực trước mắt này thì cũng chỉ mỗi là Chiến Thiên Hồng của bên chiến tộc mới đột phá lên nhị trọng Nguyên Tôn, mới để cho hắn cảm thấy là khó dây dưa một chút. Còn những người khác nếu chỉ bằng thực lực bản thân, vậy thì ở trong mắt Đông Phương Nguyên Tôn cũng không có khác gì là sâu kiến cả. Nhưng mà có thể làm người dẫn đầu của một tông tới tranh đoạt vật phẩm ở giếng cổ thiên ngoại phun trào thì chắc chắn không chỉ có những đồ vật thể hiện ra mặt ngoài như vậy, mà còn có những vật phẩm áp đáy hòm. Đông Phương Nguyên Tôn vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người đang ẩn nhẫn, bởi vì ai cũng đều có thể nhìn ra, cái loại giếng cổ thiên ngoại phun trào như thế này còn chưa tới lúc đỉnh phong đâu. Những thế lực lớn ở bốn phía này, ngay cả là Liên minh Tinh Không và Thái A Cung cũng dám va chạm, tự nhiên có thể được coi là đỉnh cấp. Dưới tình huống bỏ qua chúa tể cảnh, thì cũng chính là so với Thái A Cung và Liên minh Tinh Không chỉ yếu hơn một chút xíu mà thôi. Có thể Đông Phương Nguyên Tôn không thèm để ý đến những người trước mắt này, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào mà không để ý đến thế lực sau lưng bọn họ. Sự tình mắn phải cân nhắc có rất nhiều, cho nên coi như là bị một đám cường giả đạo thánh khiêu khích, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chứ không có ra tay, diệt sát ngay. Mà đám đạo thánh kia cũng là biết được tình huống này cho nên mới dám khiêu khích Đông Phương Nguyên Tôn như vậy. Trong chớp mắt, Đông Phương Nguyên Tôn thậm chí là nổi lên sự hâm mộ đối với Tô Hàn. Không có bất kỳ cái gì quản chế, cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc cả. Muốn giết người nào thì giết người đó, thực sự là hâm mộ muốn chết. Ông... Đồng thời với việc bạch cốt và thất thải vũ mau bay lên thì bốn phía lại chuyển ra âm thanh rung động. Mỗi một kiện vật phẩm phun trào đều sẽ dừng lại giữa không trung khoảng mấy giây thời gian. Không thể nghi ngờ giờ phút này là thời gian mà hai kiện vật phẩm đang dừng lại, mà là thời gian quý giá. Ánh mắt của Tô Hàn quét qua bạch cốt, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng đến cùng vì sao quen thuộc thì bản thân hắn không nói rõ được. Sự tình mà nghĩ mãi không rõ thì Tô Hàn xưa nay đều không có suy nghĩ quá nhiều. Bởi vậy, hắn đưa mắt nhìn về phía thất thải vũ mau. So sánh với bạch cốt thì cây lông chim này mới thực sự là quen thuộc, mà nó có thể là một vật phẩm hắn biết được xuất xứ. Đây là lông vũ của thiên sứ Chi Tôn. Căn bản không cần Tô Hàn mở miệng đã có người nói ra tin tức. Ở trong rất nhiều thế lực trước mắt này thì bọn họ cũng đều là những thế lực có xúc tích sâu dày ở trong thánh vực, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Bọn họ đối với thiên sứ nhất tộc tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. So sánh với những vật phẩm phun trào lúc trước thì cây thất thải lông vũ này mới là vật phẩm bình thường thực sự. Đương nhiên bình thường ở đây cũng không có nghĩa là nó là cấp thấp, mà là vì bọn họ nhận biết. Quả nhiên là vậy. Ê, cái này ở thánh vực có thể coi là chí bảo rồi. Thiên sứ nhất tộc sớm đã mai danh ẩn tích ở Ngân Hà Tinh Hệ. Vì sao lại xuất hiện lông vũ của thiên sứ Chi Tôn ở đây? Nghe nói, nếu như có được lông vũ của thiên sứ Chi Tôn thì có thể một lần cơ hội để thức tỉnh thiên sứ nhất tộc. Rất nhiều âm thanh truyền đến bên tai, coi như là đám người Hạ Lam, Hoàng Tông trên mặt cũng mang theo vẻ rung động. Thiên sứ nhất tộc, nó chia ra làm hắc ám huyết thiên sứ và quang minh xí thiên sứ. Người trước thì là bạo lực huyết tinh, người sau thì là ôn hòa nhu nhã. Luận về thực lực thì cả hai cũng là đều rất tương xứng. Thế nhưng, từ trước đây rất lâu, thiên sứ nhất tộc lại vô thành vô tức biến mất, sau đó không xuất hiện nữa. Số lượng của thiên sứ nhất tộc là vô cùng ít, so với chiến tộc còn ít hơn rất nhiều. Ngày thường muốn gặp một lần cũng là rất khó. Bởi vậy, cho đến khi mà bọn họ tan biến khoảng hơn vạn năm, thì người của thánh vực mới phát giác và nhớ ra cái chủng tộc này đã biến mất. Rất nhiều thế lực lớn, vô tình hữu ý đã tiến hành tìm kiếm, nhưng không đạt được bất luận kết quả gì. Sau cùng thì Liên minh Tinh Không hướng thánh vực tuyên cáo thiên sứ đã diệt tộc. Cho dù là thiên sứ nhất tộc cứ có thể coi là mạnh đến cực hạn, không thể tùy tiện có khả năng ngã xuống. Rất nhiều người đều không tin vào kết quả này. Thế nhưng sự thật chung quy là sự thật. Tất cả mọi người cũng nhất định là phải tiếp nhận sự thật đó. Không có ai từng nghĩ tới là lần này giếng cổ thiên ngoại phun trào, vậy mà xuất hiện cả thiên sứ Chi Dực. Hơn nữa còn là lông vũ bảy màu của thiên sứ Chi Tôn. Mà cái gì gọi là thiên sứ Chi Tôn? Đó là thiên sứ nhất tộc. Ở cái thời đại, mạnh nhất là người mạnh nhất. Mà không thể nghi ngờ là người mạnh nhất của thiên sứ nhất tộc luôn luôn đều là cấp bậc tổ thánh cao nhất, cùng chúa tể chỉ kém có một bước ngắn mà thôi. Có lẽ ở trong thiên sứ nhất tộc thì cường giả tổ thánh sẽ có được mấy vị, thậm chí là nhiều hơn, thế nhưng thiên sứ Chi Tôn mãi mãi chỉ có một vị mà thôi. Bởi vậy có thể rõ ràng thực lực của thiên sứ Chi Tôn này đến cùng khủng bố cỡ nào. Truyền thuyết liên quan đến thiên sứ Chi Dực thì có rất nhiều, thế nhưng Tô Hàn cũng không cần nhắc tới những cái đó. Hắn biết cái lồng vũ của thiên sứ Chi Tôn này, điều đầu tiên để cho hắn nghĩ đến chính là Đường Ức. Bản thân Đường Ức chính là sự hợp thể giữa hắc ám huyết thiên sứ và quang minh xí thiên sứ, nàng lại càng dung hợp rất nhiều thiên sứ Chi Tôn. Có thể nói là so với muốn tiến hành truyền thừa còn muốn trực tiếp hơn, gần như nàng đã là nửa người nửa thiên sứ rồi. Muốn tách rời linh hồn của Liễu Thanh Giao ra, cho dù là Tô Hàn đã vì Đường Ức mà chuẩn bị nhiều vật phẩm như vậy, thế nhưng như trước vẫn không có nắm chắc quá lớn. Có lẽ cái lồng vũ này đối với nàng sẽ có ích. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Chỗ giếng cổ thiên ngoại phun trào ra lồng vũ thực ra đã bị Chấn Hải Thần Cung chiếm giữ. Mà Chấn Hải Thần Cung đồng dạng cũng thuộc về dạng thế lực đỉnh cấp ở thê đội thứ hai trong thánh vực, so với Địa Ngục Thần Điện và Hoàng Tuyển Đạo thì phải mạnh hơn không ít. Nhưng mà rất nhiều thế lực ở thời khắc này sớm đã nhìn đến đỏ mắt, bọn hắn liền không quan tâm đến bạch cốt của Liên Minh Tinh Không, nhưng cực kỳ quan tâm đến lồng vũ. Mà những người khác thì ngay cả bạch cốt của Liên Minh Tinh Không cũng dám cướp, thì nói gì một cái Chấn Hải Cung. Có thể nói là trước mắt 10 tòa giếng cổ này không có cái từ chủ nhân nào có thể nói cả. Ai có bản lĩnh thì người đó có thể xông lên mà tranh đoạt. Liên Minh Tinh Không ở bên kia thì đã bị Đông Phương Nguyên Tôn phong tỏa, vòn vẹn lấy thực lực của mọi người trước mắt mà muốn đem phong tỏa này phá vỡ thì rõ ràng là không có khả năng. Dưới tình huống này, mục tiêu của mọi người đương nhiên rơi vào phía Chấn Hải Cung. Mấu chốt là thời điểm nhận ra cái này là thiên sứ chi dực thì độ nhiệt tình của mọi người đối với hai kiện vật phẩm này rõ ràng là khác biệt. Bạch cốt thì đích thực là chí bảo, nhưng chẳng ai biết nó là đồ vật gì, không biết làm cách nào mới có thể lấy được, cũng không biết làm cách nào mới có thể sử dụng. Thiên sứ chi dực đồng dạng cũng là chí bảo, nhưng lại được người thánh vực biết đến, và nó đã từng tồn tại ở trong thánh vực rồi. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, lập tức thấy rõ ngay. Mục tiêu, thiên sứ chi dực. Đoàn Đô An hạ lệnh một tiếng, người của Đông Phương Phủ lập tức vọt tới Chấn Hải Thần Cung. Đoàn Hình, ngươi không khỏi quá nóng nảy rồi. Thành Nguyên Đại Tôn cười lạnh, đồng dạng cũng dẫn theo người của Địa Ngục Thần Điện sộc tới tòa giếng cổ đó. Siêu một tiếng, thân ảnh lít nhà lít nhít tựa như châu chấu, toàn bộ đều coi thiên sứ chi dực như mục tiêu. Cái này khiến cho tâm lý may mắn của Chấn Hải Thần Cung trong nháy mắt lần vỡ vụn. Bọn hắn là có người dẫn đầu, là một tên đạo thánh đỉnh cấp gọi là Chân Vọng Đại Tôn. Còn khác biệt là Chân Vọng Đại Tôn này cũng không phải người đứng đầu một thành, mà là bằng vào chiến lược của bản thân và đạt được cái danh xưng là Đại Tôn. So sánh với Chân Vọng Đại Tôn thì vô luận là Thanh Nguyên Đại Tôn hay là Phụng Thiên Đại Tôn bên Thái A Cung đều phải yếu hơn không ít. Tục truyền là trong đám cường giả, đạo thánh của thánh vực, thực lực của Chân Vọng Đại Tôn có thể xếp vào trong top 3. Thực lực chân chính của hắn đến cùng mạnh tới mức nào, sợ là ngoài người của Chấn Hải Thần Cung ra, người ngoài không thể nào biết rõ. Thế nhưng không thể nghi ngờ, đồng dạng cũng là thất trọng đạo thánh. Thế nhưng Thanh Nguyên Đại Tôn và đám người Đoàn Đô An đối với Chân Vọng Đại Tôn lại phi thường kiêng kỵ. Đó là một loại kiêng kỵ phát ra từ nội tâm, phảng phất như là bọn họ cùng một cấp độ tu vi nhưng lại không cùng tồn tại ở cấp độ thực lực. Vòn vẹn chỉ liếc qua đã cảm thấy đáy lòng hoảng hốt, chính là cái loại kiêng kỵ đó. Trực giác của cường giả thì luôn cực kỳ bén nhạy. Mặc kệ là Đoàn Đô An hay là Thanh Nguyên Đại Tôn đều tin rằng chiến lực của Chân Vọng Đại Tôn chỉ sợ đã có thể sánh vai Nguyên Thánh. Đương nhiên, so với là cái vị Nguyên Thánh đỉnh cấp như Đông Phương Nguyên Tôn kia, nếu như bọn hắn nhất định phải đắc tội một cái, vậy thì khẳng định sẽ lựa chọn Chân Vọng Đại Tôn. Người có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng là dùng tu vi thất trọng đạo thánh mới so với một người là thất trọng Nguyên Thánh được. Chân Vọng, ngược lại là ý tứ không tốt à? Thanh Nguyên Đại Tôn âm lãnh nói. Không sao. Chân Vọng Đại Tôn có khuôn mặt của một nam tử trung niên, thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm. Nghĩ đến thời còn trẻ, chắc chắn là vô cùng tuấn giật, để cho chị em chỉ cần nhìn qua là sẽ lột đột dụng chứng. Trong khoảnh khắc mà Thiên Sứ Chi Dực xuất hiện, thì hắn cũng đã dự liệu được một màn này sẽ phát sinh. Trong lòng tự nhiên cũng có chuẩn bị, thoạt nhìn vô cùng bình thản, cũng không hề có dáng vẻ phẫn nộ cỡ nào. Thế nhưng càng là loại vẻ mặt này, lại càng cho người ta một loại cảm giác gọi là thâm bất khả chắc. Để bàn tôn thử trước, yên lặng một lát, Chân Vọng Đại Tôn lại nói, chỉ một lần thôi. Nếu như Chấn Hải Thần Cung vô pháp lấy được, thì chư vị cứ việc tranh đoạt, Chấn Hải Thần Cung ta không nhúng tay nữa. Nghe được lời ấy, rất nhiều thế lực đều nhướng mày, chợt đám người Đoàn Đô An liếc mắt nhìn nhau, Thanh Nguyên Đại Tôn liền nói. Bạn tôn, kính nể, danh xưng Chân Vọng, tất nhiên là đồng ý. Cũng được, được. Các thế lực khác đều gật đầu, trên cơ bản không chút lưỡng lự. Thời gian quý giá, bọn hắn cuối cùng vẫn phải cho Chân Vọng Đại Tôn chút mặt mũi. Không nhìn Chấn Hải Thần Cung, mà chỉ nhìn vào danh vọng cá nhân của Chân Vọng Đại Tôn. Nếu như đổi lại là một thất trọng đạo thánh khác ở đây, vậy thì đám người Thanh Nguyên Đại Tôn tuyệt đối sẽ không có dây dưa cãi cọ. Người có tên, cây có bóng, lời này hoàn toàn là không sai. Đa tạ, Chân Vọng Đại Tôn khẽ gật đầu, sau đó chợt xoay người, tu vi nháy mắt bùng nổ, oanh một tiếng. Ý thức của thất trọng đạo thánh khiến cho bọn người Thanh Nguyên Đại Tôn sửng sốt một chút. Bởi vì Tại thời điểm bọn hắn còn ngờ vực vô căn cứ thì chiến lược bản thân của Chân Vọng Đại Tôn tuyệt đối không có khả năng chỉ có một điểm này. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Khí tức bùng nổ trước đó bất quá chỉ là bắt đầu. Ầm một tiếng. Sau thất trọng, Chân Vọng Đại Tôn dường như đột phá tu vi, khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội, liên tục ba lần. Cho đến khi thoáng chốc dừng lại, đã có thể so với tam trọng nguyên thánh. T. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Nguyên Đại Tôn cùng với đám người Đoàn Đô An liếc nhau, sự kiêng kỵ trong lòng càng đậm, đồng thời cũng có một chút vui mừng. Không hổ là đạo thánh có thể xếp vào top 3 trong toàn bộ thánh vực. Tồn tại này của Chân Vọng Đại Tôn hoàn toàn chính xác là cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn ở thời điểm thất trọng chuẩn thánh mà có được chiến lược của tam trọng hư thánh, thì có lẽ chỉ bị người ta coi là thiên kiêu, chứ không phải quá chấn kinh. Nhưng bây giờ hắn đã là đạo thánh. Cấn Hải Thần Cung, chuẩn bị. Chân Vọng Đại Tôn bỗng nhiên quát lên, soạt. Rất nhiều người của Chấn Hải Thần Cung toàn bộ bay ra lực lượng tu vi, khiến cho vùng trời của bọn hắn trong nháy mắt hình thành gió lốc. Chân Vọng Đại Tôn đột nhiên nhịp động, có cỗ tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, bàn tay vung lên, vẽ một phủ văn huyền ảo, trong miệng còn lẩm bẩm những nguyên âm tối tăm khó hiểu. Rất nhiều phù văn toàn bộ đều dung nhập vào máu, huyết dịch không hề mở rộng, nhưng lại tạo thành một cơn lốc xoáy, bao gồm cả Chân Vọng Đại Tôn ở bên trong. Hết thảy người của Chấn Hải Thần Cung đều bộc phát lực lượng tu vi, ở thời khắc này tiến vào vòng xoáy. Ông! Trong chớp mắt tiếp theo, đột nhiên có tiếng rung động từ vòng xoáy chuyển ra, ánh mắt của Chân Vọng Đại Tôn sáng lên quát khẽ. Dùng vãn bối chỉ huyết, tế chi hồn của tổ tiên, dùng tên của vãn bối, thỉnh tổ tiên ra tay. Ầm một tiếng, vòng xoáy ầm ầm vỡ nát, trong phiến thiên địa kia đột nhiên hóa thành hư vô, một dòng lũ lớt lớn phảng phất là ánh sáng từ phía chân trời, nhưng lại phảng phất như trường hồng do gió lốc hóa thành, đột nhiên từ trong hư vô dọc theo bay ra, trực tiếp xông về phía thiên phú xuyên thứ chi dực với tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ nghe oanh một tiếng, cột sáng bao phủ thiên sứ chi dực đã bị xuyên qua. Hồng lưu kia phảng phất như nổ tung, toát ra ánh sáng và hào quang chói mắt. Rất nhiều người không khỏi nhau mắt lại, thậm chí bao gồm cả Đông Phương Nguyên Tôn. Trong nháy mắt đó bọn hắn hoàn toàn mù rồi, căn bản không nhìn thấy vật gì. Cho đến khi quang mang này tan biến, mọi người khôi phục lại thị lực thì chỉ thấy hồng lưu đã tan biến, thiên địa khôi phục như thường, mà thiên sứ chi dực kia thì vẫn tồn tại. Cho dù là dùng tâm cảnh của Chân Vọng Đại Tôn, thời điểm nhìn thấy cảnh này cũng không thể tiếp tục bảo trì bình thản. Trong lòng hắn cảm giác nặng nề, lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm, đồng thời không ngừng lắc đầu. Đáng tiếc, tu vi của ta cuối cùng vẫn là quá yếu, người của ta mang tới cũng quá ít. Trong lòng thở dài, đồng thời Chân Vọng Đại Tôn nhìn về phía đám người Đoàn Đô An đang cau mày. Nói được thì làm được, thiên sứ chi dực này, Chấn Hải Thần Cung ta không có tranh đoạt nữa. Tiếng nói vừa ra, Chân Vọng Đại Tôn phất tay, người của Chấn Hải Thần Cung cũng đồng loạt lui ra phía sau. Nhưng mà cách làm này của bọn hắn cũng không có để cho các thế lực khác cảm thấy vui vẻ hay là hưng phấn, bởi vì mọi người không phải là người ngu. Chân Hải Thần Cung chỉ xuất thủ một lần, rõ ràng đã đem tất cả thủ đoạn ẩn giấu đều dùng ra. Mà động tĩnh do Chân Vọng Đại Tôn mang lại, rõ như ban ngày, sợ là phong mang đó, ngay cả Đông Phương Nguyên Tôn cũng không dám nhìn thẳng. Dưới loại tình huống này, coi như có cho bọn hắn cơ hội, thì bọn hắn có thể làm được gì đây? Người nào tới trước? Mắt thấy mọi người vẻ mặt âm trầm, Chân Vọng Đại Tôn lần nữa, mở miệng, phảng phất như làm trọng tài, cũng là có chút mùi vị, cười trên nỗi đau của người khác. Những thế lực lớn này, ẩn giấu thủ đoạn, cũng không phải là có thể tùy ý thi triển. Cho nên sau khi nghe được lời này, vô số cường giả trước đó còn tranh nhau bẻ đầu, lại không có một người nào lên tiếng. Không bằng để ta đến thử xem. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh mang theo ý cười bỗng nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Bá, âm thanh này dường như là xúc động vào thần kinh của rất nhiều thế lực, khiến cho bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng mang theo chỉ chừng 100 người đang hướng bọn họ đi tới. Nơi này chính là một thế lực duy nhất không tính là thế lực lớn. Nhân số cũng không phải là nhiều, thế nhưng lại không ai dám trêu chọc cả. Huyết cổ chiến đội, vô luận là đi đến nơi đâu cũng sẽ phì thưởng chói mắt, mà người mở miệng cũng chính là Tô Hàn. Ngươi, Thanh Nguyên Đại Tôn vẻ mặt hơi biến hóa, cười lạnh, dựa vào cái gì? Cho tới bây giờ thực sự không ai dám xem thưởng Tô Hàn, mặc dù hắn chỉ là một tu sĩ chuẩn thánh. Trước đó hai quyển trục cấm chú kia ai cũng không thể làm gì được. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới là thời khắc cuối cùng Tô Hàn vậy mà xông ra, hơn nữa còn sử dụng tư thái của toàn hệ ma pháp sư lấy được hai quyển trục. Giờ suốt này, thiên sứ chi dược ngay cả Trấn Hải thần cung cũng không cách nào lấy được, hắn lại muốn thử xem. Ai biết là hắn lại có ý tưởng gì, là có thủ đoạn gì. Những vật phẩm như thế này tồn tại đều có hạn chế thời gian. Chư vị nếu đứng ở chỗ này mà lại không ai muốn ra tay, chẳng lẽ là chờ nó lại trở về miệng giếng hay sao? Tô Hàn hỏi. Cho dù có trở lại miệng giếng thì cũng không tới phiên cẩu vật nhúng tay. Ở bên phía Liễu gia, nam tử trẻ tuổi dữ tợn mở miệng, rõ ràng là cực hận Tô Hàn. Mặc dù hai người không có thâm cừu đại hận gì, thế nhưng trải qua chuyện mồm mép trước đó, hắn chán ghét Tô Hàn phát ra từ nội tâm. Ngươi nên cảm tạ là ngươi sinh ở Liễu gia, có một cây đại thụ như thế để dựa vào. Tô Hàn đồng dạng không chút yếu thế chậm rãi nói. Bằng không, chỉ dựa vào thái độ hung hăng cản quấy này của ngươi đã sớm chết cả trăm ngàn lần. Ta chính là sinh ở Liễu gia, cho dù hung hăng cản quấy cũng không người nào có thể làm gì được ta, ngươi có tức hay không? Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói. Tô Hàn cũng lười nhắc nói nhảm cùng với hắn. Chư vị, cơ hội chỉ lóe lên rồi biến mất, ta tới trước. Tiếng nói vừa ra, bước chân Tô Hàn khẽ điểm trên mặt đất, thân ảnh xông về phía thiên sứ chi dực kia. Dừng lại. Lão giả của Liễu gia thân ảnh lóe lên ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Vô luận là làm chuyện gì thì cũng phải tới trước tới sau, huống chi ngươi chẳng qua chỉ là một cái chuẩn thánh, có tư cách gì mà đứng trước chúng ta. Tô Hàn không nói hai lời, tay trái lật qua. Quyển trục lúc trước vừa lấy được đã lập tức xuất hiện. Chỉ bằng vào cái này, có được không? Đồng tử của lão giả co vào, vẻ mặt trong nháy mắt đại biến, bao gồm cả đám người đoàn An Đô, Thanh Nguyên Đại Tôn, khóe miệng run rẩy vẻ mặt khó coi. Bất quá lão giả Liễu gia kia vẫn không tránh mà chỉ nói. Quyển trục cấm chú tự nhiên là cực mạnh, nhưng ngươi cũng chỉ đạt được hai tấm mà thôi, có thể coi là vô cùng quý giá, chẳng lẽ bỏ được mà ném ở nơi này? Trước đó ta động thủ như thế nào, ngươi sợ là quên rồi sao? Bốn phía của Tô Hàn hiện ra rất nhiều ma pháp nguyên tố, cái này cùng với lực lượng tu vi không giống nhau. Ma pháp nguyên tố mang theo ánh sáng và đủ loại màu sắc không giống nhau. Cho dù là không tu ma pháp, nhưng Tô Hàn chủ động hiện ra, mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm vào lão giả, nụ cười thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ngươi cảm thấy ta có bỏ được không? Thằng điên! Lão giả vẻ mặt lần nữa biến hóa, đồng thời trong lòng kinh hoàng có một loại cảm giác run rẩy. Cái trực giác tới từ nguy cơ sinh tử kia rõ ràng là dâng lên trong lòng. Đừng nói là Tô Hàn, chính bản thân hắn cũng dám cam đoan, nếu như mình còn ngăn trở trước mặt Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn nhất định sẽ buông quyển trục cấm chú này ra. Ngẫm lại cũng đúng, Tô Hàn ngay cả liên minh tinh không cũng đều dám giết, huống chi là bọn hắn. Cái tên này thật đúng là vô pháp vô thiên. Thanh Nguyên Đại Tôn chuyển âm cả giận nói. Đoàn Đô An nghiêng người liếc mắt nhìn Thanh Nguyên Đại Tôn cũng nói, hoàn toàn chính xác. Nếu như bàn về người cuồng vọng nhất của Thánh Vực là ai, vậy thì không hề nghi ngờ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là một cách thập trọng chuẩn thánh không quan trọng. Lại có thể thế nào? Hắn sớm muộn cũng chết dưới sự cuồng vọng. Lão giả Liễu gia cắn răng nghiến lợi. Thanh Nguyên Đại Tôn lại nói, yên tâm, hắn cùng với Liên minh Tinh Không đã kết tử thù. Đồng Phương Nguyên Tôn đối với hắn đã mấy lần mở lời mời, nhưng hắn lại không thèm nể mặt. Lần này, sau khi sự tình giếng cổ thiên ngoại phun trào kết thúc, tự nhiên sẽ có người lấy đi cái mạng chó của hắn. Ừ, ta cũng không tin, cho dù hắn có thủ đoạn nghịch thiên, nhưng có thể dùng được bao nhiêu lần. Lão giả của Liễu gia vẫn như cũ là cực kỳ phẫn nộ. Liễu Ấn, không bằng người lại đi thử xem, nhìn xem hắn có thực sự ném quyển trục kia ra không? Thanh Nguyên Đại Tôn bỗng nhiên nói. Ngươi cho là ta là thằng ngu sao? Liễu Ấn đột nhiên nhìn về phía Thanh Nguyên Đại Tôn, tại sao ngươi không tự mình đi thử? Bản tôn đây là không phải thấy ngươi đang giận sao? Thanh Nguyên Đại Tôn cười to, không biết xấu hổ. Bọn hắn truyền âm đương nhiên sẽ không có những người khác nghe được, nhưng mà lão giả, Liễu Ấn bên phía Liễu gia kia còn thực sự không có rời đi, vẫn như cũ ngăn trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn nhấc chân nhìn chằm chằm vào Liễu Ấn, từng bước một hướng hắn đi tới, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 mét. Mà hai ngón tay của Tô Hàn, thời điểm sờ lên quyển trục cấm chú kia, Liễu Ấn cuối cùng mới nín hơi, nhịn không được mà lui sang bên cạnh. Tô Hàn lộ ra nụ cười, thời điểm lướt qua Liễu Ấn truyền âm nói. Ngươi cũng giống như cái vãn bối của ngươi thôi, đều là một dạng phế vật. Cơ mặt của Liễu Ấn co quắp lại, hận không thể đem Tô Hàn dỡ ra thành tám khối. Bạo tuyết, vào thời khắc này Thanh Nguyên Đại Tôn bỗng nhiên mở miệng. Ngươi muốn tranh đoạt bản tôn tự nhiên không có ý kiến. Bất quá huyết côi chiến đội của các ngươi đã ở trong giếng cổ thiên ngoại này đạt được đủ chỗ tốt rồi. Làm người không thể quá tham lam, bằng không cuối cùng rồi sẽ lật thuyền trong mương. Người nói có đúng không? Tô Hàn nhún vai. Chư vị muốn tranh đoạt ta tự nhiên không có ý kiến. Vốn chính là các người tới trước, ta chẳng qua chỉ mượn gió đông. Cái này tự nhiên là tốt nhất, Đoàn Tô An cũng nói. Liêu Ấn lại quát. Tiểu súc sinh, chúng ta không có ra tay với ngươi, không phải là sợ ngươi, mà là tránh nặng tìm nhẹ, hy vọng ngươi hiểu được việc này. Tô Hàn cũng lời nói nhảm với hắn, bước chân lần nữa nhấc lên, đã đi tới. Chỉ cần một mét là vào cột sáng. Cùng lúc đó thì những thế lực khác cũng đều vây tới. Nếu như đã ưa thích tranh đoạt, vậy chiến tộc ta cũng đến thử xem. Có tiếng cười to từ phía sau chuyển đến, chính là do Chiến Thiên Hùng phát ra. Thấy hắn đến thì những thế lực kia lại thở dài trong lòng. Ban đầu là không có hy vọng tranh đoạt gì thì bây giờ là càng thêm mong manh. Chư vị, Thanh Nguyên Đại Tôn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Trước đó Chân Vọng Đại Tôn ra tay, các người đều đã thấy. Thiên sứ chi dược này rõ ràng không có khả năng tùy tiện thu được. Theo bản tôn xem, không bằng chúng ta hợp nhau lại, lấy hợp kích chi thuật, đem thiên cột sáng của thiên sứ chi dược này oanh mở. Nếu như có thể làm được thì đến lúc đó lại tiến hành tranh đoạt. Thế nào? Được, tự nhiên là có khả năng. Lập tức có tiếng hưởng ứng chuyển ra. Rõ ràng người nghĩ như vậy không chỉ có một mình Thanh Nguyên Đại Tôn. Thế nhưng Tô Hàn lại lắc đầu sau đó lui ra. Vậy thì chư vị tới trước đi. Bản tôn cũng lười thông đồng làm bậy với các ngươi. Chiến Thiên Hùng đồng dạng phất tay, một bộ xem thường dáng vẻ của đám thế lực này. Mấy chữ thông đồng làm bậy này vừa ra, Tô Hàn lập tức nhịn không được mà bật cười. Đám giang hỏa chiến tộc này thật đúng là ngay thẳng mà lại đáng yêu nữa. Bất quá, nói lời này thế nhưng là Chiến Thiên Hùng. Cho dù đám người Thanh Nguyên Đại Tôn hay là Đoàn Đô An trong lòng đều khó chịu nhưng không dám nói gì. Địa ngục thần điện ta chính là chiến thuật hợp kích chiết cây, cũng là một loại hợp kích chi thuật cực mạnh. Dùng cái này coi như ván cầu, chư vị có đồng ý không? Thanh Nguyên Đại Tôn mở miệng. Đám người Đoàn Đô An và Liễu Ấn liếc nhau hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bọn hắn ban đầu có chút không nguyện, nhưng mà nhất định phải thừa nhận. Chiến thuật hợp kích chiết cây của địa ngục thần điện đích thực là hợp kích chi thuật đỉnh cấp. Vậy thì tốt. Thanh Nguyên Đại Tôn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc rồi khoanh chân ngồi giữa hư không. Lực lượng tu vi phun trào, vùng trời có mây đen xuất hiện, tầng mây cấp tốc ngừng tụ, cuối cùng là đen kịt lại. Có một gốc tiểu thụ hư ảo từ trên tầng mây hiện lên, tựa hồ như tầng mây đó chính là đại địa gánh chịu sự sinh trưởng của nó. Tới. Thanh Nguyên Đại Tôn đột nhiên quát to. Người của địa ngục thần điện xuất thủ trước, lực lượng tu vi thao thiên tràn vào tầng mây màu đen. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, gốc cây nhỏ kia tự hồ hấp thu đủ chất dinh dưỡng, lập tức dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra, từ 2 mét đến 10 mét. Rồi lúc này chiều cao mới dừng lại. Những thế lực khác cũng có chút hiểu biết về hợp kích chiết cây thuật này cho nên không có quá nhiều lưỡng lự. Oanh một tiếng, đám người Đoàn Ando và tính cả Đông Vương Phủ đồng thời tế ra lực lượng tu vi dung nhập vào tầng mây, sau đó là Hoàng Tuyền Đạo, Thiên Mệnh Các, thậm chí là Thất Hoa Cung, Vạn Yêu Tông, các nhóm thế lực này cũng đều xuất thủ. Thanh Nguyên Đại Tôn ngẩng đầu, nhìn cây lúc trước sinh trưởng đến 10 mét lại cấp tốc cất cao, xu thế tăng lên 100 mét mà hai mắt không khỏi sáng lên, rồi 500, 1000, 2000 cho đến 6800 mét. Dưới tình huống tất cả các thế lực đồng thời ra tay, thì địa ngục chiết cây này hình thành tiểu thụ đã trưởng thành như một cây đại thụ che trời. Mắt thường đã không trông thấy đỉnh, chỉ có thần niệm mới có thể quan sát rõ. Không chỉ như thế mà trên ngọn của cây đại thụ kia còn sinh trưởng ra một quả trái cây màu đen nhánh. Trái cây tròn trịa, toàn thân đen kịt, bên trên có hắc vụ lượn lờ, nhìn như là mùi vị của hủy diệt vậy. Nhưng mà phàm có thần niệm chạm vào trái cây, lập tức sẽ bị tầng khói đen lượn lờ bên ngoài trực tiếp xoắn nát. Còn chưa đủ. Vẻ mặt của Thanh Nguyên Đại Tôn tái nhợt, rõ ràng là lấy hắn làm trung tâm. Thi triển địa ngục chiết cây thuật này thì gánh chịu áp lực cũng là to lớn. Nhưng hắn vẫn cắn răng hô lên. Chỉ dựa vào những thứ này, chỉ sợ còn chưa đủ bằng tiên tổ của Trấn Hải Thần Cung ra tay. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, bằng không thì thiên sứ chi dực kia sẽ rớt lại vào trong miệng giếng. Tận dụng thời cơ, mất rồi là sẽ không trở lại. Nếu như đã hợp tác, tại sao không đem hết nội tình ra? Theo tiếng nói vang lên thì Thanh Nguyên Đại Tôn dẫn đầu, hướng trái cây màu đen kia ném ra một viên huyết hồng châu. Viên châu này lớn cỡ nắm tay, thời điểm mà Thanh Nguyên Đại Tôn ném ra, nó phát ra nhiều tiếng gào thét thảm thiết, phảng phất như có rất nhiều oan hồn tồn tại ở trong đó. Huyết dịch, Tô Hàn khẽ nhíu mày, Chiến Thiên Hồng thì mở miệng. Bản mệnh kim huyết cực hạn thì là màu đỏ, mà trong viên châu này chỉ sợ là đã ngưng tụ không biết bao nhiêu bản mệnh kim huyết của người ta. Cái gọi là chính đạo hay tà phái, nếu bàn về âm độc thì trong thánh vực này, địa ngục thần điện tuyệt đối đứng hàng đệ nhất. Đệ nhất, Tô Hàn lắc đầu khinh thường cười. Luận về âm độc, ai hơn được Liên Minh Tinh không? Chiến Thiên Hùng khẽ giật mình, nhịn không được hướng Tô Hàn nhìn lại. Chỉ một câu nói ngắn ngủi lại có thể nghe ra được Tô Hàn đối với Liên Minh Tinh không tựa hồ tích đầy oán khí. Lại liên tưởng sự tình trước đó Tô Hàn mấy lần đánh giết người của Liên Minh Tinh không, không hề dây dưa dài dòng, tới một lần là làm thịt một lần. Chiến Thiên Hùng đột nhiên cảm giác được là lời mời của Đông Phương Nguyên Tôn đưa ra điều kiện tốt như vậy, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không nguyện ý gia nhập, hiển nhiên là có nguyên do. Đương nhiên chủ yếu nhất trước mắt vẫn là sự tình giếng cổ. Liên Minh Tinh không bên kia đồng dạng cũng đang nghĩ cách để bắt lấy bộ bạch cốt này. Nhưng mà cho dù là không có thế lực nào tranh đoạt với bọn hắn, và bọn hắn cũng lấy ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng lại không thể làm gì được, đều bị bộ bạch cốt kia xé rách. Mà so sánh với Liên Minh Tinh không thì động tĩnh bên Thiên Sứ Chi Dực rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Tiếng vang chuyển ra, viên châu đỏ như máu kia thời điểm tiếp cận trái cây màu đen, giọt máu đột nhiên nổ tung, hóa thành dòng máu đỏ tươi, vung vẩy lên viên cầu đó. Viên cầu hơi chậm lại rồi oanh một tiếng, có khói đen nồng đậm tản ra, tất cả huyết dịch đều bị bao phủ. Thời điểm nhìn tới thì đã không còn huyết sắc, chỉ còn lại màu đen. Mà giờ khắc này, viên cầu vẫn như cũ, tăng tới trình độ một cỡ cái bóng rổ rồi. Nhanh! Thanh Nguyên Đại Tôn gào thét, tựa hồ đã sắp không kiên trì được nữa. Đám người Đoàn Đô An liếc nhau, Liễu Ấn mở miệng. Thanh Nguyên Đại Tôn, chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lời nói vừa ra thì Liễu Ấn cũng lấy ra một trái cây màu xanh lá đậm, giống như là trái của cây liễu vậy, phảng phất như chảy xuôi rất nhiều chất lỏng. Lúc hắn cầm ra còn có mùi thơm nồng đậm trải rộng toàn bộ thần minh cốc. Cùng một thời gian thì Đoàn Đô An cũng lấy ra một cái bát sứ chứa đầy thanh thủy. Thất Hòa Cung thì lấy ra một đoàn thất thải quang mang tạo thành một đóa hoa, cuối cùng là hòa lẫn cùng với cái gì? Những bảo vật trước đó. Vạn Yêu Tông thì xuất ra một cái bình hình bầu dục, Hoàng Tiền Đạo xuất ra thì một khối tinh thạch trong suốt. Tất cả những cái thế lực đều mang ra thủ đoạn và nội tình của mình. Lúc trước bọn hắn một mực chưa từng dùng ra, bởi vì chưa đến thời khắc mấu chốt. Có lẽ những vật phẩm này đối với bọn họ mà nói thì không mang tính duy nhất, nhưng cũng thể xác định là tuyệt đối không có nhiều đâu. Vì cây Thiên Sứ Chi Dực này bọn hắn thèm như thực sự liều mạng. Tất cả vật phẩm đều dùng đủ các loại phương pháp hướng viên cầu màu đen phóng tới, và viên cầu màu đen kia không ngừng mở rộng. Khi mà đạt tới đường kính ước chừng một mét thì tựa hồ đã đạt tới cực hạn, vậy mà lại tách thành hai viên cầu. Phốc! Cho đến lúc này Thanh Nguyên Đại Tôn không kiên trì nổi, vẻ mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Số lượng viên cầu lúc này đã đạt đến 3 viên. Cho dù là Tô Hàn, thời điểm nhìn chăm chăm vào viên cầu, nhịp tim cũng tăng tốc, có một loại cảm giác tim đập nhanh. 3 cái viên cầu này, Chiến Thiên Hùng thấp giọng nói, sợ là Đông Phương Nguyên Tôn ngạnh bính thì cũng không chiếm được chỗ tốt. Không hổ là thế vực đỉnh cấp ở thánh vực à, nội tình đúng là khủng bố, Tô Hàn hừ lạnh. Phá! Tại thời điểm mà Tô Hàn mở miệng thì Thanh Nguyên Đại Tôn đồng dạng cũng truyền đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Ông một tiếng, hư không chấn động, 3 viên cầu màu đen kia cùng một thời gian hướng Thiên Sứ Chi Dực mà vọt tới. 3 khẩu viên cầu này tốc độ mỗi cái đều nhanh đến cực hạn và đều song song lao tới, gần như chỉ trong chớp mắt thì từ trên cây đại thụ chóc ra, nó đã tiến nhập vào trong cột sáng rồi. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, có tiếng nổ thao thiên vang rền truyền ra. Mọi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc, một cỗ sóng xung kích kinh người, lấy Thiên Sứ Chi Dực làm trung tâm, oanh oanh khắp tán ra 4 phía, phảng phất như sóng lớn chập trùng tràn ra. Trong nháy mắt sau đó, cột sáng đã xuất hiện vết rạn giống như muốn sụp đổ, nhưng cái này cũng không dẫn tới sự quan tâm của bất luận người nào. Mọi ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Thiên Sứ Chi Dực, bao gồm cả là người của Liên Minh Tinh Không đang muốn lấy bộ bạch cốt. Ông một tiếng, trên Thiên Sứ Chi Dực truyền ra âm thanh rung động, thất thải quang mang sáng đến cực hạn rồi đột nhiên bộc phát, cùng với sóng xung kích do viên cầu màu đen nổ tung mang lại là đối kháng với nhau, có một chốc lát khựng lại, phảng phất như thời gian tĩnh chỉ vậy. Thế nhưng ngay sau đó, đám người Đoàn Đô An vẻ mặt liền biến thành tro tàn, chỉ thấy thất thải quang mang trên Thiên Sứ Chi Dực đã đem lực lượng bùng nổ của viên cầu kia toàn bộ thôn phệ, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thiên Sứ Chi Dực đã biến thành một cái miệng giếng sâu không thấy đáy. Lực lượng bạo tạc màu đen sau khi bị nó thôn phệ thì giống như hóa thành chất dinh dưỡng, để cho thất thải quang mang càng thêm sáng chói. Ngay cả bản thân của thiên sứ chi dực tựa hồ cũng biến lớn một chút. Đáng chết! Liễu Ấn cả giận nói, Thanh Nguyên, Liễu gia ta, ngay cả Liễu thần cũng đã mang tới, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy sao? Người có biết là Liễu đó có giá trị bao nhiêu thánh tinh hay không? Người gấp cái gì? Thanh Nguyên đại tôn bỗng nhiên quát, các ngươi đều coi là địa ngục chiết cây thuật này mạnh nhất chỉ là viên cầu màu đen thôi sao? Cái cây to này mới thực sự là nhân vật chính. Nghe được lời ấy, đám người Liễu Ấn hơi ngẩn ra. Ngay sau đó lại nghe Thanh Nguyên đại tôn cười to, vẻ tái nhợt trên mặt tan biến, rất nhanh khôi phục huyết sắc, tựa hồ hết thảy trước đó chẳng qua chỉ là hắn diễn mà thôi. Phá! Thanh Nguyên đại tôn phất tay, lực lượng tu vi lần nữa bùng nổ, hóa thành một bàn tay cự đại, xuyên thấu qua tầng mây đen, đồng loạt chộp vào gốc rễ của cây đại thụ. Ngay sau đó cây lớn cao tới 6.800 mét này biến thành một cây trưởng côn, bị Thanh Nguyên đại tôn vung vẩy đập về phía thiên sứ chi dực. Trong chớp mắt này vạn chúng chú mực, tất cả nín hơi, tựa như giữa đất trời này chỉ còn lại cái thân cây lớn đó. Oanh một tiếng, đại thụ xuyên thấu qua cột sáng màu vàng kim, hung hăng đánh vào trên thiên sứ chi dực. Thiên sứ chi dực chấn động kịch liệt, mắt thấy là sắp bị ép ra ngoài cột sáng. Nhìn một màn này, trên mặt của Thanh Nguyên đại tôn lập tức lộ vẻ hưng phấn, bởi vì hắn biết đây chả lực lượng bắt đầu mà thôi. Còn đám người như Đoàn Đô An hay là Liễu Ấn, trái tim cũng đập nhanh hơn, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm. Mặc dù không phải bọn hắn điều khiển cái cây khổng lồ này, nhưng bọn hắn cũng có thể biết được là thiên sứ chi dực sắp bị ép ra ngoài cột sáng. Một khi thực sự bị ép ra thì liền đại biểu cho là thiên sứ chi dực sẽ không chìm được vào miệng giếng nữa. Cũng sẽ không phải là không có lực lượng phản kháng, nhưng mà ai cũng sẽ có cơ hội tranh đoạt. Đoàn Đô An cười to, không hổ là học kích chi thuật đỉnh cấp, địa ngục thần điện đã lập công to. Cũng may là nhờ thiên sứ chi dược này, cũng không phải là đồ vật của thiên ngoại, chúng ta mới có cơ hội bắt lấy, Liễu Ấn cũng nói. Chư vị, địa ngục thần điện ta lần này không có công lao cũng có khổ lao, đợi lát nữa thời điểm tranh đoạt, cần phải hạ thủ lưu tình một chút à, Thanh Nguyên đại tôn nói. Đương nhiên, rất nhiều cường giả của các thế lực đều gật đầu. Chỉ bất quá nụ cười có chút lạnh, thoạt nhìn là khẩu Phật tâm xà. Bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tranh đoạt, tựa hồ là thiên sứ chi dược kia đã trở thành đồ vật trong tay. Nhưng vào lúc này, soạt một tiếng, ở phía trên của thiên sứ chi dược bỗng nhiên nổi lên một đạo thân ảnh. Thiên sứ chi dược này là một cái lông chim, ban đầu đã không lớn, đạo thân ảnh đó lại chỉ lớn chừng ngón tay cái mà thôi. Sao? Thời điểm đạo thân ảnh kia xuất hiện, tất cả mọi người đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Là cường giả đạo thánh, nhãn lực của bọn hắn độc đáo cỡ nào, thân ảnh kia coi như có nhỏ thì bọn hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Là huyết thiên sứ, 72 cánh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ngưng trọng nói, nguyên lai chủ nhân của cây thiên sứ chi dực này là một vị hắc ám huyết thiên sứ. Hắc ám huyết thiên sứ sinh ra hung ác, giỏi về chủ chiến, cũng chính bởi vì như vậy mà thời điểm mọi người trông thấy rõ ràng, sắc mặt mới đại biến. Quả nhiên thân ảnh kia bộ dáng nhìn không ra là ý thức như thế nào, nhưng lại có một cỗ khí tức thô bạo từ trên cơ thể hắn bùng nổ. Khí tức này rất mạnh, trong nháy mắt liền đè lên cây đại thụ. Cùng một thời gian thì vị hắc ám huyết thiên sứ kia vung tay lên chộp lấy đại thụ. Gần như là một bàn tay vô hình, giống như con kiến lầy cây, nhưng thời điểm tiếp xúc với đại thụ trong nháy mắt liền làm cho đại thụ nát vụn ra. Phốc! Thanh Nguyên đại tôn lọt vào cắn trả, chỉ cảm thấy trước ngực sụp đổ, dường như gặp phải trọng kích, không ngừng phun máu tẻ le. Lần này, hắn không phải diễn, mà là thật. Lực lượng kia trùng kích không chỉ làm chấn thương thân thể, mà càng tiến nhập cả vào nguyên thần. Đường đường là đại năng thất trọng đạo thánh, nhưng ở lúc này lại trực tiếp choáng váng. Cái gì? Một màn này khiến cho mọi người phải nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Chưa có ai từng nghĩ tới là địa ngục chiết cây thuật. Dưới lực lượng song trọng, tiến hành thiên sứ công kích thiên sứ chi dực. Vậy mà thiên sứ chi dực cũng bạo phát ra lực lượng song trọng, mà bọn hắn cũng đều rõ ràng là thân ảnh thoạt nhìn chỉ lớn cỡ ngón tay cái kia chính là một đời thiên sứ chi tôn. Soạt một tiếng, thân ảnh của hắc ám huyết thiên sứ tràn đầy băng lãnh và sát cơ dần tiêu tán, lại dung nhập vào trong thiên sứ chi dực. Lại nhìn một chút trên bầu trời, lại nhìn một chút Thanh Nguyên đại tôn đã bất tỉnh hôn mê, vẻ mặt của mọi người đều khó coi muốn chết. Cho đến giờ phút này, cơ hồ bọn hắn đã lôi ra hết thảy thủ đoạn, nhưng thực sự không còn biện pháp nào, trừ phi là tổ thánh tới đây. Đáng tiếc là những thứ này đều sẽ phát sinh trong thời gian cực ngắn, Chờ thời điểm tổ thánh chạy tới, vậy thì thiên sứ chi dực chỉ sợ đã chìm xuống mấy đời. Không có biện pháp, Đoàn Đô An cắn chặt răng siết chặt nắm đấm. Hồn phách của thiên sứ chi tôn tái hiện, coi như tổ thánh có tới cũng không nhất định lấy được. Liệu Ấn cũng mở miệng. Đáng chết, chúng ta lại xui xẻo như vậy sao? Cường giả Thất Hoa Cung nói, cho đến giờ này thì vật phẩm mà giếng cổ thiên ngoại phun trào đã vượt qua 10 cái, nhưng chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi hay sao? Không. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên nói, các người cũng được, trơ mắt nhìn, ta có thể bắt được. Theo tiếng nói vừa ra, Tô Hàn lần nữa đi tới bên ngoài cột sáng, lần này thì không có người nào tiến hành ngăn cản đối với hắn, mà cùng một thời gian thì thiên sứ chi dược kia cũng phát ra một tiếng rung động, sau đó thì bắt đầu chìm xuống. Chỉ bằng ngươi, đám người Liêu Ấn vốn trong lòng phẫn nộ, mắt thấy Tô Hàn lại muốn đi nếm thử, lập tức dùng phương thức giận dữ mắng mỏ để đem lửa giận trong lòng muốn phát tiết ra. Chúng ta hợp lại vượt qua 10 vạn người, trong đó lại gồm có nhiều phàm thánh và đạo thánh cường giả, dùng thuật hợp kích chết cây của địa ngục môn, thậm chí là rất nhiều nội tình dung hợp để đổi lấy một lực lượng công kích đối với thiên sứ chi dực. Ở dưới loại tình huống ấy, Thành Nguyên Đại Tôn bị chấn cho choáng váng, thiên sứ chi hồn hiển hiện, đồng thời đã làm cho thiên sứ chi dực bắt đầu chìm xuống. Người đến cùng là lấy dũng khí và lòng tin ở đâu, lại tới nói cho chúng ta biết là ngươi có thể lấy được thiên sứ chi dực này. Thiên sứ chi dực này cũng không phải là hai cái quyển trục cấm chú lúc trước có thể so sánh, bởi vì ngươi là toàn hệ ma pháp sư mới là đạt được sự may mắn thu hoạch được quyển trục cấm chú. Thế nhưng thiên sứ chi dực thì phải dùng lực lượng tuyệt đối mà chấn áp, ngay cả là thi sứ chi hồn cũng không thể phản kháng được thì mới có thể lấy. Ngươi bằng vào cái gì? Là bằng vào thủ đoạn lúc trước ngươi đánh giết liên minh tinh không sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, coi như tổ thánh có tới cũng chưa chắc có thể đem thiên sứ chi dực này bắt lại. Thủ đoạn nào của ngươi, nếu như vô pháp chống lại tổ thánh thì hãy thành thật lăn đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Một chuỗi lời nói từ trong miệng đám người Liêu Ấn chuyển đến, hận không thể là phun cho Tô Hàn mấy ngụm nước bọt. Mà Tô Hàn nơi này thì lại mắt điếc lai ngơ, coi như không có nghe thấy. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên sứ chi dực, chậm rãi hít vào một hơi. Nói thật thì Chấn Hải Thần Cung cùng với các thế lực khác ra tay hắn đều nhìn thấy rõ, nhất là lúc trước khi mà thiên sứ chi hồn xuất hiện, khiến cho hắn liền nghĩ tới lúc trước còn ở Đại Lục Long Võ. Hắn nhìn thấy rất nhiều thiên sứ bị khống chế. Lực lượng tổ thánh mạnh đến mức nào thì Tô Hàn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, mà thiên sứ chi tôn là đỉnh phong tồn tại trong đám tổ thánh, có thể xưng là chỉ dưới một người trên cả vạn người. Người dưới ở đây chính là chúa tể cảnh. Tô Hàn cũng không có nắm chắc là có thể bắt lấy thiên sứ chi dược này, nhưng hắn nhất định phải thử. Bởi vì giờ khắc này trong chữ vật giới chỉ của hắn, vật phẩm chấn động đã không chỉ riêng là chí tôn vương miện, mà còn có thiên địa bút nữa. Thiên sứ chi dược và bạch cốt sau khi xuất hiện, thời điểm bạch cốt xuất hiện thì thiên địa bút cũng không có chấn động. Rõ ràng là bởi vì thiên sứ chi dược xuất hiện cho nên thiên địa bút mới chấn động như thế. Mà thiên địa bút này chính là thời điểm Tô Hàn ở thượng đẳng tinh vực sau khi tiến vào yêu ma giới ở trong vô tận thâm uyên đè đầu đám minh chủng hoàng tộc mới thu hoạch được. Từ đó về sau thì thiên địa bút vẫn bị tàng trữ trong chữ vật giới chỉ, trở thành một trong những bảo vật được phủ bụi của Tô Hàn. Đương nhiên, trước đó thì Tô Hàn cũng không cho rằng thiên địa bút là bảo vật gì, nhiều lắm chỉ có thể coi là trọng bảo của thượng đẳng tinh vực, mà hiện tại hắn thế nhưng đã là thánh cảnh rồi. Thế nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng là đồ vật vốn là coi như bị ném bỏ trên mặt ý nghĩa, vậy mà sau khi thiên sứ chỉ dược xuất hiện lại chấn động. Bất kỳ một vật phẩm nào cũng đều không thể khinh thường. Tô Hàn ngẩng đầu bàn tay lật ra, thiên địa bút cũng giống như là một sợi lông lập tức xuất hiện. Khi mà trong nháy mắt hắn nắm lấy thiên địa bút thì trong đầu óc chấn động mạnh, có vô số hình ảnh tuôn ra. Mỗi một bức tranh thoạt nhìn đều cực kỳ mơ hồ, lấp lánh với tốc độ cực nhanh, Tô Hàn có muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ. Thế nhưng sau khi những hình ảnh này lóe lên, Tô Hàn lại cảm thấy là thiên địa bút trong tay mình phảng phất như đã hòa thành một thể. Truyền thừa sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn vẫn luôn cho rằng thiên địa bút mặc dù tồn tại trong yêu ma giới, nhưng nó không phải là đồ vật của yêu ma. Thế nhưng, trước đó, nắm vào thiên địa bút không hề có loại cảm giác này. Là bởi vì là trang cảnh hôm nay làm nền sao? Tô Hàn liền hướng thiên sứ chi dực nhìn lại. Vào thời khắc này, thiên địa bút có thể họa thiên địa, tạo tinh không, có thể tô lại thương khung. Một đạo âm thanh lạ lẫm mà thô kệch nhưng cực kỳ to lớn bỗng nhiên vang lên trong đầu óc của Tô Hàn. Tu vi lực lượng quán lúc này không tự chủ, tự động vận chuyển, toàn bộ đều tràn vào thiên địa bút. Một cỗ ý niệm vô cùng kinh khủng đang điều khiển Tô Hàn, nâng thương điệu bút dùng hư không làm màn, đối với thiên sứ chi dược kia tiến hành khắc họa. Tu vi lực lượng cuộn trào, cỗ ý niệm này Tô Hàn căn bản là vô pháp ngăn cản. Hắn dứt khoát liền làm theo ý niệm, giơ thiên địa bút lên, ở trong hư không tiến hành miêu tả. Hắn đang làm cái gì vậy? Cái tên này là choáng váng đầu óc sao? Hử, đồ vật mà chúng ta hợp sức lại cũng không thể lấy được, chỉ bằng một cây bút nát mà cũng muốn lấy đi. Âm thanh mỉa mai từ bốn phía chuyển đến rất nhiều, và lại còn cố ý nói to để nhiễu loạn tâm thần của Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn thời khắc này sớm đã đắm chìm vào cố ý niệm ở trong đầu, âm thanh bên ngoài hoàn toàn là bị ngăn cản. Soạt, theo nét bút đầu tiên hạ xuống, hư không phía trước hóa thành hư vô. Rõ ràng không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng địa phương mà thiên địa bút miêu tả chính là hư vô. Ngoài bút di chuyển với biên độ không lớn mà còn là rất nhỏ. Ở trong tầm mắt của Tô Hàn, thời khắc này giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn mỗi thiên sứ chi dực mà thôi. Mà theo thiên địa bút không ngừng hạ xuống, hư không phía trước hóa thành hư vô, vậy mà bắt đầu có hình dạng của một cái lông chim. Ban đầu thiên sứ chi dục đang chìm xuống thì lúc này lại dừng lại, rồi rung động kịch liệt. Thiên sứ chi dực giống như đã làm cho cái huyết hồn thiên sứ tan biến thì lần nữa nó lại xuất hiện. Giống như đám người liệu ấn, thời điểm thấy cảnh tượng này đồng tử đều ngưng tụ lại, âm thầm thầm hô không tốt. Thế nhưng để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là thiên sứ chi hồn kia sau khi xuất hiện lại ngốc trệ phía trên thiên sứ chi dực chứ không có nhúc nhích, phảng phất nó chẳng qua chỉ là một đạo khôi lỗi. Nhìn một màn này, đám người liễu ấn không khỏi lộ ra vẻ rung động khó mà tin được. Ngay tại thời điểm vừa rồi bọn họ đã thể hội lực lượng kinh khủng của hắc ám huyết thiên sứ. Một bút ngưng hình, hai bút tạo hồn, ba bút sống lại. Tô Hàn bỗng nhiên há mồm, trong miệng phun ra âm thanh giống như tràn đầy năng lượng, để cho hư vô trước mắt đột nhiên bạo phát hào quang. Xoạt một tiếng, quang mang thất thải hiện ra, một cây lông vũ giống y như đúc với thiên sứ chi dực xuất hiện trước mắt của mọi người. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Dung họa là thật, tử không sinh có sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Đây coi như là tổ thánh hay là chúa tể cũng không thể nào làm được. Vô số tiếng gào thét lúc này lan truyền ra, toàn bộ thần minh cốc hoàn toàn sôi trào lên. Mà Tô Hàn cuối cùng cũng từ loại trạng thái mông lung huyền ảo kia tỉnh táo lại. Hắn nhìn lên trước mắt đó cũng không phải là hư ảo, mà là một cây lông vũ cực kỳ, ngưng thực, lộ ra bộ dạng rung động. Giống như những lời đám người kia nói, từ không sinh có đây là sự tỉnh mà ngay cả chúa tể cũng không làm được. Đến cùng là nguyên nhân do thiên sứ chi dực hay là do thiên địa bút này đây? Tơ giơ tay lên, nhìn thiên địa bút trong tay, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nguyên lai, đây mới là một kiện chí bảo. Tô Hàn có quá nhiều bảo vật, tỉ như khai thiên đỉnh, âm dương cung, chí tôn vương miện. Nhưng mà ngoại trừ âm dương cung ra thứ hắn có thể dùng, liệu có được bao nhiêu? Chí tôn vương miện thì căn bản là vô pháp vận dụng, khai thiên đỉnh cũng chỉ có thể dùng ra một chút xíu lực lượng mà thôi. Không nói là lực lượng bằng không, nhưng cũng chẳng xê dịch gì nhiều. Chống đỡ Tô Hàn một đường đi tới không phải là những bảo vật này, mà là những kinh nghiệm kiếp trước hắn lưu lại. Cùng với rất nhiều nhân duyên tạo hóa ở kiếp này, rất nhiều vật phẩm bị Tô Hàn tư tàng tỉ như là thiên địa bút. Hắn chưa từng có nghĩ tới là tiến vào thánh vực, thiên địa bút lại có uy năng khủng bố đến như thế. Hoàn mỹ khắc họa ra thiên sứ chi dực, Tô Hàn chỉ cảm thấy là mình cùng với thiên địa bút tựa hồ đã hòa thành một thể. Chỉ cần mình có đủ lực lượng tu vi, vậy thì muốn vẽ cái gì sẽ vẽ được cái đó. Đương nhiên, xác suất thành công chưa nói. Nhưng mấu chốt nhất không phải là cái này. Sau khi bút thứ ba, cũng chính là bút sống lại được hạ xuống, thiên sứ chi dược bị miêu tả thành công, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được là hắc ám huyết thiên sứ kia ngẩng đầu và cũng cảm nhận được sự cảm kích nồng đậm đến từ đối phương. Thực sự hai bên không hề trao đổi bằng ngôn ngữ, phảng phất họ còn ở vị trí không gian khác biệt nhau. Hắc ám huyết thiên sứ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Tô Hàn căn bản không nghe được. Nhưng hắn có thể thấy là thiên sứ chi dược trong cột sáng kia cũng không tiếp tục chìm xuống, mà cùng với thiên sứ chi hồn dần dần biến mất đi. Sống lại, Tô Hàn nhìn thiên địa bút trong tay. Ta dùng thiên địa bút khiến cho một vị huyết thiên sứ 72 cánh cách không sống lại rồi sao? Nói thật là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy và không tự bản thân thể hội, thì chính bản thân hắn cũng không tin. Mà hắn cũng vô cùng rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì thiên địa bút lần đầu thức tỉnh cho nên mới có thể làm được. Nếu như giờ phút này lại để cho hắn là khôi phục, sống lại một vị hắc ám huyết thiên sứ 72 cánh, thì dùng tu vi hiện tại không có cách nào làm được. Thế nhưng, Tô Hàn lại có thể làm được cái khác. Sống lại, đến cùng là phục sinh hay là vãng sinh đây? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Phục sinh và vãng sinh nó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau, mà sống lại thì tựa hồ lại là cái khái niệm thứ ba nữa. Nếu như có thể sống lại, vậy thì liền chứng minh là hắn không có triệt để tử vong. Còn sống ở trên nhân thế, chỉ bất quá là ở một phương không gian khác mà thôi. Tô Hàn liền nghĩ tới những cái thiên sứ lúc trước bị cầm tù, bất quá có thể xác định là vị thiên sứ chi tôn này cũng không phải là một trong số bọn họ. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn đưa tay bắt lấy thiên sứ chi dực trước mắt, nhưng còn chưa đợi hắn xem xét thì bên linh minh tinh không lại xuất hiện động tĩnh to lớn. Người chết sống lại, thiên địa nghịch chuyển, thời gian đảo ngược, ta tỉnh thân ta. Nguyên bản là bộ bạch cốt âm u bỗng nhiên lại mở miệng, giống như có muôn vàn âm thanh hỗn tạp tập hợp cùng một chỗ, vòn vẹn chỉ nghe thôi đã thấy cực kỳ khủng bố. Vốn là mọi người của liên minh tinh không đang bày trận thì trực tiếp ngừng ngay động tác trong tay, thân thể cứng đờ, tựa hồ là bị đồ vật gì đó khống chế. Chỉ có mỗi Đồng Phương Nguyên Tôn là miễn cưỡng rút lui một đoạn khoảng cách. Máu tươi nhuộm dần thế giới, còn thừa lại chỉ có tàn sát mà thôi. Bạch cốt lần thứ hai mở miệng, cột sáng màu vàng kim chỗ nó oanh một tiếng liền trực tiếp sụp đổ. Miệng giếng phía dưới dường như muốn đem nó khống chế, lần nữa phóng lên cột sáng màu vàng kim mà còn không phải chỉ có một đạo. Nhưng mà cột sáng màu vàng kim bay lên lại kém xa với tốc độ xuất thủ của bạch cốt. Hắn cũng không hề rời khỏi phạm vi cột sáng, mà là sau khi cột sáng sụp đổ, đạo cột sáng thứ hai trong nháy mắt bay lên, nó đột nhiên nâng tay, chộp vào mọi người của liên minh tinh không. Phanh một tiếng, một cái chộp cách không này tựa như bầu trời sụp đổ vậy. Người của liên minh tinh không, vô luận là hư thánh hay đạo thánh, toàn bộ phảng phất đều là sâu kiến, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Từng đạo tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra, đại lượng huyết dịch ngưng tụ giữa không trung. Gần như chỉ trong chớp mắt, liên minh tinh không có số lượng người tiếp cận phải đến 200.000, toàn bộ đều tử vong. Tê. Một màn bất thình lình quỷ dị diễn ra, khiến cho mọi người đây sắc mặt đại biến. Trước đó, mọi người cho dù là không cướp đoạt được bảo vật đến tay, nhưng cũng không có tạo thành thương vong gì. Thế nhưng hiện tại, giếng cổ thiên ngoại tựa hồ xuất hiện cắn trả, liên minh tinh không đứng mũi chịu sào, liền trực tiếp bị xử lý tới 200.000 người. Đồng Phồn Nguyên Tôn bạo phát ra một thân tu vi, thế nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt. Thân ảnh quán muốn lui ra phía sau, nhưng móng vuốt của bạch cốt này lại phảng phất mang theo một cỗ hấp lực cường đại, khiến cho thân ảnh của Đông Phương Nguyên Tôn không ngừng hướng về phía bạch cốt mà lao đi. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết như vậy. Có một cây quyển trục xuất hiện trong tay hắn, đây cũng là quyển trục cấm chú. Rõ ràng đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của Liên Minh Tinh Không lần này. Mỗi một quyển trục cấm chú đều vô cùng chân quý, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Đông Phương Nguyên Tôn tự nhiên sẽ không nguyện ý lấy ra. Nhưng mà giờ phút này hắn đã phảng phất không có biện pháp. Người nào tới giúp ta một lần, Đông Phương Nguyên Tôn gào to. Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh phảng phất như không nghe thấy. Thế lực khác thì đối mặt nhìn nhau, tình huống xuất hiện trước mắt khiến bọn hắn có chút nghĩ không ra. Thế nhưng có thể xác định là một khi Đông Phương Nguyên Tôn cũng tử vong, vậy thì bạch cốt từ trong cột sáng lao ra, để cho tất cả mọi người đây sẽ đều gặp xui xẻo cả. Đi! Cắn răng một cái, Đoàn Đô An hướng một vị ma pháp sư của Đông Phương Phủ mở miệng. Ma pháp sư kia lập tức dẫn động ma pháp nguyên tố cách không trung hướng về phía Đông Phương Nguyên Tôn. Chỉ có ma pháp sư mới có thể mở ra quyển trục cấm chú, mà các ma pháp sư của Liên Minh Tinh Không, bao gồm cả Minh Lâm Pháp Thần, đều đã bị chết trong tay bạch cốt trước đó. Soạt một tiếng, ma pháp nguyên tố vọt tới, Đông Phương Nguyên Tôn không nói hai lời, trực tiếp ném quyển trục ra. Quyển trục tiếp xúc vào ma pháp nguyên tố, lập tức bạo phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên trong chớp mắt truyền ra, một cỗ lực trùng kích và hủy diệt không cách nào hình dung, lấy quyển trục cấm chú làm trung tâm. Dưới sự điều khiển của Đông Phương Nguyên Tôn âm ầm tràn về phía bạch cốt, xa xa nhìn lại giống như một đạo trường hồng to lớn, giống như một cây cầu thẳng tắp, chói mắt đến cực hạn bùng nổ giữa không trung. Khí tức trên đó truyền ra khiến cho người ta phải sợ vỡ mật, mí mắt nhảy loạn lên. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như mục tiêu của quyển trục cấm chú này là nhóm người mình, vậy thì chỉ sợ không ai để có thể ngăn cản được. Mà bạch cốt kia đồng dạng cũng không dễ chịu chút nào. Miệng giếng lần nữa phóng lên cột sáng, đem hắn hạn chế ở trong đó. Quyền trục cấm chú bùng nổ ra lực lượng hủy diệt, thì lướt qua cột sáng hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn cũng không có tổn hại, mà vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng khí tức trên người hắn dưới sự trùng kích của quyển trục cấm chú thì không ngừng suy yếu đi. Cho đến cuối cùng, lực lượng cấm chú tan biến, bạch cốt này cũng phảng phất một lần nữa ngủ say. Nhìn một màn này, Đông Phương Nguyên Tôn một lần nữa khôi phục tự do mới nhẹ nhàng thở phào ra. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp triệt để yên lòng thì mặt đất bỗng nhiên chấn động, siêu một tiếng. Bên giếng cổ của chấn tộc lại lần nữa xuất hiện phun trào, đó là một miếng sắt màu vàng kim. Nếu như bàn về một cái giếng cổ thì bên chiến tộc này đã là lần phun trào thứ ba, cực kỳ hiếm thấy. Tông chủ, mà sau khi khối sắt màu vàng kim kia được miệng giếng phun ra, âm thanh của Tín Lăng cực kỳ kích động truyền vào tai Tô Hàn. Là mảnh vỡ của Hiên Viên kiếm. Xong, tầm mắt của Tô Hàn bùng lên. Tín Lăng sau khi tiếp nhận Hiên Viên kiếm hồn nhận chủ vẫn luôn chưa tìm được bản thể của Hiên Viên kiếm. Là một trong thượng cổ thập đại thần khí, lại còn là vũ khí siêu cường xếp ở hàng thứ nhất. Hiên Viên kiếm có xưng hào là vạn cổ, đệ nhất kiếm. Giờ phút này Tín Lăng nếu nói vậy thì đó hiển nhiên là có sự cảm ứng của kiếm hồn. Có khả năng mua lại, ngược lại chiến tộc có giữ nó cũng vô dụng thôi, Tô Hàn truyền âm. Nhưng mà chưa kịp đợi hắn mở miệng thì cách đó không xa, giếng cổ của Thái A Cung cũng phun trào, trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ 10 tà giếng cổ toàn bộ đều phun trào, mà lần này tất cả đều có vật phẩm xuất hiện. Cùng một thời gian thì Chí Tôn Vương Miện trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn chấn động đến cực hạn, tựa hồ có thứ gì đó cực kỳ thu hút nó sẽ lập tức xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra? Ba lần phun trào ư? Hết thảy giếng cổ đều tiến hành phun trào lần ba. Quyển sách kia là cái gì vậy? Bí thuật hay công pháp? Các người xem, chỗ đó có một cái bình ngọc trong suốt, bên trong có 10 viên đan dược. Tà kháo, nhiều bảo vật đến như vậy. Tất cả mọi người thoạt nhìn đều hết sức hưng phấn, nhưng lại không có bất kỳ thế lực nào xuất thủ cướp đoạt trước cả. Sự tình mà khác biệt thì tất có yêu quỷ. Những thế lực này cũng không ngu, ngược lại còn hết sức khôn khéo. Một màn này xuất hiện để cho bọn hắn vừa kích động nhưng lại dâng lên sự đề phòng mãnh liệt. Trước đó vì để ngăn cản thiên sứ chi dực mà bọn hắn đã lấy ra thủ đoạn của mình. Không nói là tiêu hao sạch sẽ nhưng cũng không cách nào duy trì để tiêu xài như vậy. Nhất là khi Bạch Cốt động thủ trực tiếp oanh diệt rất nhiều người của Liên minh tinh không. Nếu như không có quyển trục cấm chú thì chỉ sợ tồn tại nguyên thánh đỉnh cấp như Đông Phương Nguyên Tôn cũng không cách nào sống sót. Hết thảy đều phát sinh không tưởng tượng nổi cho nên ai cũng không dám tùy tiện thử. Người có Hiên Viên kiếm hồn, mảnh vỡ Hiên Viên kiếm, hẳn sẽ không phản kháng, đi chiến tộc trước. Nếu có thể lấy, Tô Hàn hướng Tín Lăng nói. Tín Lăng đương nhiên không lưỡng lự đối với chỉ thị của Tô Hàn nói gì nghe nấy. Mặc dù thế lực khác không hề động thủ, nhưng thời khắc này một màn cực kỳ quỷ dị diễn ra. Những người gan lớn thì ăn no, mà những người gan nhỏ thì chết đói. Sư một tiếng, thời điểm Tín Lăng phóng tới tòa giếng cổ đó, Tô Hàn cũng chuyển âm cho Chiến Thiên Hùng. Tiền bối, không phải ta muốn tranh đoạt với các ngươi, mà là mảnh vụn kia đối với các người vô dụng. Về sau, đối với các người ta sẽ nói rõ lý do, làm ơn tin tưởng ta. Chiến Thiên Hùng nhìn Tô Hàn một cái cuối cùng gật đầu, ra hiệu cho người của chiến tộc không ngăn cản. Mà thế lực khác nhìn Tín Lăng phóng tới miếng sắt cũng đều lộ ra nụ cười lạnh. Ở nơi này ngược lại có nhiều vật phẩm được phun ra như vậy, bọn hắn cũng không kém miếng sắt vụn này. Thực sự cũng có thể từ trên người Tín Lăng nhìn ra được xem là chuyện gì diễn ra. Sưu một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiến Lăng trực tiếp tiến nhập vào trong cột sáng, ở chỗ chiến tộc, mà trong nháy mắt hắn tiến vào mảnh vụn kia, giống như nhận được phản ứng bắt đầu nhảy lên. Ai cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đó là loại nhảy lên khoan khoái, phảng phất như là cùng với thân nhân xa cách lâu ngày được trùng phùng. Mà trên thực tế đúng như Tô Hàn suy đoán, thời điểm Tiến Lăng đưa tay, mảnh vụn kia lập tức lao vào tay hắn, căn bản không cần Tiến Lăng phải tự mình bắt lấy. Mà sau khi cầm tới mảnh vụn này, Tín Lăng rời khỏi cột sáng, một lần nữa trở về huyết cổ chiến đội. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn, cũng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không thể tin được, trước đó nhóm người mình hao phí nhiều tinh lực như vậy, cũng không thể đem một kiện bảo vật bắt lại, mà Tín Lăng ở đây lại đơn giản đến như thế. Chẳng lẽ là bảo vật này thu hoạch đã không còn hạn chế nữa? Trong lòng có người nhạy cảm liền suy đoán. Bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy ở trong sân vườn của chỗ chiến tộc, vậy mà lại xuất hiện một dạng vật phẩm nữa. Khâu cuối cùng. Đây chính là giếng ngoại thiên cổ phun trào khâu cuối cùng. Đúng vậy, nếu như bỏ qua, vậy thì giếng cổ sẽ dừng việc phun trào. Làm sao bây giờ đây? Tất cả mọi người đều nóng nảy. Mấu chốt nhất là trước đó Tín Lăng đơn giản thu hoạch như vậy, để cho lòng bọn hắn càng thêm xao động. Người này có thể tùy tiện thu hoạch được thì chúng ta cũng có thể. lập tức động thủ, không thể lưỡng lự nữa. Tận dụng thời cơ, mất rồi thì sẽ mất luôn đó. Thanh Nguyên Đại Tôn chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh. Hắn là người thoải mái nhất, đầu tiên hạ lệnh để cho người của Địa Ngục Thần Điện phóng tới một tòa giếng cổ. Mà Địa Ngục Thần Điện động thủ giống như là mở cửa xả lũ vậy, dẫn động các thế lực khác, sư một tiếng. Phô thiên cái địa các thân ảnh, hướng từng cái giếng cổ lao đi. Mà Liên Minh Tinh Không ở bên kia giờ phút này còn lại Đông Phương Nguyên Tôn, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Bạch cốt đã chìm vào trong miệng giếng, thay vào đó là một dạng vật phẩm khác. Rất nhiều tiếng nổ vang rền truyền ra, đại lượng lực lượng tu vi dùng đủ các loại hình dáng, bất trật tự hướng tới bảo vật tiến hành công kích. Bọn hắn đã đỏ mắt, trong lòng tràn đầy tham lam, nhưng lại không phát hiện ra công kích của mình. Đang oanh kích những bảo vật kia lại biến mất trong vô thành vô tức. Cái loại tan biến này vô cùng quỷ dị, tựa như là bị cái gì đó hấp thu vậy. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường, Tô Hàn đứng ở đằng xa, còn có thành viên của chiến tộc đều nhìn rõ một màn này. Ở trong ánh mắt của bọn hắn thì 10 tòa giếng cổ kia giờ phút này hóa thành 10 cái động to không đáy, cố ý hấp dẫn rất nhiều thế lực tiến hành công kích đối với nó. Mà theo công kích càng ngày càng nhiều, những bảo vật kia tựa hồ bị sắp ép ra ngoài cột sáng rồi. Một màn này để những thế lực kia càng thêm hưng phấn xúc động, càng thêm ra sức mà tiến hành oanh kích. Nhưng Tô Hàn biết hết thảy đây chỉ là giả tượng mà thôi, bởi vì trong chữ vật giới chỉ của hắn, Chí Tôn Vương Miện đã dừng việc chấn động. Cái loại cảm giác này giống như là mưa to gió lớn tùy thời sẽ chuẩn bị bùng nổ, hết thảy đều đang đợi tiết điểm kia, giống như kiểu một dạng thời cơ xuất hiện. Ông trong chớp mắt, âm thanh chấn động thiên địa truyền ra, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, bầu trời cũng bị xé mở ra thành khe hở. Qua hai đạo quang mang từ trong không trung và lòng đất bắn ra, trong chốc lát nối liền với nhau, từ xa nhìn lại phảng phất như một đầu trường hà tinh không vậy. Đi, âm thanh to lớn không biết từ đâu tới, để cho rất nhiều thế lực đang còn trong cơn hưng phấn dường bị dội vào một trội nước lạnh. Thanh Nguyên Đại Tôn ngẩng đầu, có chút khó có thể tin mà nói, thiên tổ. Hắn có thể nghe được âm thanh của tổ thánh của Địa Ngục Thần Điện. Nhanh lên, vị tổ thánh kia tựa hồ không có thời gian dư thừa để giải thích, cũng không có cơ hội xuất thủ cứu giúp, chỉ có thể dùng loại phương thức này để nhắc nhở mọi người ở đây. Thanh Nguyên Đại Tôn thân thể rung mạnh, không nói hai lời, trực tiếp mang theo người của Địa Ngục Thần Điện phóng về phương xa. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, mạch đất bị sốc lên, tất cả bảo vật trong nháy mắt tan biến, cả 10 tòa giếng cổ cũng đều sụp đổ. Một đạo gợn sóng dùng phạm vi của giếng cổ để làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng này khuếch tán với tốc độ rất nhanh, nó vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Cơ hồ là tại thời điểm Thanh Nguyên Đại Tôn muốn rút lui thì nó đã quét qua trên người của đám người Địa Ngục Thần Điện. Chỉ trong chốc lát thì Địa Ngục Thần Điện đã hoàn toàn biến mất âm thanh, giống như Bạch Cốt ra tay trước đó vậy, đánh giết 200.000 người của Liên Minh Tinh Không. Khác biệt ở đây chính là Đông Phương Nguyên Tôn còn có thể bằng vào một quyển trục cấm chú mà sống sót, và tu vi của hắn là Nguyên Thánh đỉnh cấp cũng góp phần vào đó. Thế nhưng Thanh Nguyên Đại Tôn đã trực tiếp biến thành tro bụi. Nếu như nói Địa Ngục Thần Điện là bởi vì tới gần gợn sóng, vậy thì nhóm người thứ hai chính là Hoàng Tuyền Đạo, Thiên Mệnh Các. Luận về nội tình thì thế lực lớn nhân số nhiều, bọn hắn cũng không nhất định là so được với nhóm Chấn Hải Thần Cung, Thất Hoa Cung. Thế nhưng nếu về bản độ tham lam thì bọn hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Cũng chính bởi vậy cho nên bọn hắn mới trở thành nhóm người thứ hai bị gợn sóng xẹt qua người. Gợn sóng này tựa như chúa tể ra tay vậy, vô luận là tu vi bậc nào sau khi lướt qua đều không có bất kỳ lực lượng chống cự gì cả. Thơ mắt nhìn Hoàng Tiền Đạo, Thiên Mệnh Các, nhóm thế lực này bị oanh diệt. Chấn Hải Thần Cung cùng với Thất Hoa Cung, Vạn Yêu Tông đồng dạng đồng tử co vào, hít vào một hơi khí lạnh. Vào thời khắc mấu chốt, Chân Vọng Đại Tôn nhịp động mi tâm, có một giọt máu màu vàng kim trôi nổi bay ra, cũng không biết có phải bản mệnh kim huyết hay không. Tóm lại là thân thể quán chỗ bị gợn sóng lướt qua, nhưng mà giọt huyết dịch kim sắc kia lại tan biến trong một vùng không gian. Những người còn lại thì toàn bộ tử vong. Cái này, người của chiến tộc và Thái A Cung xa xa nhìn một màn này, quả thực là da đầu tê dại. Bọn hắn ban đầu cũng dự định tham gia vào tranh đoạt, nhưng Tô Hàn lại truyền âm để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Mặc dù trong lòng có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Hàn. Mà sự thật chứng minh, bọn hắn đã cược đúng. Nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy, không có đạt được bất kỳ một vật phẩm nào không nói, mà còn đem tất cả mọi người chôn vùi vào. Cái gợn sóng này, độ kinh khủng của nó thực sự là không cách nào tưởng tượng. May nhờ là nghe ngươi, Phụng Thân Đại Tôn sau lưng túa đầy mồ hôi lạnh, đồng thời hỏi: Bạo, tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Đã trải qua sự tình Cổ Linh trước đó truyền âm cho hắn, cộng thêm lần này Tô Hàn làm ra dự phán chuẩn xác, Phụng Thiên Đại Tôn đã triệt để biết được nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn như chỉ có tu vi chuẩn thánh này tuyệt đối không phải người bình thường, xưng hô tiền bối mới có thể thốt ra như vậy. Dùng tốc độ của gợn sóng này thì chỉ sợ chúng ta không đi được rồi. Chiến Thiên Hùng đồng dạng cũng là sợ mất mặt mà mở miệng, tốc độ nói đều rất nhanh. Mà thời điểm những lời này truyền vào trong tai của Tô Hàn thì rất nhiều thế lực ở hiện trường đã chỉ còn lại có Thái A Cung, Chiến Tộc, Huyết Côi Chiến Đội và Liên Minh Tinh Không, hoặc là nói một mình Đông Phương Nguyên Tôn. Cho dù là bên ngoài Thần Minh Cốc, những người xem náo nhiệt kia cũng ở thời điểm gợn sóng xuất hiện đã hướng phía xa rút lui rất nhanh. Giếng cổ thiên ngoại này, thời khắc bùng nổ cuối cùng, đến cùng sẽ có đồ vật gì hay xảy ra chuyện gì đã không phải là thứ mà bọn hắn nên suy tính. Giờ phút này thì tất cả phải lấy mạng sống để mà làm chủ. Không! Tiếng gào thét của Đông Phương Nguyên Tôn chuyển đến, thân sắc quán thê lương, khuôn mặt già dữ tợn, thoạt nhìn đầy vô tận lửa giận. Trước đó đã trải qua một lần Bạch Cốt ra tay, nhưng hắn vạn lần không ngờ là lại còn có nguy cơ sinh tử lớn hơn đang chờ hắn. Soạt! Đông Phương Nguyên Tôn không hổ danh là nguyên thánh đỉnh cấp cường giả, cấp tốc lui lại đồng thời vung cánh tay lên, trong chốc lát lấy ra rất nhiều vật phẩm, mỗi một loại đều là thủ đoạn đỉnh cấp mà Liên Minh Tinh Không mang tới. Thế nhưng, những vật phẩm này hoàn toàn chính xác là bị hắn phát huy ra được, nhưng mà còn chưa có kịp triệt để bùng nổ thì đã bị gợn sóng ép xuống. Gợn sóng kia đơn giản là một tồn tại vô địch, tựa hồ cho dù là tổ thánh của đây thì cũng phải chết dưới gợn sóng lan ra. Cứu ta! Đông Phương Nguyên Tôn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên quay người nhìn về phía xa. Đám người Tô Hàn không hề rút lui. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, Phụng Thiên Đại Tôn và đám người Chiến Thiên Hùng thì vẻ mặt nghiêm túc khẽ lắc đầu, là ra hiệu tao cũng không có biện pháp cứu mày. Người có thể cứu ta? Đông Phương Nguyên Tôn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời này, tựa hồ lời nói từ trực giác của cường giả đỉnh cấp, lại tựa hồ bởi vì trên mặt Tô Hàn cũng không có biểu lộ khẩn trương chút nào. Mà để cho hắn vạn lần không ngờ chính là sau khi Tô Hàn nghe được lời này, lại lộ ra nụ cười lạnh. Ta đích xác có thể cứu người, nhưng ta không muốn cứu. Tô Hàn truyền âm cho Đông Phương Nguyên Tôn. Hết thảy mọi người của Liên Minh Tinh Không đều đáng chết. Ngữ khí của Đông Phương Nguyên Tôn hơi ngưng lại, còn dự định nói gì, nhưng gợn sóng đã tới gần rồi trong nháy mắt lướt qua thân thể hắn, đem âm thanh triệt để giấu đi. Đỉnh cấp nguyên thánh thì cũng vô dụng, không có máu tươi phun tung tóe cũng không có nguyên thần thánh hồn lao ra. Đông Phương Nguyên Tôn là tan biến đi trong vô thành vô tức. Hạ tràng của tham lam, Tô Hàn hừ lạnh. Phụng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hùng đều nhìn về phía hắn, chăm miệng một lời mà nói. Chúng ta cũng không có tham lam, thế nhưng gợn sóng vẫn không hề dừng lại. Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay lật ra, cuối cùng đem vương miện Chí Tôn lấy ra. Trên đó có 7 viên Chí Tôn Bảo Châu, viên màu đỏ kia đang tản mát ra hào quang sáng chói, còn 6 cái khác thì đều ảm đạm. Đây là cái gì? Chiến Thiên Hùng hỏi. Tô Hàn cũng không nói lý do, chẳng qua huy động cánh tay, đem vương miện Chí Tôn ném ra ngoài. Sống hay chết thì bằng vào lần đánh cược này. Nghe được lời ấy, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ thảm não. Nguyên lai là hắn cũng không có tuyệt đối tự tin. Ông! Thế nhưng để cho cả bọn không nghĩ tới là trong nháy mắt vương miện Chí Tôn được ném ra. Gần sóng kia mặc dù không có dừng khuếch tán, nhưng mà thời điểm xẹt qua vương miện Chí Tôn thì lại phân ra thành một vạch đường thẳng tắp. Mọi người không nói hai lời, toàn bộ nhảy vào trong cái vạch đường thẳng tắp này. Trơ mắt nhìn gợn sóng quét qua bốn phía, bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái loại nhịp tim đập loạn kia không ngừng chuyển ra khi mà gợn sóng quét qua. Oanh một tiếng. Ở nơi xa, địa phương tồn tại 10 tòa giếng cổ, mặt đất đã triệt để bốc lên. Một đạo cột sáng kinh khủng, ngút trời phun ra xuyên thẳng đến mây xanh. Cho dù là khoảng cách cực xa nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của cột sáng. Còn muốn vượt xa và không ngừng khuếch tán. Đây lại là cái gì vậy? Tà kháo, cho dù là chúa tể đối mặt với đạo quang trụ này chỉ sợ cũng không có phần thắng. Hôm nay, nếu như chết ở chỗ này, vậy thì cũng không thể nói lực chúng ta quá yếu, chỉ có thể nói là vận khí quá tệ. Âm thanh hít khí lạnh không ngừng truyền đến, cột sáng mang lại cho bọn hắn cảm giác cùng với cái gợn sóng kia là hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất ở thời điểm đối mặt với gợn sóng thì bọn hắn còn có thể cảm nhận được là một chút hy vọng sống, thế nhưng cột sóng này thì chỉ có hủy diệt mà thôi. Xoạt một tiếng. Thời điểm mọi người mở miệng thì nguyên bản vương miện Chí Tôn lơ lửng giữa không trung trực tiếp xông ra ngoài rồi đâm thẳng vào cột sáng. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không biết Vương Miện Chí Tôn là gì, nhưng bọn hắn biết đây nhất định không phải là phàm vật. Thế nhưng so sánh với Vương Miện Chí Tôn thì cột sáng kia mang lại cảm giác càng khủng bố hơn nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng là gợn sóng vô pháp, à tổ thánh cũng vô pháp chống lại. Mà đối với cột sáng thì có lẽ chúa tể cũng không chiếm được chỗ tốt. Chẳng lẽ muốn bảo vật này của Tô Hàn còn có thể có được lực lượng của chúa tể hay sao? Huống hồ bất luận là bảo vật gì thì cũng cần phải xem tu vi của người thi triển. Mặc dù Tô Hàn đã đạt đến thập trọng chuẩn thánh, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Xong. Trơ mắt nhìn Chí Tôn Vương Miện dung nhập vào trong cột sáng, rất nhiều người trong lòng lộp bộp một tiếng dâng lên sự tuyệt vọng. Ít nhất thì cột sáng còn tồn tại trước mắt bọn hắn, nhưng Chí Tôn Vương Miện thì có vẻ đã hoàn toàn yên diệt trong cột sáng. Thời gian trong chớp mắt này phảng phất như ngừng lại, tất cả mọi người nín hơi nhìn chòng chọc vào cột sáng kia. Gợn sóng bốn phía vẫn còn đang khuếch tán giống như núi lửa bùng tỏa dung nham, mà lại giống như biển rộng phun trào nước lũ, vĩnh viễn không có dáng vẻ đứng yên. Cho đến một đoạn thời gian sau, Chiến Thiên Hùng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kinh ngạc nói: gợn sóng này dừng khuếch tán rồi. Lời hắn vừa dứt thì Phụng Thiên Đại Tôn liền cảm nhận được không chỉ là đình chỉ khuếch tán mà còn đang thu hồi. Con mắt Tô Hàn sáng lên, phảng phất cũng dâng lên vẻ xúc động và hưng phấn mãnh liệt. Chính mình quả nhiên cực đúng, Vương Miện Chí Tôn đến cùng có tác dụng khác gì thì Tô Hàn hoàn toàn là không biết, nhưng mà đầu Chí Tôn đại đạo thứ nhất chính là ẩn giấu trong viên Chí Tôn Bảo Châu màu đỏ. Trước đó khi mà Vương Miện Chí Tôn chấn động thì Tô Hàn đã từng dự đoán có phải hay không là bởi vì nơi này cũng có Chí Tôn đại đạo, không nghĩ tới quả là như vậy. Dưới tình huống mình vô pháp điều khiển Vương Miện Chí Tôn, có thể làm cho Vương Miện Chí Tôn chấn động thì chỉ có Chí Tôn đại đạo mà thôi. Mà đầu cột sáng kinh thiên kia chính là Chí Tôn đại đạo. Có thể thu nhận vật phẩm, Chí Tôn đại đạo có thể thu nhận. Tô Hàn lẩm bẩm, tự xưng là đệ nhất chí bảo cũng không đủ. Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh, Cửu Cực Khai Hồn Liên, Trầm Dương Mục, Thiên Địa Bút, lại là hoặc là thượng cổ thập đại thần khí hay là ma khí vân vân và mây mây, những thứ này đều là chí bảo, nhưng mà để so sánh với Vương Miện Chí Tôn thì đám chí bảo này có vẻ như hơi nhà quê. Có lẽ những thứ này đều không tồn tại ở cùng một thời đại cho nên không cách nào tiến hành so sánh, nhưng ít ra thì trong mắt của Tô Hàn giờ phút này chí bảo mạnh nhất chính là Chí Tôn Vương Miện. Phải biết rằng Chí Tôn đại đạo chính là đồ vật mà ngay cả Chí Tôn cảnh cũng mơ ước thiết tha, mà Chí Tôn Vương Miện còn có thể cưỡng ép thu lại Chí Tôn đại đạo, đây là cái khái niệm gì? Soạt một tiếng, gợn sóng như nước chảy từ bốn phía cấp tốc rút lui, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua đám người Tô Hàn, một lần nữa trở về trong cột sáng. Sau đó dưới cái nhìn khiếp sợ của vô số người, cột sáng cũng cấp tốc co vào, trước đó cao không thấy đỉnh thì bây giờ lại biến thành một sợi hào quang rất nhỏ, và Chí Tôn Vương Miện lần nữa trồi lên bình yên vô sự. Và cột sáng kia biến thành sợi hào quang trực tiếp dung nhập vào viên bảo châu thứ hai. Viên bảo châu này lập tức bạo phát ra ánh sáng thao thiên, cùng với là viên Chí Tôn bảo châu thứ nhất hòa lẫn vào nhau. Tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, Chí Tôn Vương Miện lại trực động bay về, bị Tô Hàn chộp vào trong tay. Tràng diện đã triệt để bình tĩnh trở lại, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có là mặt đất chật vật không chịu nổi, cùng với những cái hố lớn sâu không thấy đáy, và hư không đang dần khôi phục lại, nói cho mọi người biết nơi này trước đó đã phát sinh động tĩnh khổng lồ cỡ nào. Cái này, gương mặt của Phụng Thiên Đại Tân co rốn lại, nhìn Tô Hàn tựa như đang nhìn thấy quỷ. Chiến Thiên Hùng đồng dạng cũng nhìn, gò má Tô Hàn chầm chầm, sau lưng có từng cơn ớn lạnh dâng lên. Để cho bọn hắn thấy kinh hãi không phải là Tô Hàn vung tay thu hồi đạo quang trụ này, mà là viên bảo châu thứ nhất của Chí Tôn Vương Miện đồng dạng cũng phát ra ánh sáng. Điều này nói lên cái gì? Đó là sớm tại thời điểm không biết khi nào Tô Hàn đã từng trải qua một hồi chuyện như vậy. Chắc không được hắn lại bình tĩnh đến như thế. Chắc không được hắn rõ ràng để cho mọi người đừng đi tới gần những vật phẩm kia nhưng lại cũng không có rút lui. Chắc không được là trên miệng hắn nói là không có tự tin nhưng mặt mũi lại tràn đầy vẻ tự tin. Tiền bối. Phụng Thiên Đại Tôn nuốt một ngụm nước miếng run giọng nói. Cột sáng vừa rồi kia đến cùng là gì vậy? Tô Hàn quay đầu lại chỉ thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Phụng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hồng đồng hời hiểu ý, người trước truyền âm cho Tô Hàn. Sau khi trở về, trí nhớ của những người này đều sẽ bị xóa đi. Chiến Thiên Hùng cũng nói, ngươi để cho ta tin tưởng ngươi, vậy thì ngươi cũng phải tin tưởng chiến tộc. Chiến tộc thì Tô Hàn tự nhiên là tin tưởng, hắn không tin là đám bộ hạ của Thái A Cung. Bất quá có lời hứa này của Phụng Thiên Đại Tôn thì Tô Hàn cũng yên lòng. Hắn nhìn Phụng Thiên Đại Tôn cười tủm tỉm. Người biết ta cho cổ linh là cái ám chỉ về đường đi gì sao? Thân thể của Phụng Thiên Đại Tôn run lên, trong lòng rung mạnh. Tô Hàn dám gọi thẳng tên húy của cổ linh. Chúa tể, nhưng hắn thì không dám nghe thẳng vào tai. Chúa tể chẳng qua chỉ là một cách gọi mà thôi. Còn là rất nhiều cảnh giới khác nữa. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi giải thích ngắn gọn. Ở trên chúa tể thì còn có cảnh giới trí tôn. Mà cột sáng vừa rồi chính là đồ vật mà ngay cả trí tôn cũng tha thiết ước mơ. Cái gì? Phụng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hùng đầu óc nổ vang rồi trống rỗng. Mặc dù bọn hắn còn chưa đạt tới cái bước trình độ đó, có lẽ vĩnh viễn cũng không đạt tới được. Nhưng lời nói của Tô Hàn lại làm cho bọn họ giống như được mở ra một cánh cửa của thế giới khác. Chiến Thiên Hùng cũng là khác loài, thế nhưng Phụng Thiên Đại Tôn ở đây bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, dựng thẳng cả lông đít. Hắn chỉ cảm thấy trên người mình có một lớp áp lực vô hình xuất hiện, thậm chí có chút hối hận khi đã mở miệng hỏi. Có những người tự hiểu rõ lấy bản thân mình, những người đó thì đều rõ ràng đây vốn là sự tình chính mình không nên biết. Tiền bối, ta... Phụng Thiên Đại Tôn há hốc mồm giống như muốn nói cái gì đó. Tô Hàn lại khoát tay. Ta có thể nói cho ngươi chính là tín nhiệm ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này của ta, phải không? Phụng Thiên Đại Tôn cắn chặt hàm răng toàn thân run rẩy. Hắn thực sự muốn hỏi thêm một câu, Tô Hàn đến cùng là ai? Thế nhưng có vết xe đổ vừa rồi, hắn liền thức thời ngậm miệng lại. Tốt rồi. Tô Hàn đem Vương Miện Chí Tôn thu lại rồi lại nói. Cũng còn có việc muốn phiền toái hai vị một chút. Tiền bối, xin mời cứ nói. Phụng Thiên Đại Tôn lập tức mở miệng, mời nói. Chiến Thiên Hùng cũng ôm quyền. Sau khi chứng kiến tất cả những thứ này, bọn hắn đã không coi Tô Hàn như một người bình thường để đối đãi. Ta có vài vị bằng hữu, cũng đều là từ thượng đẳng tinh vực tấn thăng lên đây, trải rộng khắp ở thánh vực. Tô Hàn lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch, ta hy vọng các người có thể giúp ta tìm bọn hắn tới, dĩ nhiên cũng giới hạn cho các người biết thôi. Nghĩa bất dung tử, hai người đều gật đầu đáp ứng một cách mau lẹ dứt khoát. Trước đó ở trong thánh vực thì Tô Hàn cũng không có quá là cấp bách đi tìm đám người Phượng Hoàng Tông, tự nhiên là do lo lắng một khi thân phận bại lộ sẽ làm cho bọn họ cũng mang tới họa sát thân. Mà bây giờ mặc dù thân phận không có ngoại lộ, nhưng mà cái gì nên đắc tội thì cơ hồ đều đắc tội hết, nhất là Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn không biết là Liên Minh Tinh Không về sau có thể lại tìm mình gây phiền toái hay không, nhưng chắc chắn sẽ không có cảm giác tốt đối với mình. Trước mắt chỉ có Thái A Cung và chiến tộc thái độ đã lộ rõ, Tô Hàn cũng có thể coi như họ là hậu thuẫn, nếu như có người muốn giết mình thì cũng không dễ dàng như vậy. Lại cộng thêm hắn đã đạt tới thập trọng chuẩn thánh, tổng hợp chiến lực gia tăng to lớn, ngay cả là nhất trọng đạo thánh cũng có thể chém giết, nhị trọng đạo thánh hắn cũng không sợ chút nào. Trừ cái đó ra thì hắn vẫn còn 3 lần cơ hội triệu hoán tổ vu cùng với 2 quyển trục cấm chú nữa, tương đương với có 5 lần thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần những thế lực đỉnh cấp kia không phải là phát rồ muốn giết hắn thì bằng vào những thủ đoạn này chính hắn ở trong thánh vực vẫn đủ khả năng xông xáo khắp nơi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều phải nằm ở cái việc là bản thân không bị bại lộ ra thân phận. Liên Minh Tinh Không đã khuất phục được quá nhiều thế lực rồi. Dùng cái nhìn của đừng nhìn đám Địa Ngục Thần Điện hay là Hoàng Tuyển Đạo, ở thời điểm giếng cổ phun trào dám ra tay tranh đoạt với Liên Minh Tinh Không, nhưng đây chỉ là giả tượng mặt ngoài mà thôi. Một khi thân phận mà bị bại lộ, thì chỉ sợ không chỉ đơn giản là Liên Minh Tinh Không, mà còn rất nhiều thế lực đỉnh cấp khác đều sẽ muốn dồn Tô Hàn vào chỗ chết. Đến lúc đó thì đừng nói là 5 lần, cơ hội thủ đoạn bảo mệnh, coi như có nhiều hơn gấp 10, gấp 100, thì cũng không nhất định có thể sống sót được. Lập tức phải tìm được những người khác, sau đó dùng cái tên của huyết cô chiến đội, coi như là phát triển Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cuối cùng cũng đã quyết định chủ ý. Sự kiện giếng cổ thiên ngoại phun trào kết thúc, ngoài trừ những người vây xem đã chạy trốn thì những thế lực khác cũng chỉ có mỗi Thái A Cung và chiến tộc là còn sống sót, còn lại thì đều chết sạch sành xanh. Mọi người cũng không muốn dừng lại đây. Cáo biệt với đám Phụng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hùng, sau đó rời khỏi chỗ này. Trước khi đi, Phụng Thiên Đại Tôn và Chiến Thiên Hùng đều cho Tô Hàn một viên tinh thạch truyền âm. Đây cũng không phải là tinh thạch truyền âm bình thường, mà là tinh thạch truyền âm đỉnh cấp của Thái A Cung và chiến tộc, do Tổ Thánh tự mình luyện chế, gần như là có thể vọt qua phân nửa thánh vực để tiến hành truyền âm. Nếu như Tô Hàn gặp bất trắc thì có thể thông qua loại hình tinh thạch truyền âm này hướng Thái A Cung và chiến tộc cầu viện, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Tô Hàn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt mà còn vui vẻ nhận lấy. Sau khi rời khỏi phạm vi thần minh cốc, Tô Hàn hướng Hạ Lam hỏi, tiếp đó, người dự định sẽ làm như thế nào? Hạ Lam hơi lưỡng lự, khẽ cắn môi dưới mà hỏi, người muốn rời đi vào sao? Tô Hàn khẽ giật mình, không khỏi bật cười, vì sao lại hỏi như vậy? Ta không có ngốc. Tư thế nữ đội trưởng hiên ngang trong quá khứ giờ phút này thoạt nhìn lại giống như một tiểu nữ hài đang tràn đầy ủy khuất. Chỉ nghe Hạ Lam nói tiếp, nhiều người đi theo ngươi như vậy, từ thượng đẳng tinh vực đi tới thánh vực, rõ ràng là ngươi ở thượng đẳng tinh vực thân phận không thấp. Nếu như ta đoán không sai, thì ngươi hẳn là đã từng là chủ nhân của một thế lực nào đó. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Trước khi tiến vào thánh vực, ta có thành lập một thế lực gọi là Phượng Hoàng Tông. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai. Người của huyết cô chiến đội còn là lần đầu tiên nghe được Tô Hàn nói về chuyện cũ của mình. Trước đó thì Tô Hàn có vẻ như một mực đều không muốn nhắc tới. Rất nhiều người vẫn luôn cho là hắn là tu sĩ bản thổ của thánh vực. Bạo Tuyết, có thể nói một chút không? Kỳ thực chúng ta đối với quá khứ của ngươi đều rất hiếu kỳ. Tống Minh Châu mang theo dáng vẻ hưng phấn. Hoàng Tông cũng cười nói. Đúng vậy, nếu như đều đã nói đến chỗ này rồi, vậy thì để cho chúng ta nghe một chút đi. Ta còn chưa từng là đối với một người nào ngạc nhiên đến nhiều như vậy. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng mà đùa giỡn. Hào hán thì không đề cập tới chuyện quá khứ, cũng không có gì đáng nói. Ta hiện tại chẳng qua là một tu sĩ chuẩn thánh thấp cấp nhất ở thánh vực mà thôi. Sao có thể không nói chứ? Lăng Tiếu lập tức đứng dậy. Tông chủ, ta sớm đã không nhịn được. Nếu như ngài đã thừa nhận sự tồn tại của Phượng Hoàng Tông, vậy ta đây liền không gọi ngài là đại ca nữa. Cảm thấy luôn vô cùng khó chịu. Tín Lăng cũng hít vào một hơi thật sâu, đi ra mấy bước đứng đối diện với Tô Hàn. Sau đó hắn cùng Lăng Tiếu liếc nhau, hai người đồng thời ôm quyền khom người cung kính nói, thuộc hạ gặp qua tông chủ. Các người, Tô Hàn bất đắc dĩ cười cười, trước đó che giấu tung tích là không thể bại lộ, cho nên không thể là đạt được lễ nghi này, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Tín Lăng lại nói, hắn làm người vẫn luôn cứng nhắc như vậy, tự nhiên là vô cùng coi trọng những chuyện này. Có lẽ theo người khác thì cái này có chút làm ra vẻ, nhưng ở trong lòng hắn thì Tô Hàn không phải là bằng hữu, không chỉ là tông chủ mà còn là người bề trên, tôn kính nên có thì nhất định phải có. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tống Minh Châu càng thêm vui vẻ qua tay múa chân mà hỏi, mau nói nha, Phượng Hoàng Tông là tông môn dạng gì, khẳng định là rất mạnh à. Các người có thể từ thượng đẳng tinh vực tấn thăng lên thì chắc chắn cũng đều từng là cường giả đỉnh cao của thượng đẳng tinh vực, lúc đó Bạo Tuyết khẳng định là rất uy nghiêm. Nói thật thì ấn tượng đầu tiên của Tô Hàn mang lại cho bọn hắn là một tán tu. Đến mức ở trong lòng bọn họ thì Tô Hàn cùng cái thân phận tông chủ này căn bản không liên quan gì đến nhau. Tiểu Kiều cũng là hiếu kỳ đứng một bên vảnh tai nghe. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tín Lăng sẽ tôn kính Tô Hàn như vậy. Nguyên lai cái gọi là đại ca chẳng qua chỉ là một bước ngụy trang mà thôi. Chúng ta đều là theo chân tông chủ từ một tinh cầu phế khí mà đi lên, Lăng Tiếu nói. Hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực. Dưới sự dẫn đầu của tông chủ, Phượng Hoàng Tông mỗi một nơi đi qua đều để lại truyền kỳ. Hơi dừng lại một chút, Lăng Tiếu lại nói, thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, yêu ma lao ra khỏi yêu ma giới, đặt chân đến cảnh vực của nhân tộc, là tông chủ đã dẫn theo chúng ta, diệt sạch yêu ma nhất tộc của thượng đẳng tinh vực, sáng tạo ra thời kỳ huy hoàng rực rỡ cho nhân tộc. Lời này nói ra thì rất đơn giản, thế nhưng đám người Tống Minh Châu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng là cường giả, thánh cảnh cao quý thì không sai. Thế nhưng ở thánh vực này cũng có yêu ma thánh cảnh mà. Thời điểm Tô Hàn ở tại thượng đẳng tinh vực tự nhiên chẳng qua chỉ là thần cảnh. Hắn dẫn dắt nhân tộc hủy diệt đi yêu ma thượng đẳng tinh vực. Không khác gì là cường giả trong thánh vực dẫn đầu nhân tộc hủy diệt đi thánh vực yêu ma. Đây là một sự tình gian nan cỡ nào. Từ xưa đến nay, yêu ma và nhân tộc cùng tồn tại nhưng vẫn luôn ở thế bất lưỡng lập. Còn chưa từng nghe nói qua có thể có vị cường giả nào xuất lĩnh được nhân tộc đem yêu ma ở một phương tinh vực toàn bộ đổ diệt đi. Cho dù là thánh vực thời khắc này, nhân tộc có hai vị chúa tể nhưng vẫn như cũ không thể làm được. Đổi một cách suy nghĩ, bọn hắn liền cảm nhận được là Tô Hàn lúc đó có một loại quyết đoán cỡ nào, sáng tạo ra một thịnh thế huy hoàng cho nhân tộc ra làm sao. Hảo huynh đệ, người đây cũng quá mạnh à. Thượng quan Tiêu lắc đầu, trèo cao. Là thượng quan Tiêu ta trèo cao. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái rồi chợt nghiêm mặt nói, sự tình liên quan đến Phượng Hoàng Tông dính dấp rất nhiều, ta tin tưởng các ngươi cho nên mới nói cho các ngươi biết. Mọi người lập tức gật đầu hiểu ý của Tô Hàn. Tô Hàn nhìn người rất chuẩn, ít nhất thì ở huyết cô chiến đội này khẳng định sẽ không đem việc này phao chuyển ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì cổ linh đã sớm đem màn chắn giữa thượng đẳng tinh vực và thánh vực phong tỏa lại. Tin tức của thượng đẳng tinh vực không có cách nào truyền vào thánh vực. Cho dù Tô Hàn đã từng ở thượng đẳng tinh vực bại lộ thân phận, nhưng ở thánh vực, cho dù có người biết hắn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, thì cũng không biết thân phận hắn là các chủ đồ thần các. Cái này mới là nguyên nhân thực sự để Tô Hàn nói ra. Ngươi nghe được lời tông chủ nói chưa? Tín Lăng nhìn về phía Tiểu Kiều vẻ mặt có chút băng lãnh. Nếu như nói nơi này còn có người ngoài, vậy thì đó chính là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cho tới bây giờ chưa thấy vẻ mặt này của Tín Lăng. Dĩ vãng Tín Lăng coi như không thích cười, nhưng cũng rất ít khi nghiêm nghị như thế. Ngươi hù dọa ta. Vẻ mặt Tiểu Kiều tràn đầy ủy khuất, cặp mắt to, xinh đẹp, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp. Không nghĩ tới là Tín Lăng căn bản không ăn bộ dáng này của nàng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có nghe được lời tông chủ hay không? Vẻ ủy khuất trên mặt Tiểu Kiều trong nháy mắt tan biến, hung tợn nói. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao, cái gì cũng ra ngoài nói lung tung, có thể hay không, học được một chút thường hương tiếc ngọc. Vậy thì tốt, Tín Lăng gật đầu. Ngươi... Trong lòng Tiểu Kiều tràn đầy nộ khí, lại cắn răng nói. Liền phụ thân cũng không thể nói sao? Dĩ nhiên, Tín Lăng lập tức quay đầu. Thời điểm nên biết, tông chủ sẽ để cho cả thánh vực đều biết. Còn thời điểm không nên biết, người có thể biết thì chỉ có thể coi là người hết sức may mắn, hiểu chưa? Cắt. Tiểu Kiều hừ lạnh một tiếng truyền âm cho Tín Lăng. Chính hắn cũng đều nói rồi, hào hán không đề cập tới chuyện năm xưa. Không quản các ngươi, ở thượng đẳng tinh vực từng cường đại cỡ nào thì cái đó đều là quá khứ. Hiện tại đây là thánh vực có hiểu không? Ta không biết hắn về sau sẽ mạnh cỡ nào, nhưng ít ra từ hiện tại thì phụ thân ta mạnh hơn hắn rất nhiều. Tín Lăng hơi nhíu mày, nhưng cũng biết là Tiểu Kiều không phải thật tâm, là muốn nói như vậy, chẳng qua là cô nàng tức giận với thái độ của mình. Hắn thấp giọng nói, tóm lại, người không đem việc này nói ra ngoài là được, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một cái tông môn ở thượng đẳng tinh vực mà thôi, coi như là người khác biết thì có thể nghiêm trọng tới trình độ nào. Còn có thể nguy hiểm tới tính mạng các người hay sao? Tiểu Kiều không phục mà hỏi lại. Đúng vậy. Không nghĩ tới Tín Lăng lại trực tiếp gật đầu. Ta sẽ chết, tông chủ chết, ngàn vạn người đều bởi vậy mà chết. Ngữ khí của Tiểu Kiều hơi ngưng lại. Tất cả vẻ không phục trên mặt trong chốc lát liền tiêu tán. Tiếp theo trong chớp mắt, nàng tràn đầy kiên định và quả quyết. Người yên tâm, ta nhất định không nói ra, cho dù là một chữ. Thân thể của Tín Lăng khẽ run lên. Hắn hiểu rõ vô cùng tính cách của Tiểu Kiều. Nha đầu này đơn giản là cái loại mà ngoài miệng không buông tha người, nhưng bởi bên trong lòng lại cực kỳ đơn thuần và thiện lương. Trước đó bởi vì chính mình băng lãnh, thậm chí là uy hiếp, dẫn đến việc trong lòng Tiểu Kiều khó chịu, cho nên vẫn muốn đấu võ mồm với mình. Thế nhưng, sau khi nghe được là mình sẽ chết, nàng lập tức cải biến thái độ ngay. Mà Tiểu Kiều, thời điểm còn đang giờ hờn dỗi với Tín Lăng, thì Hạ Lam bên này cũng mở miệng nói. Cho nên khẳng định, người sẽ còn rời khỏi huyết cô chiến đội, sau đó lại ở thánh vực tiếp tục sáng tạo Phượng Hoàng Tông thuộc về ngươi. Tô Hàn khẽ gật đầu, bất quá không phải hiện tại. Hạ Lam yên lặng không nói một lời. Hoàng Tông nhìn Hạ Lam một chút không khỏi mở miệng. Bạo Tuyết, ta không có ý tứ muốn ngăn cản ngươi, ngươi muốn làm như thế nào thì ai cũng không xen vào được. Nhưng ta nhất định phải nói một câu, thánh vực không phải là địa phương khác, phàm là những thế lực tồn tại ở nơi này đều đã trải qua vô số năm tháng tích lũy, trải qua thời đại biến thiên mới có thể sống sót. Nhất là những thế lực đỉnh cấp kia, lúc trước người cũng đã thấy, chúng ta không nói tới Liên Minh Tinh Không và Thái Hà Cung, chỉ nói Thất Hoa Cung, Vạn Yêu Tông, Địa Ngục Thần Điện, Chấn Hải Thần Cung, những cái loại này. Nội tình của bọn hắn quá mạnh, tồn tại như là Thanh Nguyên Đại Tôn hay là Đoàn Đô An, cầm ra bên ngoài hoàn toàn chính xác có thể nói là thân phận tôn quý, thực lực cực mạnh, thế nhưng để trong những thế lực này thì cũng chỉ có thể rơi vào hàng trung đẳng. Trong thánh vực, thế lực nhiều vô số kể, giống như người vậy, muốn thành lập một tông môn từ đó mà kéo dài phát triển thì rất nhiều, thế nhưng những thế lực này phát triển đến một trình độ nhất định sẽ đều phải gánh chịu sự chèn ép của những thế lực cấp cao hơn. Đừng nói là tông môn, coi như là chiến đội cũng là như vậy. Nếu không thì đại khu phương Nam này lại sao lại chỉ có mỗi 10 cái vinh quang chiến đội mà thôi. Ngươi có khả năng dùng phương thức của tán tu đến để đề thăng tu vi, nhưng ta không có đề nghị ngươi trực tiếp thành lập tông môn, bởi vì rất nhiều thế lực đều là có cường giả đỉnh cấp trở thành trưởng khống giả, không ai dám trêu chọc, sau đó mới có thể thành lập tông môn. Như vậy thì đơn giản hơn và cũng an toàn hơn rất nhiều. Nói đến đây, Hoàng Tông dừng lại, những người khác cũng nhìn Tô Hàn, lại nghe Lăng Tiếu nói. Chúng ta đi qua bất kỳ chòm sao nào, đều có dạng người như vậy khuyên bảo chúng ta. nhưng Phượng Hoàng Tông vẫn luôn trở thành đệ nhất. Tô Hàn cũng lắc đầu hướng Hạ Lam nói. Vậy thì vì sao ngươi không đợi mình trở thành cường giả đỉnh cấp rồi mới thành lập huyết côi chiến đội? Giấc mộng của ngươi không phải là dẫn đầu huyết côi chiến đội đi về phía vinh quang sau. Hạ Lam hơi chậm lại, cái này không giống nhau. Có chỗ nào không giống, Tô Hàn nói. Một người muốn trở thành cường giả, nhất là cường giả đỉnh cấp ở thánh vực thì cần trải qua thời gian quá dài đi. Liền lấy thánh vực hiện tại mà nói, ta chẳng lẽ còn có thể đợi sau khi trở thành chúa tể mới thành lập tông môn hay sao? Chỉ sợ là sẽ không có bất kỳ lực ngưng tụ gì, căn bản sẽ không tính được là tông môn. Huống hồ chờ ta trở thành cường giả đỉnh cấp, vô địch khắp thiên hạ, vậy thì lúc đó ta sáng tạo tông môn có ý nghĩa gì nữa? Nghe được lời ấy, mọi người nhất thời hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Ngươi muốn cho Phượng Hoàng Tông trở thành quái vật khổng lồ giống như Liên Minh Tinh Không, Thái Hà Cung? Tống Minh Châu âm thầm líu lưỡi. Không. Tô Hàn ngữ khí kiên định quả quyết, ta muốn tiêu diệt Liên Minh Tinh Không. Mọi người ngáo ra, đây cũng không phải lần đầu nghe được lời nói như vậy của Tô Hàn. Trước đó còn tưởng rằng là đùa giỡn, nhưng bây giờ bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghi vấn nữa. Bởi vì trước đó không lâu, Tô Hàn mới đánh giết mấy chục vạn người của Liên Minh Tinh Không, trong đó còn có một vị đế thánh. Tốt rồi, trước không nói những thứ này, ta ngược lại, thật ra rất muốn hỏi ngươi. Tô Hàn nhìn Hạ Lam như cười như không mà nói. Chờ ta rời khỏi huyết côi chiến đội, thời điểm thành lập Phượng Hoàng Tông, ngươi có thể đi theo ta hay không? Hạ Lam không khỏi yên lặng. Các ngươi thì sao? Tô Hàn nhìn về phía đám người Thượng Quan Tiêu. Đám gia hỏa này tự nhiên không ngốc. Căn cứ vào nguyên tứ tắc là ai cũng không đắc tội, liền im miệng không nói. Tô Hàn cười to. Vậy ta đây trước hết ở lại huyết côi chiến đội, giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng của vinh quang chiến đội. Về sau lại ngươi lại giúp ta hoàn thành mộng tưởng tiêu diệt Liên Minh Tinh Không, có được hay không? Thật sao? Đôi mắt của Hạ Lam sáng lên, vươn ngón tay út trắng nõn như hài đồng mà nói. Đây chính là lời mà ngươi nói. Huyết côi chiến đội trước khi đạt tới vinh quang, không cho phép ngươi rời khỏi, ngoéo tay. Một lời đã định, Tô Hàn cũng duỗi ngón tay út ra, ngoắc vào ngón út của Hạ Lam. Cái loại phương thức không có đủ bất luận sự tin tưởng nào như thế này, nhưng lại làm cho quan hệ của hai người kéo gần lại rất nhiều. Bàn về thu hoạch lần này một chút, một đầu chí tôn đại đạo, hai giác tỉnh đan, một khối mảnh vỡ của hiên viên kiếm, hai quyển trục cấm chú, một cây lông vũ thiên sứ chi tôn, sau đó chính là một lần tu vi quán đỉnh. So với những người khác thì Tô Hàn lần này thu hoạch tự nhiên là lớn nhất. Chí tôn đại đạo thì không cần phải nhiều lời. Tu vi quán đỉnh để tu vi của hắn từ ngũ trọng chuẩn thánh đạt phá đến bát trọng, sau đó lại mượn nhờ hai viên giác tỉnh đan nhất cử đạt tới thập trọng. Then chốt là đây là còn là thập trọng vĩnh viễn. Vô luận Tô Hàn về sau đột phá hư thánh, phàm thánh, đạo thánh, nguyên thánh các kiểu con đà điểu, thì hắn đều có thể đạt tới thập trọng, tương đương với là một dạng rãnh ngầm. Một khi đã mở ra, vậy thì chỉ cần đầy đủ tài nguyên, tu vi ngày sau của Tô Hàn sẽ không bị hạn chế trong vòng thất trọng nữa. Mảnh vỡ của hiên viên kiếm tự nhiên là thuộc về Tín Lăng. Người có được hiên viên kiếm hồn như hắn, một khi lấy được hiên viên kiếm thể, thì lập tức có cảm ứng ngay. Mảnh vỡ hiên viên kiếm này cũng là khối sở hữu thứ ba. Mảnh vỡ hai cấm chú quyển trục kia trước khi thi triển, bản thân Tô Hàn cũng không biết nó sẽ là do cấp bậc pháp thần nào luyện chế. Có thể là trong vòng thất giai, cũng có khả năng là vượt ra khỏi thất giai. Dù sao thì đây cũng là do giếng cổ thiên ngoại phun trào. Nếu như là cường giả mà pháp sư ở bên ngoài ngân hà tinh hệ luyện chế thì vượt qua thất giai cũng là sự tình có thể xảy ra. Sau tổ thánh có thể gọi là chúa tể, vậy thì sau thất giai pháp thần sẽ gọi là cái gì đây? Tô Hàn lướt qua ý nghĩ này. Rõ ràng là trước khi chưa đạt đến cấp bậc đó thì không cách nào biết được kết quả. Tổng hợp lại mà nói, lần giếng cổ thiên ngoại phun trào này, huyết côi chiến đội thu hoạch phải nói là to lớn nhất, mà so sánh với bọn hắn thì thế lực khác chỉ có thể nói mất cả chì lẫn chài. Không chỉ là không đạt được bảo vật mà ngay cả tính mệnh cũng bồi vào. Đương nhiên, đối với những thế lực lớn này mà nói thì mấy tên đạo thánh phàm thánh cùng với một đám tu sĩ hư thánh không quan trọng chết đi cũng không thể dao động căn cơ của bọn họ. Trải qua thương lượng ngắn ngủi, mọi người đã quyết định trở lại đại khu phương Nam. Hạ Lam mong muốn để cho chiến đội huyết côi đạt được sự phát triển thì nhất định phải đi chiến trường yêu ma. Mà bây giờ trải qua một lần tu vi quán đỉnh tẩy lễ, tập thể huyết côi chiến đội chiến lược gia tăng rất nhiều, sớm đã không phải là bạch ngân chiến đội nhỏ nhỏ lúc trước. Mà Tô Hàn cũng muốn mượn nhờ vào khu vực đại khu phương Nam này làm một cái ván cầu để đánh tốt cơ sở cho Phượng Hoàng Tông. Trước đó mua sắm rất nhiều vật phẩm ở trong thành trì cũng đủ để cho bọn họ sử dụng một đoạn thời gian. Sau khi trở về, chúng ta có thể tuyển nhận những thành viên khác của chiến đội, đem số lượng tăng lên 1.000 người. Tống Minh Châu có chút vội vàng nói, ngẫm lại cũng có một chút xúc động đây. Chờ chúng ta cũng đã trở thành tiền bối của chiến trường yêu ma rồi. Gia tăng thành viên thì có thể. Đây là chuyện mà chiến đội tấn thăng thì phải làm. Nhưng trong thời gian xảy ra chuyện này, những lời nói nghe được các người đều phải cất giấu sâu trong lòng, không cho phép bất luận người nào tiết lộ, có biết không? Hạ Lam trầm giọng nói. Rõ. Đám người này thần sắc nghiêm nghị đáp. Chờ thượng quan Tiêu vừa cười vừa nói. Hắc hắc, các người nói xem, thời điểm gặp lại cái thành diệp chiến đội kia thì sẽ là một loại trảng diện như thế nào? Mọi người sững sờ, chợt trong đầu bọn hắn liền nổi lên cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của thanh lưu kia với thần sắc tràn đầy kinh hãi. Chỉ ngắn ngủi trong nửa năm thời gian, thanh lưu hắn sợ là thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới. Huyết cổ chiến đội ta sẽ phát triển nhanh như vậy. Thượng quan Tình cũng núng nịu nhẹ giọng nói, chờ xem, sau khi trở về, nhất định phải làm cho bọn chúng giật mình. Hoàn toàn chính xác. Hạ Lam cũng siết chặt nắm đấm, mối thù năm đó một mực không cách nào báo, hiện tại cuối cùng cũng đạt được như nguyện. Còn có thần tích chiến đội nữa, Hà Phong lại nói. Lúc đó, chúng ta đem sự tình, nhân tộc cấu kết với yêu ma báo cáo cho bọn hắn, thế nhưng trong nháy mắt liền có người tập sát chúng ta. Điều này cùng với thần tích chiến đội không thoát khỏi quan hệ, sợ là chờ chúng ta trở về. Lại gặp phải sự nhắm vào của thần tích chiến đội. Không sao, Hạ Lam thản nhiên nói. Vừa rồi cũng đã nói, hiện tại huyết côi cũng không phải là một cái chiến đội nhỏ yếu mặc người ta ức hiếp. Nói xong nàng nhìn về phía Tô Hàn. Ái à cung cùng với chiến tộc, rõ ràng đều đứng về phía Tô Hàn. Mà Tô Hàn là phó đội trưởng của huyết côi chiến đội. Nếu như thực sự có mối nguy vô pháp chống lại, vậy thì Thái à cung và chiến tộc cũng sẽ ra tay. Hỗ ngộ trong tay Tô Hàn còn có hai quyển trục cấm chú. Thần tích chiến đội nếu như dám trắng trợn ra tay, vậy thì coi như bọn họ là vinh quang chiến đội. Cũng có thể bằng vào cấm chú quyển trục mà hủy diệt đi. Ta đột nhiên cảm giác được là ngươi để cho ta lưu lại huyết cổ chiến đội là đang muốn lợi dụng ta. Tô Hàn vẻ mặt ủy khuất mà mở miệng. Mọi người không khỏi nhíu mày. Cái đề tài này quá nhạy cảm, bởi vì ai cũng không biết Hạ Lam đến cùng có phải thực sự nghĩ như vậy hay không. Chờ sau khi huyết cổ chiến đội tấn thăng vinh quang, ngươi cũng có thể lợi dụng ngược lại ta, Hạ Lam nói. Câu trả lời này có thể nói là vô cùng thông minh, lập tức hóa giải đi bầu không khí ngột ngạt. Kỳ thật chúng ta bây giờ không cần phải lo lắng tới những thứ này, Hà Phong nói sang chuyện khác. Thời gian không đến 2 năm nữa thì bốn phương đại khu chiến đội thi đấu sẽ bắt đầu, chỉ cần chúng ta ở trong cấp bậc bạch ngân chiến đội có thể nắm lại ở trong top 10, vậy thì sẽ có thể thu được huy chương minh tinh, trở thành minh tinh chiến đội. Nghe được lời ấy, mọi người hơi ngừng lại, chợt bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Đúng vậy, ta ngược lại đã quên mất chuyện này. Hoàng Tông vỗ đuổi cái đét. Trở thành minh tinh chiến đội thì tương đương với là có được ô dù. Chỉ cần chúng ta không có lạm sát kẻ vô tội, làm ra sự tình thương thiên hại lý, vậy thì những chiến đội khác đều không thể tùy ý ra tay đối với chúng ta. Ồ, Tô Hàn hào hứng, còn có chuyện như vậy sao? Ta còn là lần đầu tiên nghe tới. Mọi người đen mặt lại. Từ sau khi yêu ma bùng nổ đến năm thứ hai, rất nhiều thế lực ở Thánh Vực đã chuyển ra tổ hợp liên hợp những cái chiến đội để mà thi đấu. Có thể nói là mọi người đều biết cả, tại sao ngươi lại không biết? Tô Hàn nhún vai, yếu ớt nói, tại sao lại phải thêm cái chữ lại vào đầu? Ngươi trong lòng mình không có định số sao? Hạ Lam trợn trắng mắt. Tô Hàn cũng không thấy xấu hổ mà hỏi tiếp. Nói cách khác là nếu như chúng ta lọt vào top 10, vậy thì coi như thần tích chiến đội cũng không dám ra tay với chúng ta ngoài sáng. Đúng vậy, Hoàng Tông gật đầu cực kỳ khẳng định. Đây là chiến đội thi đấu lần đầu tiên ở Thánh Vực. Dưới cái nhìn của vô số mọi người, mặc dù chẳng qua chỉ làm tấm gương cho các chiến đội thi đấu khác, thế nhưng những thế lực đó cũng không có khả năng sửa đổi quy củ được lập ra từ lần thi đấu đầu tiên. Bằng vào chiến lược tổng hợp của huyết côi chiến đội ta, lấy được top 10 chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao? Tô Hàn nói. Nếu như bình thường thì đội trưởng của Bạch Ngôn chiến đội hay là phó đội trưởng tu vi hẳn là trong phần phàm thánh, mà phần lớn còn không phải là phàm thánh cấp bậc cao. Mà huyết cô chiến đội bên này, tính trước mắt thì phàm thánh đã có hơn 30 vị, càng có Hạ Lam Lăng Tiếu, hai vị này đã là đạo thánh, muốn lấy xuống top 10, khả năng cao là dễ đạt được. Bất quá nghĩ lại, Tô Hàn lại cau mày nói, thi đấu chiến đội này có vẻ như là có lỗ thủng. Nói thí dụ như là, Bạch Ngân chiến đội do những thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng, liệu có thể lấy được thứ tự 10 vị trí đầu hay không? Thậm chí bọn họ có thể đem đạo thánh, thậm chí là nguyên thánh cường giả, sắp xếp vào Bạch Ngân chiến đội. Nếu thực sự làm vậy thì ai có thể chống lại? Không. Hạ Lam lắc đầu. Đầu tiên thì Đạo Thánh Nguyên Thánh, đám cường giả của những thế lực lớn này số lượng đều có hạn. Tu sĩ ở Thánh Vực cũng biết được sự hiện hữu của hắn. Nếu như người sắp xếp vào như vậy, tất nhiên sẽ bị người khác lên án. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, không khác gì tự đánh mặt mình. Tô Hàn khẽ gật đầu, thẩm nghĩ cũng phải à. Đám cường giả Đạo Thánh Nguyên Thánh kia bình thường là sẽ không bị các thế lực lớn ẩn tàng. Chỉ có đế thánh thậm chí tổ thánh mới làm vậy, dùng để làm nội tình tích chữ. Chỉ dựa vào những cái thứ này thì đã tạo thành áp chế hữu hiệu rồi. Cái loại tình huống mà Tô Hàn nói rất khó để xảy ra. Dĩ nhiên, người nói cũng có đạo lý. Sắp xếp cường giả vào thì khả năng là phát sinh rất cao. Chỉ nghe Hạ Lam lại nói, bất quá vì lý do công bằng, phàm là những chiến đội dự thi thì nhất định là phải là thành viên bắt đầu từ khi thành lập, ít nhất phải tồn tại được 5 năm trở lên, đồng thời là đội trưởng không được thay đổi. Mấu chốt nhất là bất luận một chiến đội nào có thành viên dự thi, tu vi thì đều không thể cao hơn đội trưởng. Nghe đến đó Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Yêu mà thánh vực bùng nổ hết thảy mới bao lâu thời gian, chiến đội có thể tồn tại 5 năm trở lên thì cơ bản đều là lão chiến đội rồi. Mà trong thời gian 5 năm này đội trưởng không thể thay người, đó chính là vì ngăn chặn cường giả bị an bài thay đổi vào vị trí đó. Mà những thành viên khác của chiến đội tu vi lại không thể cao hơn đội trưởng, càng đánh vỡ mong muốn tận dụng triệt để uy thế của thế lực lớn. Như vậy từng một áp xuống, hoàn toàn chính xác có thể nói là đạt được sự công bằng. Nguyên lai là vậy. Tô Hàn khẽ gật đầu. Kỳ thực trước đó chúng ta cũng có lo lắng giống như ngươi, bất quá sau khi có quy định này thì lo lắng liền bị hủy bỏ, Hạ Lam nói. Vậy thì thành viên của chiến đội dự thi có hạn chế số lượng người hay không? Tô Hàn lại hỏi. Có, nhưng mà kỳ thực cũng là tương đương với không có. Thượng Quan Tiêu đứng ra giải thích. Thanh Đồng chiến đội cho phép 100 người dự thi, Bạch Ngân chiến đội cho phép 1.000, cứ thế suy ra. Tô Hàn nhếch miệng. Chắc không được là Thượng Quan Tiêu nói là có mà lại tương đương với không, bởi vì loại nhân số dự thi này vốn là nhân số hạn chế của chiến đội rồi. Trầm mặc một hồi Tô Hàn lại nói, kỳ thực ta cảm thấy loại thi đấu như thế này có tham gia hay không cũng chẳng quan hệ gì, cho dù thực sự cầm được minh tinh huy chương thì cũng không trở ngại việc có người đối với chúng ta tiến hành chém giết, chẳng qua là từ bề ngoài chuyển sang từ ngoài sáng chuyển vào trong tối mà thôi. Đúng là như vậy, nhưng mà chúng ta sở dĩ tham gia thi đấu là vì lấy được bàn thưởng. Thượng Quan Tỉnh hưng phấn nói. Bạo Tuyết, ngươi ngay cả chiến đội thi đấu cũng không biết thì khẳng định cũng sẽ không biết là giải thưởng của nó. Còn có ban thưởng à? Tô Hàn nhíu mày. Dĩ nhiên. Thượng Quan Tỉnh lập tức nói, cũng tỉ như Bạch Ngân chiến đội từ thứ 10 đến thứ 4 đều có thể đạt được 5.000 vạn thánh tinh. Ban thưởng thứ 3 là 100 triệu, đệ nhị là 300 triệu, đệ nhất là 500 triệu. Đồng thời hết thảy là thành viên của đoàn đội đều có thể tiến vào tu la không gian của rất nhiều thế lực liên hợp chế tạo thành để mà tăng cao tu vi. Ồ, đôi mắt Tô Hàn nháy mắt sáng lên, có thể tăng lên bao nhiêu? Nói thật thì ban thưởng 100 triệu thánh tinh, đừng nói là Tô Hàn, sợ là đám người Thượng Quan Tỉnh hiện tại cũng không nhìn vào mắt. Thế nhưng việc liên quan đến tu vi thì Tô Hàn lập tức hứng thú lên ngay. Cái này lại tiện nghi cho các người nữa nha, Thượng Quan Tỉnh bộ dáng vẻ không quá thoải mái. Đạo thánh tăng lên 1 trọng, phàm thắng thì tăng lên 2 thành, hư thánh và hư thánh trở xuống đều có thể tăng lên 3 trọng. Nhiều như vậy sao? Tô Hàn kinh ngạc nói. Nhiều cỡ nào? Thượng Quan Tỉnh trợn trắng mắt, ta còn cảm thấy những thế lực kia là quá keo kiệt. Dù sao thì tứ đại khu đều có nhiều chiến đội như vậy, mà chỉ có thu được top 1 mới có ban thưởng tu vi. Liền lấy Bạch Ngân chiến đội mà nói, tổng cộng lại cũng là 1.000 người thì có thể có được mấy cái đạo thánh chứ? Cái gọi là tu la không gian kỳ thực cũng chính là những thế lực đỉnh cấp kia liên hợp mang tài nguyên tới chất chồng ra. Trung bình mà nói thì một cái Bạch Ngân chiến đội đoàn đội tăng lên mới hao phí được bao nhiêu tài nguyên, có thể coi là 9 châu mất 1 sợi lông. Tô Hàn lập tức nói, vậy thì cũng không nhất định. Bạch Ngân chiến đội tăng cao tu vi, tiêu hao tài nguyên có lẽ là rất ít, thế nhưng những mà Kim Cương chiến đội, Vinh Quang chiến đội thì sao? Vinh Quang chiến đội thì không tham gia chi đấu chiến đội, Kim Cương chiến đội thì không có cơ hội tiến vào tu la không gian, cho dù đạt được hạng nhất thì cũng chỉ ban thưởng 2 tỷ thánh tinh thôi, Hạ Lam nói. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Thượng Quan Tỉnh lại nói, cho nên chúng ta mới nói là những thế lực đỉnh cấp kia quá mức cao kiệt, Thanh Đồng chiến đội cùng với Bạch Ngân chiến đội tăng lên thì căn bản không tiêu hao được bao nhiêu tài nguyên của bọn hắn. Cũng là Hoàng Kim chiến đội là 1 vạn người thì mới để cho bọn hắn xuất huyết một chút. Các nhà tự quét tuyết trước cửa nhà mình, người quản làm sao được xương ngói trên nhà hàng xóm. Hạ Lam nói, có thể để cho chúng ta tăng cao tu vi đã là không tệ rồi. Mặc dù là chúng ta cũng muốn tiêu hào không ít tài nguyên, tổng thể mà nói thì chiến đội tham gia thi đấu, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt mà thôi. Cái này thì cũng đúng, Thượng Quan Tỉnh gật đầu. Vậy sủng vật có tính là thành viên chiến đội hay không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt nhìn về kim ô trên bả vai của Tô Hàn. Khi thấy kim ô đang nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong miệng líu díu không ngừng, tựa hồ đang chất vấn Tô Hàn. Người nào con mẹ nó mà mẹ là sủng vật của ngươi? Cái này thật đúng là không rõ ràng, đến lúc đó có thể hỏi lại một chút. Hạ Lam chứng chặt đàng hoàng nói. Ô cô, kim ô lập tức càng thêm phẫn nộ. Cả họ nhà các ngươi mới là sủng vật, cả cụ nhà các ngươi là sủng vật. Mặc dù bình thường đối với chuẩn thánh hư thánh mà nói, có thể tăng lên tam trọng tu vi đã là việc lớn bao vui, chớ nói chi là Tô Hàn. Có lẽ là chiến đội Bạch Ngân bình thường hoàn toàn chính xác không để cho những thế lực kia hao phí bao nhiêu tài nguyên. Thế nhưng huyết cô chiến đội bên này có Tín Lăng, Tô Hàn, Lăng Tiếu, thậm chí là Kim Ô cũng tính vào. Vậy thì chắc chắn là phải xuất huyết rồi. Đương nhiên, đây dù sao cũng là nhiều thế lực lớn liên hợp lại. Cho dù thực sự để người ta đổ máu, thì cũng không có khả năng đạt tới trình độ đau thịt. Tù vì quá thấp, điểm này Tô Hàn vẫn tự mình hiểu lấy. Đường xá để chạy tới đại khu phương Nam, mọi người lại đi qua mấy tòa thành trì và đến Phúc Tình Lâu và các cửa hàng khác. Phàm là những đồ vật cần tới, bọn họ đều toàn bộ mua lấy. Hơn nửa tháng trôi qua, khi mà huyết côi chiến đội một lần nữa trở lại đại khu phương Nam, khu vực nghỉ ngơi, thì lập tức cảm nhận được có vô số ánh mắt trong tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng không biết là chuyện là thần Minh Cốc có truyền tới đây hay không, Hạ Lam nói. Thái A Cung và chiến tộc thì chắc chắn không nói rồi. Nếu những người vây xem kia còn sống thì chuyện này chắc chắn là không có gạt được, Tô Hàn nói. Lúc đó thì đại đạo Chí Tôn xuất hiện, gợn sóng quét qua thần Minh Cốc. Đám người Tô Hàn là bởi vì có vương miện Chí Tôn nên mới sống sót. Những người vây xem khác, mặc dù dùng tốc độ cao mà rời xa, thế nhưng tốc độ của gợn sáng quá nhanh, bọn người Tô Hàn cũng không có quan sát kỹ là gợn sóng cuối cùng lan tràn bao xa, tự nhiên không xác định được là đám người vây xem kia sống hay chết. Chân Vọng Đại Tôn hẳn là còn sống, thế nhưng sau lưng hắn là Chấn Hải Thần Cung, rõ ràng cũng sẽ không đem việc này loan truyền ra. Dù sao thì đây cũng không phải là sự tích vinh quang gì, chết nhiều người như vậy càng tổn hại tới mặt mũi của tông môn. Mặc dù không biết người nào nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng có thể đại khái đoán ra, mà trong những ánh mắt này đều mang theo địch ý, Tô Hàn truyền âm. Ta suy đoán là sự tình thần Minh Cốc hẳn chưa truyền tới. Như vậy càng tốt, Hoàng Tông hử lạnh. Bốn phía người đến kẻ đi, trước khi đi vẫn là vội vàng, giống như ngày thường, riêng phần mình quản sự tình của mình. Hạ Lam nhìn sắc trời một chút trầm ngâm nói, chúng ta tạm thời ở lại đây trước đi, sắp chạng vạng tối rồi. Đây chính là thời điểm những người mới tới đầy đủ nhất, cũng đúng lúc chúng ta có thể lựa chọn thành viên gia nhập. Được, mọi người nhất trí ứng tiếng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày có càng nhiều chiến đội từ Yêu Ma chiến trường trở về. Có người trên mặt tràn ngập hưng phấn, có người ẩn chứa bi thương, còn có là máu tươi trên người chưa kịp cọ rửa, có người chân cụt tay đứt, khắp nơi đều thấy. Nói thật là loại cảnh tượng này thực sự có chút thê thảm. Nhưng mọi người đây đã sớm không kinh ngạc nữa. Ở phía sau khu nghỉ ngơi cũng có từng đạo thân ảnh đi tới nơi này. Nhìn khuôn mặt của đám gia hỏa tràn ngập bức thiết và chờ mong, Hoàng Tông thở dài. Tuy là tu sĩ thánh cảnh, nhưng cuối cùng vẫn quá mức non nớt à. Nhìn bọn hắn ta lại nhớ tới ta lúc trước gia nhập vào chiến trường yêu ma, cũng hưng phấn và kích động như thế. Đối với việc thu hoạch tích phân, ta tràn đầy chờ mong và hy vọng. Đúng là như vậy. Thượng Quan Tiêu liếc mắt vào Hạ Lam một cái thật sâu. Vẫn là phải cảm tạ đội trưởng. Nếu như không phải, nàng đem chúng ta ngưng tụ thành một tập thể, thì nó không chừng chúng ta thời khắc này sớm đã hóa thành thi cốt, mai táng ở chiến trường yêu ma. Nghe thấy lời ấy, người của huyết cội chiến đội đều gật đầu. Rõ ràng trong lòng của bọn hắn hết sức là cảm kích Hạ Lam. Nếu như không có các ngươi, ta cũng không thể sống tới hiện tại, Hạ Lam nói. Tốt rồi, làm gì phải bi tỉnh như vậy? Tống Minh Châu vất tay nói sang chuyện khác. Bên kia đã tụ tập khá nhiều người mới, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Được. Mọi người gật đầu sau đó hướng phía xa mà đi. Tu sĩ vừa gia nhập chiến trường yêu ma, trừ phi là cái loại đại cường giả, bằng không mà nói kiểu như chuẩn thánh hư thánh thì đều bị coi là người mới. Giống như huyết cô chiến đội này đã trải qua một giai đoạn tàn khốc của chiến trường yêu ma, cũng đã được máu tươi tẩy lễ, và nguy cơ tẩy lễ rồi thì lại khác. Ít nhất thì ở chiến trường yêu ma này bọn hắn hoàn toàn có khả năng được xưng là tiền bối. Khu nghỉ ngơi cách gọi chung là nhóm tiền bối ở chiến trường yêu ma sẽ đem khu vực nghỉ ngơi phân ra làm hai khu. Một khu được gọi là khu lão nhân, một khu được gọi là khu tân nhân. Dần ra loại quy định bất thành văn này được kéo dài. Phàm là có người mới tới đây thì đều tụ tập ở khu tân nhân cả. Hôm nay người mới hơi nhiều, Thượng Quan Tiêu vui vẻ nói. Nhìn số lượng này thì cũng phải vượt quá 10 vạn. Ta đã từng tưởng tượng lấy thân phận của tiền bối để đi lựa chọn người mới. Bây giờ, chiến đội tấn thăng lên Bạch Ngân, nguyện vọng này cuối cùng cũng được thực hiện. Hoàng Tông cười nói. Về sau Hoàng đội phó coi như thực sự là danh phủ kỳ thực, ít nhất cũng phải có gần ngàn người. Đối với người tất cung tất kính, Tống Minh Châu trêu chọc. Cái đó đương nhiên, Hoàng Tông cũng không xấu hổ, ngược lại là bộ dáng hưởng thụ. Thời điểm bọn họ đi đến khu tân nhân thì đã có một chút chiến đội đứng ở phía trước tiến hành lựa chọn người mới. Kỳ thực điều kiện lựa chọn cũng không có quá nhiều, khẳng định là tu vi cao thì được ưu tiên, bằng không thì có quan hệ thân cận. Nhắc tới cũng xảo, tầm mắt Tô Hàn quét qua đám chiến đội này liền phát hiện người quen, Viên Kiệt. Lúc đó Tô Hàn mới đến đại khu phương Nam, người nhận biết đầu tiên chính là Viên Kiệt, ca ca quán là Viên Long, đội trưởng của chiến đội Hải Duyệt. Tô Hàn còn từng nói đùa là để cho Viên Kiệt hỗ trợ giới thiệu một chút, nhìn xem có thể để mình gia nhập vào Hải Duyệt chiến đội hay không. Đáng tiếc chính mình chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh cho người ta căn bản là chướng mắt. Lúc đó Tô Hàn thực sự chỉ nói đùa thôi, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà không có bất kỳ chiến đội nào mời mình gia nhập. Nếu như không phải bởi vì Lưu Thanh động thủ thì chỉ sợ Hạ Lam cũng không lựa chọn mình. Thật sự mà nói thì vẫn phải tạ ơn Lưu Thanh mới đúng. Rất nhiều ý nghĩ trong lòng lóe lên, Tô Hàn không khỏi nhếch lên nụ cười. Nhắc tới cũng xảo, Viên Kiệt vừa hay nhìn thấy Tô Hàn, hơi ngẩn ra, sau đó hướng Tô Hàn phất tay hô lên. Bạo tuyết! Tô Hàn mỉm cười đi tới trước người Viên Kiệt. Viên ca, lại gặp mặt rồi. Ngươi thực sự là gia nhập vào chiến trường yêu ma sao? Chiến đội nào muốn ngươi vậy? Viên Kiệt vẫn là nói chuyện ngay thẳng như vậy. Tô Hàn vẫn đang dĩ chỉ vào huy chương trước ngực mình. Huyết côi chiến đội. Sao? Viên Kiệt liếc mắt thấy được là màu trắng bạc trên huy chương, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Có khả năng à? Huyết côi chiến đội đã tấn thăng Bạch Ngân rồi. Ta nhớ trước đó huyết côi chiến đội chỉ là thanh đồng. Viên Kiệt giống như tiền bối đưa tay vỗ vai Tô Hàn cười nói. Vận khí của ngươi thực sự không tồi. Ta coi là ngươi dùng tu vi lúc đó thì sẽ không có chiến đội nào muốn ngươi chứ. Tô Hàn thực sự muốn hỏi Viên Kiệt là ngươi có phải hay không vì cách nói chuyện của mình mà bị ăn đòn. Cái tên này thành thật đến trình độ ngu ngốc. Nếu như không phải Tô Hàn từng câu thông trao đổi với hắn thì còn tưởng rằng tên này đang mỉa mai mình. Hắc hắc, bất quá chúng ta cũng không kém. Viên Kiệt ưỡn ngực lên, trùng hợp trời chiều phản chiếu, đem cái huy chương màu trắng bạc chiếu vào mắt Tô Hàn. Hải Duyệt chiến đội cũng đã tấn thăng Bạch Ngân rồi sao? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên. Viên Kiệt lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, vừa tấn thăng không lâu, thừa dịp hôm nay rảnh đến lựa chọn người mới sau. Chúc mừng. Tô Hàn ôm quyền, cùng vui cùng vui. Viên Kiệt cười to. Viên Kiệt. Và thời khắc này ca ca của Viên Kiệt là Viên Long tới. Hắn nhìn Tô Hàn một chút, tựa hồ cảm thấy quen mắt, nhưng nghĩ không ra gặp ở đâu. Dù sao lúc trước cũng chỉ lướt qua một lần. Ca, người còn nhớ hắn không? Lúc ấy là chúng ta cũng đến khu tân nhân. Người ta chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh, ngươi chướng mắt người ta. Bây giờ người ta cũng gia nhập huyết côi chiến đội rồi. Viên Kiệt nói. Nguyên lai là hắn. Viên Long bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trầm giọng nói. Làm tiền bối cho ngươi một lời khuyên. Chiến đội càng cao cấp thì tao ngộ mối nguy càng nhiều, cần thiết phải cẩn thận một chút. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Tô Hàn ôm quyền mà đáp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Thực sự mà nói là mình đói quá anh em ạ, phải đi kiếm gì ăn đã. Bye bye mọi người.